Kia Tú Đào muốn nói lại thôi, nhìn La Chí Dũng, dường như không biết muốn hay không nói chuyện tiếp theo nói tiếp. La Chí Dũng cũng thấy sát tới rồi nàng do dự, lập tức truy vấn nói, như thế nào? Tính, ngươi quá hảo liền hảo. Tú Đào lắc đầu, mới cười nói, hơn nữa lần trước ta đi đến nhà ngươi, cũng nhìn đến quá ngươi hai đứa nhỏ, ngươi tức phụ ta cũng thấy được, ta cũng yên tâm. Nói, Tú Đào nhìn bên cạnh Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Kỳ thật Tú Đào nói tới đây, mọi người đều rất rõ ràng nàng ý tứ. Bởi vì rốt cuộc đây là nàng sai, mặc kệ nàng mấy năm nay có bao nhiêu khổ chung lại hoặc là nói có bao nhiêu đại khó xử, đều không đủ để trở thành nàng năm đó vứt bỏ La Chí Dũng lý do, cho nên tới rồi đến nay, bọn họ không cần nói trở thành bao lớn kẻ thù, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành không hề khúc mắc mẫu tử. Liên hết thể đều hảo cùng từ trước giống nhau, nàng có nàng sinh hoạt, La Chí Dũng có La Chí Dũng sinh hoạt, liền cứ như vậy đi, về sau sự tình về sau lại nói. Mà loại này tình hình, cũng đúng là La Chí Dũng sở chờ mong, bởi vậy hàn huyên một lúc sau, bởi vì La Chí Dũng muốn chạy về bộ đội đi làm, mà Tú Đào cũng không thể ra tới lâu lắm, liền liền như vậy tan. Nguyên bản, La Chí Dũng là nói muốn đưa bọn họ trở về, nhưng là Tú Đào nói nơi này ly chính mình trong nhà cũng không xa, liền không chậm trễ La Chí Dũng đi làm. Mà Phương Bình Anh bởi vì nghĩ đến một chút sự tình, cũng không ngồi La Chí Dũng xe trở về, khiến cho La Chí Dũng cùng đem La Đại Sơn cấp đưa trở về. Phương Bình Anh cùng Tú Đào nhìn theo La Chí Dũng xả đi rồi lúc sau, Tú Đào liền thử thăm dò hỏi, Phương Tiểu Thư, ngươi đây là đi chỗ nào? Phương Bình Anh thấy Tú Đào đối với chính mình thời điểm trước sau một bộ thực không được tự nhiên bộ dáng, liền hướng nàng cười nói, Tú Đào A Di, cho dù ngươi cùng Chí Dũng hai người không thể giống bình thường mẫu tử như vậy, chúng ta cũng coi như là người quen, ngươi không cần luôn mồm kêu bên ta Tiểu Thư, kêu ta Bình Anh chính là, nhà của chúng ta trưởng bối đều như vậy xưng hô ta. Hảo, hảo. Về sau ta liền kêu ngươi Bình Anh. Bởi vì Phương Bình Anh nói đến trong nhà trưởng bối, nay kỳ thật là đang nói nàng đem chính mình cũng trở thành là trong nhà trưởng bối, Tú Đào trong lòng vẫn là vui mừng, nàng lập tức liền theo lời sửa lại khẩu, kêu Bình Anh đây là đi chỗ nào. Phương Bình Anh nguyên bản lưu lại kỳ thật chính là có một số việc muốn hỏi Tú Đào, liền theo Tú Đào nói, cũng không chỗ ngồi đi, liền nghĩ tùy tiện đi một chút, nếu không ta trước đưa ngươi về nhà. Hành! Hai người đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Tùy ý hàn huyên chút sự tình trong nhà, theo sau Tú Đào lại chuyện xưa nhắc lại, Bình Anh, ngươi hiện tại cái kêu bà đối với các ngươi hảo sao. Mấy năm nay nàng đối Chí Dũng thật sự không có khắc nghiệt quá sao. Chương 803 lúc này đây, không được. Phương Bình Anh phía trước liền chú ý tới Tú Đào đang hỏi là Chí Dũng về Chu Vân Mai sự tình thời điểm kêu hồng dị thường biểu tình. Này hội kiến Tú Đào lại một lần nhắc tới Chu Vân Mai, nàng trực giác trung gian có một số việc, liền thử thăm dò hỏi Tú Đào, a gì? Vì sao vẫn luôn truy vấn chuyện của nàng, có phải hay không có cái gì là chúng ta không biết. Tú Đào do dự một chút, cuối cùng dường như hạ định cái gì quyết tâm giống nhau, vẫn là đem trong lòng nói ra tới, Bình Anh, nguyên bản ta không nghĩ nói, nhưng là nghĩ nghĩ, ta còn là cảm thấy hẳn là cùng ngươi nói. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Tú Đào liền nói, dựa vào ta cảm giác, ta cảm thấy ngươi cái kêu bà không phải cái gì người tốt, kỳ thật ta cùng nàng phía trước liền gặp qua một lần. Lần đó nàng đối với ta, nhưng không hôm nay như vậy sắc mặt tốt, mà là vừa mở miệng liền làm tiền ta, hỏi ta muốn 3.000 đồng tiền, còn nói nếu là ta không cho, liền phải đem Chí Dũng thân phận cái gì đi Chí Dũng công tác địa phương tuyên dương đi ra ngoài, làm Chí Dũng không mặt mũi làm người, hơn nữa lúc ấy cũng không biết như thế nào, nàng vô. Luận như thế nào đều không thể không nói cho ta về thân phận của nàng, nhưng hôm nay đi tự mình tới cửa. Tú Đào nói chuyện này nhưng thật ra đích sắc làm Phương Bình Anh không nghĩ tới. Chính là nghĩ lại ngẫm lại, giống Chu Vân Mai loại người này có chuyện gì làm không ra, nguyên bản chính mình không phải cũng là cảm thấy nàng không thích hợp sao. Bởi vậy, nàng lập tức hỏi Tú Đào, chuyện khi nào? Tú Đào hồi ức hạ, mới nói, liền mấy ngày hôm trước sự tình đi, mấy ngày nay ta nguyên bản còn vẫn luôn sầu như thế nào trù tiền đâu, sau lại thật sự không có biện pháp, ta chỉ phải đi cầu ta đại ca đại tẩu. Vậy ngươi đại ca đại tẩu đáp ứng vay tiền không, rốt cuộc là lớn như vậy một bút số lượng đâu. Phương Bình Anh không có quên lần trước Tú Đào cùng Lưu Mẫu cùng đi chính mình trong nhà tình cảnh, nếu là bình thường tình hình hạ, Lưu Mẫu hẳn là sẽ không lập tức liền lấy ra mấy ngàn đồng tiền giúp Tú Đào. Tú Đào nghe Phương Bình Anh như vậy vừa nói, trên mặt cũng lộ ra thập phần buồn bực tình hình, hơn nữa có thể là Phương Bình Anh đối nàng cái loại này hiền hòa, làm nàng không có đem Phương Bình Anh trở thành người ngoài, nàng liền không chút nào giấu giếm cùng Phương Bình Anh nói, lại nói tiếp nhưng thật ra cũng kỳ quái, ta nguyên bản cho rằng cho dù ta đại ca đồng ý đưa tiền, ta đại tẩu cũng sẽ không đồng ý, không nghĩ tới nàng lần này còn không tính quá khó nói lời nói, chỉ là hỏi rõ ràng. Nguyên nhân liền đáp ứng rồi, còn đáp ứng thực sảng khoái, hơn nữa hôm nay buổi sáng còn đột nhiên đi nhà ta, hỏi ta tiền khi nào muốn, nói nếu là cấp nói, liền cùng đi lấy tiền, nguyên bản ta rõ ràng cùng nàng nói tốt, ngày mai lại đi trong nhà nàng lấy tiền. Nghe đến đó, Phương Bình Anh trong lòng đại khái có cái đế, bất quá vì khẳng định, nàng vẫn là truy vấn đi xuống, kia Lưu Mâu ở đáp ứng cho ngươi tiền thời điểm, có hay không cùng ngươi đưa ra điều kiện gì hoặc là nói khác. Tú Đào nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không có, bất quá sau lại dường như nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói, chỉ là ở biết ta cùng Chí Dũng quan hệ lúc sau, kết lực thuyết phục ta cùng Chí Dũng tương nhận, khác nhưng thật ra không có gì. Đại khái là cảm thấy được Phương Bình Anh đối Lưu Mẫu không có gì ấn tượng tốt, Tú Đào lại nhịn không được giúp Lưu Mẫu nói mấy câu, bất quá Bình Anh, ta đại tẩu người nọ tuy rằng thế lực một ít, đảo cũng không xem như người xấu, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn cũng là dựa vào bọn họ tiếp tế mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Nhưng thật ra các ngươi cái kia dưỡng mẫu, các ngươi đến để phòng này đó. Ta đã biết, ngươi yên tâm. Phương Bình Anh tuyệt đối không cho rằng Lưu Mẫu là người tốt, tương phản, khả năng ở gặp được sự tình thời điểm, nàng sẽ so Chu Vân Mai càng có thủ đoạn, chẳng qua Lưu Mẫu mấy năm nay quá mọi nơi tôn dưỡng lưu sinh hoạt, rất nhiều chuyện căn bản không cần thiết nàng ra mặt dùng thủ đoạn, cho nên che giấu này bản tính. Cho nên nàng vẫn là mịt mờ nhắc nhở Tú Đào một câu, bất quá Tú Đào a gì, có chút người khả năng mặt ngoài nhìn không tồi. Nhưng trên thực tế cũng không phải cái gì người tốt, chính ngươi cũng đến chú ý chút, có đôi khi ở không có ích lợi xuất hiện thời điểm, người đều hảo. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh lại nghĩ tới Tú Đào kia một sạp sự tình, không khỏi khuyên nàng, còn có, chính là nhà ngươi sự tình, ta cảm thấy ngươi cũng là thời điểm hảo hảo loát loát, trong nhà tổng dựa người tiếp tế cũng không phải cái biện pháp, dễ dàng bị người bóp chặt tiết hầu, nhìn xem có hay không biện pháp làm toàn gia người đều tỉnh lại lên, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Mặc kệ là bất luận cái gì một người, nếu là luôn là dựa vào người khác sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ bị người lợi dụng, tựa như Tú Đào nếu là vẫn luôn như vậy dựa vào Lưu gia, sớm hay muộn sẽ trở thành Lưu Mẫu quân cờ, cho dù lần này sẽ không, lần sau còn sẽ. Người nghe Phương Bình Anh nói lên chính mình sự tình trong nhà, Tú Đào lại bắt đầu co quắp lên, kia đối nàng tới nói, là một loại vô pháp hướng ra phía ngoài nhân đạo cảm thấy thẹn. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, nhà ngươi tình hình ta đại khái đều biết. Kỳ thật nhà ai đều sẽ có hướng ra phía ngoài người khó có thể mở miệng sự tình. Như thế vừa nói, Tú Đào nhưng thật ra hảo quá chút, nàng đồng ý, hảo, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ân, vậy nói như vậy, về sau có cơ hội, ta lại đến xem ngươi. Phương Bình Anh nói xong, liền đem Tú Đào đưa đến nhà bọn họ ngõ nhỏ cửa về sau, liền rời đi nơi này, trở về nhà. Về đến nhà sau, Phương Bình Anh liền bắt đầu cân nhắc Chu Vân Mai sự tình. Kỳ thật, hiện tại tình hình đã rất rõ ràng. Lưu Mẫu sở dĩ cùng Chu Vân Mai hợp tác, này đây vì Chu Vân Mai ở La Chí Dũng trước mặt có thể nói thượng lời nói, cho nên tiêu tiền đi thu mua Chu Vân Mai. Mà Chu Vân Mai, tự nhiên là vì kia mấy ngàn đồng tiền. Bắt đầu là tưởng làm tiền Tú Đào, nhưng sau lại cùng Lưu Mẫu đáp thượng, tự nhiên liền từ Lưu Mẫu kia đòi tiền. Đối với Lưu Mẫu, Phương Bình Anh không lời nào để nói, ở nàng lần trước đến chính mình ra kia một lần, nàng liền nhìn ra Lưu Mẫu bản chất, đó là cái lợi hại nữ nhân. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn càng là nàng đặc sắc, nàng dùng tiền đi thu mua Chu Vân Mai, có lẽ đối nàng mà nói, cũng không tính cái gì thấp làm hành vi. Nhưng lúc này đây làm Phương Bình Anh hạ quyết tâm chính là Chu Vân Mai, nàng cảm thấy lúc này đây, nàng nhất định phải cùng Chu Vân Mai hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chu Vân Mai, mặc kệ ở đâu loại tình hình hạ đều lựa chọn bán đứng bọn họ, người như vậy liền tính chỉ là hơi chút cùng nàng có điểm đều làm nàng cảm thấy ghê tởm. Ngẫm lại, mấy ngày nay tới giờ, Chu Vân Mai làm nhiều ít ghê tởm sự tình, mà bọn họ cứ việc hòa giải nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lại luôn là xem ở nàng cùng La Chí Dũng quan trong lòng, không có làm được cuối cùng một bước, cho nên làm Chu Vân Mai mỗi lần đều có cơ hội thừa dịp. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là nàng thành thành thật thật, cùng lắm thì chính là giống hiện giờ giống nhau, nàng cùng La Đại Sơn quá bọn họ nhật tử, bọn họ ở chính mình ra quá chính mình nhật tử, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lúc này đây, không được, rốt cuộc vô pháp chịu được. Nếu là La Đại Sơn không muốn từ bỏ Chu Vân Mai, như vậy nàng liền từ bỏ La Đại Sơn. Nếu La Chí Dũng không muốn từ bỏ La Đại Sơn, kia nàng liền hoàn toàn từ bỏ La Chí Dũng. Đối với cái này Chu Vân Mai, Phương Bình Anh đã không thể nhịn được nữa, phiền không thắng phiền, nàng tuyệt đối không biện pháp lại chịu đựng cùng nàng làm người một nhà, cho dù là trên danh nghĩa. Chương 804 tương kế tự kế. Đương nhiên, từ bỏ La Đại Sơn hoặc là La Chí Dũng, đây là Phương Bình Anh làm cuối cùng một cái tính toán, tạm thời. Phương Bình Anh vẫn là tính toán lúc này đầy tìm cái thích hợp cơ hội vạch trần Chu Vân Mai gần nhất vẫn luôn ngụy trang gương mặt thật. Nàng biết, đại khái trải qua lúc này đây, Chu Vân Mai ở La Đại Sơn trong lòng địa vị đã không sai biệt lắm có thể khôi phục đến từ trước, thậm chí bởi vì nàng thông tình đạt lý, La Đại Sơn sẽ cảm động không thôi. Như vậy, Phương Bình Anh khiến cho hắn nhìn xem, Chu Vân Mai là như thế nào một cái thông tình đạt lý. Đương nhiên, việc này Phương Bình Anh cũng không tính toán gạt La Chí Dũng. Vào lúc ban đêm, về đến nhà, Phương Bình Anh liền thử thăm dò La Chí Dũng. Chí Dũng, ngươi có hay không cảm thấy lần này ngươi nhận thân mẹ nó sự tình thượng, mẹ ngươi dường như phá lệ ra sức. La Chí Dũng sửng sốt, liền minh bạch Phương Bình Anh nói mẹ là cái nào mẹ, hắn khẽ hừ một tiếng, một ngữ liền nói ra chính mình trong lòng hoài nghi, không đoán sai nói, không chừng lại ở ra cái gì chuyện xấu đâu. Kỳ thật, ở hắn lần đó chính mình một người đi La Đại Sơn bên kia, Chu Vân Mai biểu hiện như vậy thông tình đạt lý, hắn liền biết nàng không thích hợp, bất quá cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa biết Phương Bình Anh bên này vẫn luôn thực chán ghét Chu Vân Mai, hắn cũng lười đến lại nhấc lên một cái phong ba thôi. Phương Bình Anh nghe xong La Chí Dũng nói sau, trong lòng nhưng thật ra an tâm một chút, an ủi chút, tốt xấu người nam nhân này vẫn là thông minh, không giống La Đại Sơn như vậy dễ dàng bị lừa bịp, bất quá nàng vẫn là cố ý đùa với hắn, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới nàng có lẽ là thật sự thay đổi, ở vì ngươi hảo đâu, nội tâm là thật sự hy vọng các ngươi mẫu tử đoàn tụ. La Chí Dũng nghe vậy, khỏe môi hơi hơi khẽ động, nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười nói, tiểu dạng nhi, cùng ta nói chuyện còn dùng đến như vậy quanh co lòng vòng sao, ta cùng nàng ở chung hơn 20 năm, nàng tính tình ta sẽ không hiểu biết sao. Đốn hạ, hắn lại thở dài, nói tiếp, nàng tính tình vẫn luôn đều bá đạo, tham lam, muốn nói ta thân sinh mẫu thân trong nhà điều kiện hảo, nàng thúc giục ta đi nhận thân mẹ đẻ thân có lẽ còn có điểm đạo lý, bởi vì nàng cũng nghĩ có thể được thơm lây, nhưng hiện tại ta thân sinh mẫu thân quá thành như vậy. Nàng còn như vậy nhiệt tâm đi thúc đẩy chuyện này, khẳng định ở đánh cái gì chủ ý. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, trong lòng lại suy đoán một chút sự tình, hỏi tiếp Phương Bình Anh, có phải hay không hôm nay ta cùng ta ba đi rồi lúc sau, ngươi cùng ta. Thân sinh mẫu thân nói chút khác. Đối với Tú Đào, La Chí Dũng còn không làm không được kêu nàng một tiếng mẹ. Ân. Phương Bình Anh không giấu nàng, đem Tú Đào cùng nàng nói Chu Vân Mai làm tiền nàng tiền sự tình. Cùng với Chu Vân Mai cùng Lưu Mẫu chi gian khả năng ở lẫn nhau thông đồng sự tình cùng La Chí Dũng nói. La Chí Dũng nghe xong, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng lại cảm thấy Chu Vân Mai dường như nguyên bản chính là người như vậy, cũng không có gì quá thật tốt nói, cuối cùng chỉ là giận dữ nói câu, nàng thật sự là đã không có thuốc nào cứu được. Trầm mặc một lát, La Chí Dũng lại nói, bất quá ta nguyên bản cũng không nghĩ cùng nàng gặp lại cái gì giao thoa, quá mấy ngày, làm nàng trở về đi. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng lời này ý tứ, chính là dựa theo kế hoạch, làm nàng cùng La Đại Sơn trở về ở nông thôn sinh hoạt, bọn họ nên đưa tiền còn cấp chút tiền chính là. Dù sao, hiện tại cũng chính là một tháng 5 khối, 10 khối cấp, trong nhà cũng không thiếu này đó tiền, La Chí Dũng cảm thấy dùng này đó tiền mua được thanh tịnh, cũng coi như là có lời. Nhưng là Phương Bình Anh không đồng ý, không được, về đến nhà, nàng nếu là còn cùng ba cùng nhau sinh hoạt, ngươi cảm thấy cùng trước kia sẽ có cái gì khác nhau sao? Vậy ngươi ý tứ là, làm nàng cùng ba đem hôn ly, về sau cùng chúng ta lại không hề liên quan. Phương Bình Anh lần này là tính toán hoàn toàn cùng Chu Vân Mai thoát ly quan hệ, liền tiền đều sẽ không cấp, nàng nói, dù sao tính lên, ở phía trước rất nhiều lần khắc khẩu chung, chúng ta kỳ thật là cho nàng dưỡng lao tiền, chẳng qua sau lại bởi vì đủ loại, cấp đi ra ngoài tiền chúng ta lại không đề ra, hiện giờ nhớ tới, tuy nói mấy năm nay là nàng đem ngươi nuôi lớn, nhưng là ngươi cũng không mệt nàng, chúng ta nên cấp đều cho. Ta không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì liên quan. Đến nội ba bên kia, nguyên bản ta nghĩ từ hắn cùng Chu Vân Mai sinh hoạt cũng không cái gọi là, chỉ cần bất hòa chúng ta ở bên nhau liền không có việc gì, nhưng là lần này sự tình cho ta để ra cái tỉnh, nếu là làm ba tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ có không để yên sự tình. Nghe Phương Bình Anh như vậy vừa nói, La Chí Dũng tự nhiên cũng nhớ tới trước kia Chu Vân Mai lấy La Đại Sơn danh nghĩa làm được sự tình, cũng cảm thấy Phương Bình Anh suy xét có đạo lý, gật gật đầu. Cũng đúng đi, kia việc này là trực tiếp nói cho ta ba. Từ từ, việc này ta tới xử lý. Phương Bình Anh biết, giống Chu Vân Mai loại người này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu là ở nói miệng không bằng chứng dưới tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đến lúc đó không chỉ là sự tình không hoàn thành, còn khả năng sẽ từ nàng nháo một hồi, có lẽ đến cuối cùng còn sẽ khiến cho La Đại Sơn tin tưởng nàng lời nói. Phương Bình Anh đều có biện pháp, nàng nếu muốn thừa dịp lần này sự tình cùng Chu Vân Mai chặt đứt quan hệ, đương nhiên là muốn hoàn toàn bắt lấy Chu Vân Mai nhược điểm. Như vậy có một số việc, tự nhiên phải tương kế tự kế. Đã muộn mấy ngày, Phương Bình Anh đi La Đại Sơn bên kia, lấy cớ là nói đi xem La Đại Sơn, trên thực tế là cho cơ hội làm Chu Vân Mai biết một ít tin tức. Phương Bình Anh nghĩ gần nhất cũng chưa cho La Đại Sơn mua cái gì đồ vật, hơn nữa hôm nay là đi diễn trò tất nhiên là phải làm nguyên bộ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ở đi trên đường mua chút đồ bổ cái gì, nhân tiện cùng nhau xách đi. Phương Bình Anh ở vừa lên cửa thang lầu thời điểm, liền thấy Chu Vân Mai dọn điều ghế nhỏ ngồi ở cửa biên, vẫn luôn ở cửa thang lầu chỗ nhìn xung quanh, dường như đang chờ người nào tới giống nhau. Nay vừa thấy đến Phương Bình Anh, Chu Vân Mai trên mặt không tự chủ liền mang theo vài phần vui sướng biểu tình, nàng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó hướng Phương Bình Anh bên này đi tới, hô, Bình Anh, người đã đến rồi. Nghe nàng này ngữ khí, dường như vẫn luôn đang chờ chính mình tới giống nhau. Phương Bình Anh đạm đạm cười, nhưng thật ra cũng không giống trước kia như vậy đối Chu Vân Mai xa cách, mà là đạm cười trở về nàng một câu, ân, tới. Nói xong, nàng lại đem trong tay sách theo đồ vật đưa cho Chu Vân Mai, mấy thứ này là cho ngươi ba mua, các ngươi không có việc gì thời điểm liền ăn chút, mấy thứ này lão nhân ra ăn đối thân thể có chỗ lợi. Cho ta a. Chu Vân Mai đầu tiên là sửng sốt, đại khái không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ cho nàng tốt như vậy sắc mặt, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại hơi hơi cười đắc ý. Lập tức tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay đồ vật, trả lời, thành, thành, không có việc gì ta liền cùng ngươi ba ăn chút. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem đồ vật cho nàng, liền trực tiếp hướng trong phòng đi. Bởi vì thiên nhi chậm rãi biến lạnh, La Đại Sơn thân mình không trước kia như vậy hảo, lúc này đang ở trong phòng sưởi ấm, này vừa thấy đến Phương Bình Anh tới, liền đứng lên, cười nói, Bình Anh tới à. Phương Bình Anh gật gật đầu, đi đến La Đại Sơn cách đó không xa ngồi xuống, tùy ý dò hỏi, là, ba. Gần nhất thân thể thế nào, mấy ngày nay vội, cũng không lại đây xem các ngươi. Chương 805 chờ lấy tiền. La Đại Sơn hướng Phương Bình Anh xua xua tay, cười rộ lên, ta thân thể hảo đâu, chính là thường xuyên nhớ thương mấy cái tôn tử, còn nghĩ nào ngày đi xem bọn họ đâu. Đúng vậy, Bình Anh, hôm nay nếu tới, như thế nào không đem Hạo Hạo Chu Vân Mai vốn là tính toán nói Hạo Hạo một người, nhưng nói xong lời cuối cùng vẫn là quải cái cong, biến thành, giao giao bọn họ mấy cái cấp cùng nhau mang lại đây đâu. Cũng cho chúng ta nhìn xem, người ba chính là cả ngày lại nhảy đâu. Phương Bình Anh như thế nào sẽ nghe không ra Chu Vân Mai trong lời nói quải cái kia con cong, nàng cười thầm một tiếng, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, thiên nhi có điểm lãnh, ta một người dẫn bọn hắn ba người cũng mang không được, chờ lần tới Chi Dũng nghỉ, rồi nói sau. Chu Vân Mai vừa nghe, liền lập tức được một tức lại muốn tiến một thước thử thăm dò, kia cũng không nhất định phải Chi Dũng nghỉ, kỳ thật ta và người ba mỗi ngày cũng đều không gì sự. Chúng ta qua đi xem bọn họ cũng giống nhau. Phương Bình Anh liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là có lệ, ân, bất quá gần nhất chúng ta đều đi làm, chờ nghỉ lại nói. Cũng hảo. Chu Vân Mai trong mắt xoay chuyển, lập tức đem đề tài chuyển tới Chi Dũng trên người, gần nhất Chi Dũng rất bận sao. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai cũng sẽ không thiệt tình quan tâm này là Chi Dũng, đây là muốn tìm hiểu tin tức, kỳ thật nàng chờ chính là Chu Vân Mai chuyển tới chính đề đi lên, nghe nàng như thế hỏi, liền lập tức nói tiếp nói. Còn hảo, mỗi ngày đi làm, liền cuối tuần hưu một ngày giả. Quả nhiên, Chu Vân Mai liền theo Phương Bình Anh nói đi xuống, kia hắn gần nhất có hay không đi xem hắn thân sinh mẫu thân. Ân. Phương Bình Anh không nói tiếp, chỉ là nhìn Chu Vân Mai, đáy mắt ý tứ là ở dò hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy quan tâm chuyện này. Chu Vân Mai này cũng cảm thấy chính mình quan tâm quá độ, liền lập tức giấu đầu lòi đuôi giải thích, chính là ta cảm thấy đi, nếu Chí Dũng cũng không hận hắn thân sinh mẫu thân, kia vì cái gì không hảo hảo nhận đâu. Ngươi xem kia tú đảo cuộc sống này quá cũng thật là không tốt, đáng thương đâu, nhận lúc sau, các ngươi cũng có thể hiếu thuận, dù sao các ngươi hiện tại điều kiện cũng khá tốt, nhiều dưỡng cái lao nhân cũng không gì. Phương Bình Anh vừa nghe Chu Vân Mai lời này, thật sự là muốn cười ra tới, dựa vào Chu Vân Mai ý tứ này, nhà bọn họ hiện tại không thiếu tiền, này tiền nên đầy đất giải, chỉ cần có điểm quan hệ, các nàng nên tiêu tiền liền hiếu thuận. Cũng khó trách Chu Vân Mai hỏi bọn hắn đòi tiền muốn như vậy đương nhiên. Ha ha. Tuy rằng chúng ta hiện tại điều kiện là hảo chút, nhưng là kia tiền dù sao cũng là chúng ta cực cực khổ khổ tránh trở về, chúng ta tổng không thể là cá nhân đều dưỡng đi, kia vẫn là không như vậy đại bản lĩnh. Phương Bình Anh nói xong lúc sau, lại nghĩ tới hôm nay chính mình tới mục đích, lại vẫn là đem lời nói cấp xoay trở về. Bất quá nói đến cùng cũng là Chí Dũng thân sinh mẫu thân, nếu là có chuyện gì chúng ta có thể giúp khẳng định cũng sẽ giúp đỡ chút. Chu Vân Mai nghe thế câu nói, quả thực là tâm hoa nộ phóng, vội vàng truy vấn nói. Thật sự à, vậy là tốt rồi. Ân, thật sự. Phương Bình Anh nói xong, cẩn thận quan sát một chút Chu Vân Mai biểu tình. Chu Vân Mai này sẽ thật sự là khó được hưng phấn, xem biểu tình, đại khái ai đều cho rằng nàng là ở vì Phương Bình Anh nói chịu trợ giúp Tú Đào bên kia cao hứng, nhưng trên thực tế nàng trong lòng là ở tính toán, cứ như vậy nói, nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành, nàng có thể mau chóng đi lưu mẫu bên kia mật báo, sau đó là có thể lấy tiền. Cầm tiền lúc sau. Trong tay nắm cái vạn đem đồng tiền, nàng còn ai đều không nghĩ hầu hạ, tưởng thế nào, ngay cả La Đại Sơn này chết lão nhân sắc mặt, nàng cũng khinh thường nhìn. Nhìn Chu Vân Mai, Phương Bình Anh cũng không nhúc nhích thanh sắc, nàng chờ Chu Vân Mai lấy tiền kia một khắc. Bởi vậy, ở chỗ này ngồi, Phương Bình Anh cũng liền đi trở về, về đến nhà lúc sau, tùy thời chờ Lưu Mẫu lại lần nữa tới cửa. Mà Chu Vân Mai bên này, thật đúng là đã bị Phương Bình Anh cấp đoán trúng. Phương Bình Anh từ nàng nơi này đi rồi trưa hôm đó, nàng liền trộm đạo đi cấp Lưu Mẫu gọi điện thoại, nói Phương Bình Anh bên này thái độ chuyển biến, nếu là lại quá một đoạn, làm Phương Bình Anh cùng Tú Đào bên kia nhiều thấy thượng vài lần mặt, cũng liền cùng nhận hạ không có gì khác nhau. Nàng yêu cầu Lưu Mẫu rửa theo bọn họ lúc trước ký xuống cái kia tự, lập tức đem dư lại tiền phó cho nàng. Mà Lưu Mẫu bên kia đương nhiên cũng sẽ không chỉ nghe Chu Vân Mai bên này lời nói của một bên, nàng còn cố ý đi hỏi Tú Đào bên kia. Ở Tú Đào xem ra, như bây giờ, cũng đã xem như thực tốt kết quả. Tuy nói cùng La Trí Dũng chỉ là gặp qua một mặt, nhưng là Phương Bình Anh đi xem qua nàng vài lần, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng gọi điện thoại, nhắc nhở nàng chú ý thân thể, hỏi một chút trong nhà nàng tình hình, hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ gì đó. Tú Đào cảm thấy, ở vứt bỏ nhi tử nhiều năm như vậy sau, nhi tử cùng tức phụ còn có thể như thế đối nàng, cũng coi như là nhận hạ nàng. Dù sao ở Tú Đào xem ra, nàng nguyên bản đều cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy La Trí Dũng bọn họ, liền càng thêm không nghĩ tới sẽ lẩm bẩm La Trí Dũng bọn họ cái gì quang, cho nên vô luận thế nào, nàng đều cảm thấy hảo, chỉ cần La Trí Dũng bọn họ không có ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên lúc sau đem nàng cấp đánh chửi ra tới đều tính hảo. Kia tự nhiên, ở Lưu Mẫu tới hỏi lúc sau, nàng đem hết thể sự tình đều hướng hảo nói La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh thực hiếu thuận nàng, thực quan tâm nàng gì đó. Lưu Mẫu vừa nghe, cảm thấy nhưng thật ra cùng Chu Vân Mai nói không kém, lại nói siêu thị bên kia xác thật đã kéo thật lâu, rốt cuộc kéo không nổi nữa, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, bởi vậy trong lòng cấp dưới, tự nhiên sẽ xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Vì thế, lại một lần, nàng lại tới cửa tới tìm Phương Bình Anh. Lúc này đây, Lưu Mẫu thái độ nhưng thật ra không tồi, lại còn có mua rất nhiều quà tặng tới cửa, xem tên đoán nghĩa thăm người thân. Vừa vào cửa, Phương Bình Anh mời nàng ngồi xuống lúc sau. Nàng liền phi thường tự quen thuộc lôi kéo Phương Bình Anh tay, thân mật cùng Phương Bình Anh nói đến, Bình Anh à, này lại nói tiếp cũng là mợ ta không phải, ngươi xem ngươi cùng Tú Đào đều tương nhận lâu như vậy, ta này vẫn luôn cũng không rút ra không tới xem các ngươi, hôm nay mới rảnh rỗi tới cửa. Phương Bình Anh nghe nàng tự xưng mợ xưng như vậy thân thiện, không có phản bác nàng, bất quá nàng là sẽ không đều, ngay cả Tú Đào bên kia, La Trí Dung cũng chưa hô qua một tiếng mẹ, nàng cũng bất quá là kêu a di, này kêu cái gì mợ à. Bất quá vì làm Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai hai người đều thượng câu, nàng vẫn là cười khách sáo một câu, không cần khách khí, muốn thật nói đi xem, cũng là chúng ta làm vãn bối đi xem ngươi. Ha ha, đều giống nhau. Vương Bình Anh lần này thái độ như thế chi hảo, Lưu Mẫu trong lòng tương đương là an viên thuốc an thần giống nhau, nàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền bắt đầu nhập chủ đề. Bình Anh à, ngươi xem chúng ta nếu hiện tại là thân thích, trước kia những cái đó hiểu lầm gì đó đã sửa không đề cập tới. Ta nói chuyện cũng liền không quanh co lòng vòng, không biết lần trước ta cùng ngươi để qua sự tình, ngươi suy xét thế nào? Phương Bình Anh cũng không vòng vo, hỏi lại nàng, ngươi nói chính là rót vốn các ngươi siêu thị sự tình. Chương 806 không tin. Đúng vậy, đối. Lưu Mẫu vội vàng nói, ngươi cũng biết, kỳ thật kia siêu thị kinh doanh vẫn là thực không tồi, hơn nữa cũng là một môn kiếm tiền sinh ý, rót vốn kia siêu thị sẽ không mệt, bên ngoài thật nhiều người chờ rót vốn đâu. Chẳng qua ta cảm thấy rốt cuộc vẫn là thân thích tốt một chút, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Phương Bình Anh thấy Lưu Mẫu này rõ ràng là không chiêu số có thể tưởng tượng tới cầu chính mình, còn muốn nói như vậy đường hoàng. Hơn nữa Lưu Phong sinh siêu thị nếu là không ai rót vốn lập tức liền phải đóng cửa sự tình là người đều biết, nàng lại còn nói dường như chính mình nếu là có thể rót vốn là chiếm bao lớn quang giống nhau, không khỏi bội phục nàng tố chất tâm lý. Bất quá chính sự quan trọng, Phương Bình Anh vẫn là ba phải cái nào cũng được hồi nàng lời nói. Việc này ta cũng suy xét quá, lại nói tiếp nhưng thật ra cũng không kém, bất quá ngươi cũng biết ta hiện tại siêu thị là cùng mặt khác hai cái phía đối tác cùng nhau, ta còn phải trưng cầu bọn họ ý kiến. Phương Bình Anh như vậy vừa nói, Lưu Mẫu sắc mặt lập tức dừng lại, nàng cảm thấy Phương Bình Anh ý tứ này vẫn là không đáp ứng, Phương Bình Anh sợ nàng nghĩ nhiều, lại lập tức bỏ thêm câu, bất quá nếu ngài đều nói như vậy, kia hẳn là không thành vấn đề, ta cùng ta phía đối tác thương lượng một chút, xem qua mấy ngày đi siêu thị nhìn xem, có thể nói liền mau chóng đem hợp đồng cấp ký cũng thành. Hảo, hảo, như vậy là tốt nhất. Lưu Mẫu vừa nghe Phương Bình Anh này xem như cho cái lời chắc chắn, cao hứng tâm hoa nộ phóng, lập tức liền không so đo hiểm khích trước đây, lôi kéo Phương Bình Anh tay, cảm thán, nói đến cùng vẫn là thân thích gian dễ nói chuyện à, Bình Anh, trước kia mặc kệ ngươi cùng Phong Sinh chi gian phát sinh quá cái dạng gì hiểu lầm, từ thứ về sau chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, cái gì đều không so đo, chúng ta loại này chính là ruột thịt, về sau phải hảo hảo đi tới. Phương Bình Anh nhìn nàng cười cười, cũng không nói chuyện. Nhưng là ở Lưu Mẫu trong mắt, Phương Bình Anh bực này vì thế đáp ứng rồi phải cho siêu thị rót vốn sự tình, nàng chính là cao hứng vô cùng. Ở chỗ này lao một đoạn lúc sau, liền bận rộn nói qua hai ngày làm Phương Bình Anh đi siêu thị, sau đó tìm Lưu Phong Sinh nói ký hợp đồng sự tình. Phương Bình Anh ngoài miệng hàm hàm hồ hồ, nhưng là tuyệt đối không có minh xác đáp ứng nàng nhất định sẽ rót vốn sự tình, bởi vì vốn dĩ liền sẽ không rót vốn, bất quá là vì lừa gạt nàng cùng Chu Vân Mai hai người thượng câu mà thôi. Ở Phương Bình Anh xem ra, nàng nhất không thích chính là loại này sau lưng trộm đạo gian lận người, nếu là Lưu Mẫu thật là cái chính trực, hảo hảo cùng nàng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, liền nói không xem ở Tú Đào phân thượng, xem ở siêu thị phân thượng, nàng có lẽ cũng sẽ đáp ứng chuyện này, dù sao cũng là đối hai bên đều có lợi một việc, làm cho hảo chính là cái song thắng cục diện. Nhưng hiện giờ Lưu Mẫu thế nhưng ở sau lưng cùng Chu Vân Mai như thế giỏi về tâm kế, vậy đừng trách nàng Phương Bình Anh làm quá mức, nàng còn liền kiên trì. Muốn nàng rót vốn siêu thị là môn đều không có, nhưng là thu mua nói, có thể thương lượng, giá cả liền dựa theo chính mình nói cái kia tới. Mà Lưu Mẫu đâu, bởi vì ở Phương Bình Anh bên này được đến cái tin chính xác, chính là vui vẻ không được, về nhà liền cùng Lưu Phụ nói chuyện này. Lưu Phụ mấy ngày nay cũng cấp không được, bởi vì thực mau ngân hàng bên kia liền phải bắt đầu kiểm toán, mà Lưu Phong Sinh mượn tiền không chỉ là không thể ấn đúng hạn nói như vậy còn thượng, thậm chí liền lợi tức cũng vô pháp còn ra tới, hắn không biện pháp giống thượng cấp công đạo. Đến lúc đó một điều tra ra là con của hắn cho vay, hắn nhất định sẽ đã chịu xử phạt. Mà hắn gần nhất một thời gian, là vận dụng khắp nơi chiêu số quan hệ, có thể nói là biện pháp tưởng tẫn, đều không chiếm được bất luận kẻ nào trợ giúp, thật sự bất đắc dĩ rất nhiều, hắn cũng chỉ đến đem hy vọng ký thác ở Lưu Mẫu trên người. Hiện giờ, nghe Lưu Mẫu nói bên này Phương Bình Anh đồng ý, cũng cao hứng dường như tóc bạc đều ở trong nháy mắt thiếu mấy cây. Bất quá Lưu Phụ so sánh với Lưu Mẫu tới nói, rốt cuộc vẫn là muốn cô kỵ Tú Đào bên này một chút, người cũng tương đối phúc hậu, hắn dặn dò Lưu Mẫu, nếu chuyện này Phương gia bên kia chịu hỗ trợ, chúng ta cũng muốn biết cảm kích nhân gia, về sau làm thân thích phải hảo hảo làm, không cần cái gì đều tính toán chi ly, ngày lễ ngày Tết mang theo đỉnh đỉnh đi nhân gia trong nhà nhiều đi một chút. Hơn nữa đối Tú Đào cũng đối xử tử tế một ít, nhiều chiếu cố một chút trong nhà nàng bên kia, mỗi tháng cố định cấp chút tiền, rốt cuộc chúng ta vài lần cửa ải đại nạn đều là Tú Đào hỗ trợ. Lưu Mẫu này sẽ cao hứng, cũng không để bụng Lưu Phụ lời nói thật sự nói nàng trước kia không có đối xử tử tế Tú Đào, nàng lập tức đáp ứng, ta biết, liền không nói Tú Đào, hướng về phía nàng con dâu như bây giờ có tiền có địa vị, ta cũng sẽ đối nàng hảo chút. Hai vợ chồng chính cao hứng ở đại sảnh nói chuyện, Lưu Phong Sinh một thân mùi rượu từ bên ngoài đã trở lại. Từ siêu thị kinh doanh không tốt, gặp phải đóng cửa sau, Lưu Phong Sinh cũng là nên tưởng biện pháp cũng suy nghĩ, muốn nói trước kia hắn cũng nhận thức không ít người. Đắc lực bằng hưu không tính thiếu, nhưng những người đó nhiều ít đều là xem phụ thân hắn mặt mũi, hiện giờ cái kia trong vòng đều biết nhà bọn họ sự tình, cũng không ai chịu trợ giúp hắn. Hắn hiện giờ có thể làm sự tình đều làm, không có bất luận cái gì đừng ra, mỗi lần trở về lúc sau, lại tổng muốn đối mặt phụ thân quở trách cùng mẫu thân thất vọng thở dài, hắn cả người cũng hiện uể oải cực kỳ, này ban ngày ban mặt liền ở bên ngoài uống say khướt trở về. Vừa vào cửa, liền nghe nói cô con dâu sự tình, hắn hướng trên sofa ngồi xuống. Nếu mày hỏi, cái gì con dâu, cô ra tiểu vi cưới vợ. Lưu Mẫu thấy nhi tử đã trở lại, cũng ước gì sớm chút đêm này tin tức nói cho nhi tử. Phong Sinh, ngươi xem ngươi này gần chút thiên cũng không trở lại, trong nhà phát sinh sự tình gì cũng không biết, không phải tiểu vi cưới vợ, mà là chúng ta xác định kia La Chí Dung chính là người cô nhi tử, nói cách khác Phương Bình Anh là cô con dâu đâu. Lưu Phong Sinh nghe xong, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì phía trước Lưu Mẫu nói với hắn quá chút Tú Đào cùng La Chí Dũng chi gian không giống bình thường quan hệ, hắn nhưng thật ra cũng không thế nào giật mình, chỉ là ở biết trong nháy mắt kia, trong lòng không quá cân bằng. Cho tới nay, hắn đều chướng mắt La Chí Dũng. Này nguyên nhân chi nhất chính là cảm thấy La Chí Dũng xuất thân không tốt, gia cảnh không tốt, một cái từ nông thôn tới, không có gì cao bằng cấp, căn bản là không xứng với Phương Bình Anh. Cho dù La Chí Dũng nói ở bộ đội lên tới nhất định chức vị, nhưng là ở Lưu Phong Sinh xem ra, kia trong xương cốt có chút đồ vật chính là sinh ra đã có sẵn, dù sao hắn chính là cảm thấy La Chí Dũng cùng hắn không thể đánh đồng. Nhưng hiện giờ thế nhưng nói La Chí Dũng cùng hắn là bà con, như vậy hắn trong lòng kia dư lại một chút cảm giác về sự ưu việt đều không có, dạy hắn như thế nào tiếp thu. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền phủ quyết, không có khả năng, liền La Chí Dũng như vậy, sao có thể cùng chúng ta lưu thêm quan hệ họ hàng. Lưu Mẫu không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cho rằng Lưu Phong Sinh quá mức ngoài ý muốn, mới không chịu tin tưởng, liền khẳng định nói, chuyện này khẳng định sẽ không sai, người cô cùng La Chí Dũng bọn họ đều đã gặp mặt, như thế nào đều sẽ không sai. Lưu Phong Sinh vẫn là kiên trì không tin, nhíu mày nhìn Lưu Mẫu, cái gì liền khẳng định, nghiệm quá huyết, vẫn là nghiệm quá người ta nói cái loại này thân tử quan hệ. Chương 807 kêu một tiếng biểu tẩu. Lưu Mẫu vừa nghe, cảm thấy Lưu Phong Sinh này nói có chút buồn cười, kỳ thật La Chí Dũng diện mạo, nhìn kỹ dưới, là có vài phần giống Tú Đào. Lại nói, hơn nữa năm đó sự tình, La Đại Sơn cùng Tú Đào hai người đều biết, căn bản là sẽ không làm lỗi. Nàng không để bụng nói, có gì hảo nghiệm, chuyện này liền không có sai, chẳng lẽ năm đó ngươi cô chính mình làm sự tình, nàng sẽ không biết sao. Lưu Mẫu nói xong lúc sau, thấy Lưu Phong Sinh vẫn là gắt gao cao mày, nàng lại gấp không chờ nổi nói cho Lưu Phong Sinh tin tức tốt. Hơn nữa, Phong Sinh, mẹ còn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi siêu thị sự tình ta cho ngươi giải quyết. Ta hôm nay đi cầu Phương Bình Anh, nàng đáp ứng rót vốn các ngươi siêu thị, nói là quá mấy ngày đi ngươi siêu thị nhìn xem, liền lập tức có thể ký hợp đồng, chờ nàng một đầu tiền đi vào, chúng ta sở hữu sự tình đều giải quyết, về sau ngươi vẫn là siêu thị lão bản, nàng chính là tham cái cổ phần, không ngại ngại ngươi cái gì. Nguyên bản Lưu Mẫu cho rằng chính mình nói như vậy một cái thiên đại tin tức tốt, Lưu Phong Sinh khẳng định sẽ cao hứng không được, bởi vì này trận, toàn ra vì chuyện này đều là đứng ngồi không yên, đặc biệt là Lưu Phong Sinh mỗi ngày sáng sớm liền tràn ngập hy vọng ra bên ngoài chạy, nhưng là tới rồi buổi tối luôn là ủ rũ cụp đuôi trở về, nàng tất nhiên là biết nhi tử không biện pháp giải quyết chuyện này. Nào biết, Lưu Phong Sinh nghe xong Lưu Mẫu nói sau, biểu tình đột nhiên biến dị thường kích động, hắn từ trên sofa đứng lên, hướng Lưu Mẫu giống lên, mẹ, ta nói rồi ta chính mình sự tình chính mình giải quyết, ai cho ngươi đi cầu nàng. Ngươi có biết hay không ta làm này hết thệ là vì cái gì, chính là vì làm nàng nhìn xem ta năng lực, làm nàng hối hận gả cho La Chí Dũng như vậy một cái phế vật. Hiện tại ngươi thế nhưng ăn nói khép nép đi cầu nàng giúp ta, ta đây về sau chẳng phải là muốn ở nàng trước mặt cúi đầu. Lưu Mẫu bị Lưu Phong Sinh giống ngẩn người, nhưng là đang nghe rõ ràng Lưu Phong Sinh nói sau, nàng nhưng thật ra cũng minh bạch nhi tử tâm tư, không ngoài chính là cảm thấy phía trước là Phương Bình Anh thủ hạ bại trận, hiện giờ lại muốn đi cầu người. Đại nam nhân mặt mũi không qua được thôi. Ở Lưu Mẫu xem ra, nam nhân mặt mũi lại quan trọng tất nhiên là cũng không có khả năng quan trọng quá bọn họ phụ tử hai tiền đồ hà người một nhà vận mệnh. Nàng cười cười, đi qua đi nhẹ giọng an ủi Lưu Phong Sinh nói, đứa nhỏ ngốc, xem ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ngươi hiện tại thấy nàng đều phải xưng hô nàng một tiếng biểu tẩu, đều là người một nhà, túi đầu không túi đầu có quan hệ gì. Nghe được biểu tẩu cái này xưng hô, Lưu Phong Sinh trong lòng càng thêm nghẹn quất, hắn lúc này hỏa đại muốn giết người. Nhưng là trong lòng loại này nghẹn khuất lại không thể cùng cha mẹ nói, hắn bực một chân đá vào trên sofa, vẫn là hướng Lưu Mẫu rống lớn nói, như thế nào không quan hệ, ngươi như vậy nịnh bợ nhân ra về sau làm ta như thế nào đi đối mặt Phương Bình Anh. Lưu Mẫu thấy tính tình luôn luôn bình tĩnh Lưu Phong Sinh này sẽ phản ứng lớn như vậy, suy nghĩ một lúc sau, nhưng thật ra cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, biết tử chi bằng mẫu, nàng nơi nào sẽ nhìn không ra Lưu Phong Sinh đối Phương Bình Anh cảm tình đâu. Chính là ở ngay lúc này, cảm tình tính cái gì đâu. Nàng than một tiếng, đi đến nắm Lưu Phong Sinh tay, vẫn là hảo tính tình khuyên nhủ, Phong Sinh, ta biết ngươi trước kia là thích quá kia Phương Bình Anh, thậm chí bởi vì nhân ra hai phu thê quan hệ không tốt thời điểm, ngươi là nghĩ đem người đoạt lấy tới, nhưng là cảm tình việc này phân cái thứ tự đến trước và sau, nhân ra đều sinh hai đứa nhỏ, ngươi còn nghĩ đi cắm một chân làm cái gì, ngươi muốn thật là tưởng cưới vợ, chờ trong nhà chuyện này qua, mẹ cho ngươi hảo hảo thu xếp thu xếp. Lưu Mẫu lời này nói Lưu Phong Sinh càng là thẹn quá thành giận, hắn cắn chặt răng, một tay đem Lưu Mẫu cấp xúc lên, mẹ, cưới cái gì tức phụ, ngươi đừng loạn xả, ta đang nói với ngươi ngươi đi cầu Phương Bình Anh hỗ trợ chuyện này. Dù sao, ta ở chỗ này cùng các ngươi nói rõ ràng, chẳng sợ ta Lưu Phong Sinh ngồi tù, ta cũng không cần Phương Bình Anh hỗ trợ, hơn nữa ta cũng không làm ngươi như vậy thấp hèn đi cầu nhân ra, ngươi tự chủ trương cái gì, ngươi cứ như vậy xem thường ta, xử lý bất lực chuyện này sao. Lại nói, liền tính thật xử lý không được, cùng lắm thì liền một phách hai tán, làm siêu thị đóng cửa, bắt ta đi ngồi tù hảo, ta cũng chưa lo lắng, ngươi hạt lo lắng cái gì hôm nay. Lưu Phong Sinh tại đây chuyện thượng thất bại lúc sau, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng chính là trước nay liền có muốn đi cầu quá Phương Bình Anh, kỳ thật hắn chính là tính toán ngồi tù, cũng không nghĩ tới. Bởi vì, hắn không thể chịu đựng được ở Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng trước mặt cúi đầu, kia với hắn mà nói, so làm hắn ngồi tù càng thêm khó có thể tiếp thu. Cho nên hắn mới có như thế đại phản ứng. Lưu Phong Sinh ở đẩy Lưu Mẫu thời điểm, không lực chú ý nói, đem Lưu Mẫu đẩy lập tức ngã ở trong nhà bàn trà rất thượng, Lưu Mẫu cái chán lập tức liền chảy ra tơ máu. Lưu Phụ nhìn, hai tròng mắt nhíu lại, duỗi tay nâng dậy Lưu Mẫu lúc sau, một cái tát hướng Lưu Phong Sinh ném qua đi. Xong rồi, còn chỉ vào hắn hung hăng mắng, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi có biết hay không gần nhất một thời gian, mẫu thân ngươi vì chuyện của ngươi, buổi tối đều ngủ không hảo giác, suy nghĩ nhiều ít biện pháp, kéo bao nhiêu người, cuối cùng là cầu đến người chịu trợ giúp, ngươi không chỉ là không nửa điểm cảm động, còn như vậy oán trách nàng, ngươi lại như thế nào làm nhân nhi tử. Lại nói, ngươi thật cho rằng việc này chính là chính ngươi sự tình sao, ngươi có biết hay không, chuyện này nếu là không ở gần đoạn thời gian giải quyết rõ ràng, chúng ta người một nhà đều phải tao ương, ngươi là muốn cho cả nhà vì ngươi về điểm này tiểu mặt mũi cũng chưa ngày lành quá sao. Dừng một chút, Lưu Phụ lại tiếp theo mắng, lại nói, từ nhỏ ta là như thế nào dạy ngươi, ngươi thích Phương Bình Anh, đã từng cũng hoa thời gian cùng tâm tư đuổi theo người, là chính ngươi không tranh quá La Chí Dũng, vậy thuyết minh ngươi không bằng La Chí Dũng, đó là chính ngươi vô dụng, ngươi hiện tại ở nhà người trước mặt dương oai làm cái gì. Ta nói cho ngươi, chuyện này là ta là mẹ ngươi đi cầu Phương Bình Anh, thật vất vả Phương Bình Anh đáp ứng rồi, vậy cần thiết đến tiếp thu Phương Bình Anh rót vốn, ngươi nếu là cảm thấy không bộ mặt đối mặt Phương Bình Anh, vậy lăn rất xa, đừng cùng nàng đối thượng chính là, nhưng chuyện này là ván đã đóng thuyền. Ngươi Lưu Phong Sinh bị Lưu Phụ này một cái tắt cũng quăng ngã thanh tỉnh chút, hắn có chút áy náy nhìn mẫu thân, muốn đi xem mẫu thân thương thế. Nhưng là không Lưu Phụ cấp ngăn trở, Lưu Phụ nhìn hắn cắn răng phúc hậu, Lan, hảo hảo đi tỉnh lại tỉnh lại. Nhìn Lưu Phong Sinh suy sút bóng dáng, Lưu Mẫu vẫn là lo lắng không được, lão Lưu à, nhi tử như vậy có thể hay không có việc à. Rốt cuộc là làm mẫu thân, mặc kệ nhi tử như thế nào đối nàng, trong lòng tổng vẫn là nhớ thương nhi tử an nguy. Kỳ thật đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là đọc sách vẫn là cưới vợ sinh con, đều là thuận thuận lợi lợi, liền nói cùng vợ trước ly hôn, kia cũng là vợ trước thực xin lỗi hắn, nhưng hôm nay gặp đến lớn như vậy suy sụp, hắn dường như lập tức không tiếp thu được. Liền tính tình đều thay đổi rất nhiều, Lưu Mẫu đều cảm thấy đứa con trai này không phải chính mình trước kia cái kia ôn tồn lễ độ nhi tử. Lưu Phụ trong lòng cũng lo lắng, nhưng nam nhân đối đãi con cái quá thấp là không giống nhau, hắn hừ một tiếng, máng, một người nam nhân, muốn chính là có thể co được giãn được khí phách, nếu là thực sự có sự tình gì, kia cũng là chính hắn vô dụng. Chương 808 cực đoan. Lưu Phong Sinh bị Lưu Phụ mắng một đốn lúc sau, trong lòng hơi chút thanh minh một ít. Nhưng là làm như thế tâm cao khí ngạo hắn đi tiếp thu Phương Bình Anh trợ giúp, hắn là cảm thấy như thế nào cũng không mặt mũi. Chính là hắn lại có thể thế nào đâu, tổng không thể thật sự làm một cái ra liền như vậy tan đi, có lẽ hắn cũng chỉ có thể dựa theo phụ thân nói, hắn lăn rất xa, cái gì đều không đi quản, từ bọn họ đi lăn lộn đi, không cần đối mặt Phương Bình Anh, có thể trốn tránh cũng là một loại phương thức. Có lẽ đối với nghèo túng như vậy hắn tới nói, bị thai trộm chung cũng không tránh khỏi không phải một loại trốn tránh phương thức. Thật sự bị đè nén hoảng, Lưu Phong Sinh cũng không muốn về nhà, liền trở về trước kia cùng Phương Bình Anh lầu trên lầu dưới cái kia phòng ở, tính toán quá một đêm. Không khéo, ngày này, La Chí Dũng thế nhưng cũng trùng hợp đi trở về. Bởi vì Giao Giao nháo muốn một cái trước kia món đồ chơi, ở trong nhà khóc nháo lợi hại, La Chí Dũng sủng nữ đến cực điểm, thừa dịp tan tầm thời gian, hồi cũ trong phòng cho nàng tìm. Tìm được món đồ chơi lúc sau, La Chí Dũng vội vàng về nhà, nhưng vừa mở ra môn. Liền chính gặp phải Lưu Phong Sinh đứng ở hắn ra môn khẩu. Lưu Phong Sinh đi vào nơi này, không tự chủ được liền nhớ tới trước kia cùng Phương Bình Anh ở tại lầu trên lầu dưới nhật tử. Lúc trước, Phương Bình Anh tuy rằng không có tiếp thu hắn, nhưng là hai người chi gian lại là ở chung cực kỳ tốt, giống nhiều năm lão bằng hưu giống nhau, khi thì sẽ ghé vào cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chê cười, nói hạ công sự, nhớ tới lúc ấy, dường như là trong đời hắn nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian. Hắn là cỡ nào hoài niệm lúc ấy a? Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, hắn cùng Phương Bình Anh chi gian liền càng đi càng xa đâu. Lưu Phong Sinh cẩn thận hồi ức dưới, hắn cùng Phương Bình Anh giao thoa càng ngày càng ít, dường như chính là bởi vì La Chí Dũng bị thương lần đó. Nguyên bản, hắn cảm thấy bởi vì hắn thường xuyên canh giữ ở Phương Bình Anh bên người, Phương Bình Anh đều đối hắn có chút động tâm, hắn tin tưởng lại quá chút thời gian, có lẽ là có thể làm Phương Bình Anh nhả ra tiếp thu hắn. Là La Chí Dũng dùng khổ nhục kế vãn hồi rồi Phương Bình Anh tâm. Bởi vậy làm Phương Bình Anh lúc sau chậm rãi xa cách hắn. Hắn biết, Phương Bình Anh vẫn luôn là cái hảo nữ nhân, chuyên nhất, nhớ tình cũ, hắn trước nay đều không trách Phương Bình Anh, bất quá hắn chính là cảm thấy La Chí Dũng thật sự đê tiện, nếu không phải La Chí Dũng khổ nhục kế, Phương Bình Anh hiện tại có lẽ ở hắn bên người. Mà hắn Lưu Phong Sinh nguyên bản chính là cái có năng lực, hơn nữa một cái Phương Bình Anh tại bên người, hắn nhất định sẽ như cá gặp nước, đừng nói là khai một gian siêu thị, chính là 10 gian siêu thị đều không nói chơi. Có lẽ ở người khác xem ra, hắn Lưu Phong Sinh là tranh bất quá La Chí Dũng, mới mất đi Phương Bình Anh, nhưng là Lưu Phong Sinh cảm thấy, là La Chí Dũng thật sự quá mức đê tiện xảo trá. Trước kia, Lưu Phong Sinh còn luôn là tự mình ăn ủi, giống La Chí Dũng cái loại này sinh ra, hắn sẽ dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn nguyên bản khiến cho người chẳng có gì lạ, nhưng là hiện giờ thế nhưng nói La Chí Dũng là cùng hắn là giống nhau người, giống nhau ra tiếng, thậm chí vẫn là anh em bà con, chỉ là tao ngộ nguyên nhân, khiến cho hắn lưu tại như vậy gia đình, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Cũng bởi vì như vậy, Lưu Phong Sinh trong lòng đối La Chí Dũng thù hận càng thêm thâm. Nếu là giờ phút này, hắn nhìn đến La Chí Dũng, cùng hắn liều chết một đấu quyết tâm đều có. Cũng là không khéo, đang ở Lưu Phong Sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, La Gia Môn thế nhưng mở ra, mà hắn hận thấu xương La Chí Dũng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. La Chí Dũng ở nhìn đến Lưu Phong Sinh kia trong nháy mắt, cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau, hắn hướng Lưu Phong Sinh hơi hơi gật đầu, liền tính toán đóng cửa xuống lầu. Dựa vào hắn hiện tại cùng Lưu Phong Sinh quan hệ, La Chí Dũng cảm thấy không thích hợp nói quá nhiều. Nhưng liền ở La Chí Dũng đi ngang qua Lưu Phong Sinh bên cạnh hết sức, Lưu Phong Sinh đột nhiên ngăn lại La Chí Dũng, nhìn hắn, lạnh lùng hỏi một câu, La Chí Dũng, ngươi cảm thấy chính mình có thể xứng đôi Bình Anh sao, vẫn luôn như vậy cái nàng kéo chân sau, ngươi cảm thấy thực tâm ăn sao. La Chí Dũng nhìn Lưu Phong Sinh, nhàn nhạt nhướng mày, không minh bạch Lưu Phong Sinh như thế nào đột nhiên liền nói như vậy. Lưu Phong Sinh cười nhạo một tiếng. Bắt đầu hỏi lại hắn, ngươi không có tự mình hiểu lấy sao, ngươi trước kia gia đình kỳ ngộ lung tung rối loạn, cấp Bình Anh mang đi nhiều ít phiền toái à, hiện tại lại nói là ta cô cô ra hài tử, ta cô cô ra sợ là cũng sẽ cho ngươi tăng thêm phiền toái, dựa vào ngươi tiền lương, ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó nhiều chuyện như vậy sao, còn không phải muốn dựa vào Bình Anh cho ngươi giải quyết phiền toái. Nghe Lưu Phong Sinh nói như vậy, La Chí Dũng cũng dừng lại bước chân, nhìn Lưu Phong Sinh, nhàn nhạt đáp lại hắn nói, xứng không xứng thượng cũng cùng ngươi không quan hệ. Là chúng ta hai người chi gian sự tình, lại nói chính là không xứng với, chúng ta hiện tại có con cái, có gia đình, chúng ta quá thực hạnh phúc. La Chí Dũng lời này hoàn toàn đem Lưu Phong Sinh cấp cấp đỏ mắt, hắn lập tức có chút nói không lựa lời lên, ngươi với ai khoe ra đâu, ngươi có cái gì tư cách khoe ra đâu, nếu không phải ngươi lúc trước ăn nói khép nép nói chính mình muốn chết đi cầu Bình Anh, ngươi cho rằng các ngươi sẽ ở bên nhau sao. La Chí Dũng thấy luôn luôn bình tĩnh Lưu Phong Sinh thế nhưng biến như thế táo bạo lên, lắc đầu, nói. Lưu tiên sinh, cùng với có rảnh ở chỗ này cùng ta nói này đó vô nghĩa, không bằng đi hảo hảo ngẫm lại ngươi siêu thị nên làm cái gì bây giờ, ta nghe nói ngươi gần nhất phiền toái không ít. La Chí Dũng, ngươi La Chí Dũng này phúc vân đạm phong khinh bộ dáng càng thêm chọc giận Lưu Phong Sinh, nàng nói còn chưa dứt lời, liền tưởng cùng La Chí Dũng động thủ. La Chí Dũng tốt xấu là ở bộ đội ngây người mười mấy năm người, muốn nói đến động thủ, Lưu Phong Sinh khẳng định không phải đối thủ của hắn, hắn rất dễ dàng liền nắm lấy Lưu Phong Sinh huy lại đây nắm tay. Nhìn Lưu Phong Sinh nói, chỉ có yếu đuối vô năng nam nhân mới ở trong lòng không thoải mái thời điểm đi tìm người khác xì hơi, ta nếu là ngươi, ta hiện tại khẳng định liền suy nghĩ như thế nào cứu lại sự nghiệp của ta. Nói xong, La Chí Dũng một phen liền Lưu Phong Sinh cấp đẩy ra, nguyên bản là tính toán xoay người đi, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn có xoay người, lãnh diễm nhìn Lưu Phong Sinh nói, còn có, đừng lại nghĩ chia rẽ ta cùng Bình Anh, chúng ta vợ chồng hai người cảm tình không phải một năm hai năm, người ngoài thật đúng là phá hư không được. Ngươi thật muốn làm cũng là lãng phí chính mình thời gian, hơn nữa liền ngươi hiện tại cái dạng này, thật muốn cạnh tranh cũng tranh không được, trước đem chính mình. Làm cho cùng cá nhân dạng lại nói. La Chí Dũng nói xong, cũng không thấy Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái liền đi rồi. Ở La Chí Dũng xem ra, kỳ thật Lưu Phong Sinh là một cái thực có khả năng người, hắn nếu là chịu thành thật kiên định làm việc, khẳng định có thể làm ra một phen sự nghiệp, lần này làm ra siêu thị lỗ hổng, cũng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Đem sở hữu tâm tư đều dùng ở Phương Bình Anh trên người, cho nên biến thành như vậy. Kỳ thật, ở La Chí Dũng xem ra, hắn thật sự là quá mức chấp nhất, đây là hà tất đâu. Cho nên, xem ở hắn là một nhân tài phân thượng, La Chí Dũng tưởng kích hắn một chút, nếu là hắn có thể nghe đi vào, nói không chừng có thể kéo hắn một phen. Chính là, La Chí Dũng trăm triệu không nghĩ tới, Lưu Phong Sinh còn chính là để tâm vào chuyện vụn vặt người, hắn nhưng thật ra đem La Chí Dũng khích lệ cấp nghe lọt được, nhưng lại càng nghĩ càng trợn. Hắn liền cảm thấy La Chí Dũng là ở miệt thị hắn, khinh thường hắn, cười nhạo hắn, bởi vậy đối La Chí Dũng thù hận cũng càng sâu. Thậm chí khắp nơi giờ khắc này, hắn có cái tâm tư, hắn mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều phải đem La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh chia rẽ, như vậy hắn trong lòng liền cân bằng. Chương 809 kết phường. Hôm nay canh một ha. Thật sự bị đè nén rất nhiều, Lưu Phong Sinh lại không nghĩ về phòng, quay lại đi dưới lầu, tính toán tìm một chỗ uống một chén. Hiện giờ cũng chỉ có phương thức này có thể cho hắn phát tiết. Lưu Phong Sinh một người tìm cái thanh tịnh tiểu sạp uống rượu, cũng không biết uống lên bao lâu, tóm lại là uống cao, thậm chí đều bắt đầu có chút không thanh tỉnh, nhân gia tiểu sạp lão bản đều phải thu cửa hàng, bắt đầu đổi người, tiên sinh, phiền toái ngươi phó hạ trướng, chúng ta muốn thu quán. Lưu Phong Sinh uống xong rượu lúc sau, trong lòng cũng không có thanh minh, mà là càng uống càng làm cho chính mình hỏa khí càng lớn, này tiểu sạp lão bản một câu đều đem hắn cấp chọc giận, hắn hầm hầm hướng trừng mắt lão bản mắng, ngươi là thứ gì, thế nhưng cũng đuổi ghét bỏ ta, cút cho ta, hôm nay ta không uống thống khoái, ngươi này sạp liền không được thu. Ngươi, lão bản cũng bị mắng động hỏa khí, mới muốn tức giận, nhưng là trước mắt đột nhiên đưa qua một trường tiền mặt, còn cùng với một cái giọng nữ, thanh âm tràn ngập xin lỗi nói, lão bản, ngượng ngùng, ta bằng hưu uống say, còn thỉnh thông cảm, đây là tiền thưởng. Lão bản thấy có tiền thu, cũng liền không dùng nhiều, tiếp nhận tiền sau, lẩm nhẩm đi thu chính mình sạp, lưu lại Lưu Phong Sinh cái này cái bản không thu thập, dù sao chính là một ít bàn ghế, cũng không ai muốn. Mà vừa mới cấp Lưu Phong Sinh đệ tiền thưởng đó là Hận liền chưa từng lộ diện, vẫn luôn bị cảnh sát truy nã Hứa Hà. Hứa Hà nhưng thật ra rất thông minh, nàng biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, hơn nữa bởi vì cảnh sát truy nã, nàng cũng không biện pháp rời đi thành phố này, nàng gan lớn liền ở trước kia Phương Bình Anh nhà cũ chung quanh tìm cái phẩm lưu phức tạp cho ở xuống dưới. Kia chỗ ngồi người nào đều có, nhân viên lưu động tính cũng đại, hơn nữa nàng có thể che giấu một chút, làm cho chính mình cùng cái giống nhau ở nông thôn nữ nhân ở trong thành làm công giống nhau, cũng không ai đặc biệt chú ý nàng, cho nên nàng vẫn luôn trốn rồi xuống dưới. Nhưng ở trốn tránh mấy ngày nay, nàng trong lòng đối La Gia người hận, đối Phương Bình Anh hận, chính là một ngày tháng qua một ngày, nàng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể báo thù. Nàng biết dựa vào nàng tình cảnh hiện tại cũng không biện pháp cùng Phương Bình Anh bọn họ ngạnh đấu, bởi vậy nàng vẫn luôn tránh ở chỗ tối, liền nghĩ có chiếu một ngày có thể dùng âm u thủ đoạn trả thù. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, Phương Bình Anh trong nhà thế nhưng chuyển nhà, nàng vẫn luôn cũng không thể đắc thủ. Bất quá, ở chỗ này trụ một chút thu hoạch chính là, lần trước một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng nhưng thật ra cũng gặp Lưu Phong Sinh, lúc ấy Lưu Phong Sinh còn không quen biết nàng. Nhưng là nàng trước kia xác thật gặp qua Lưu Phong Sinh, bất quá cũng không biết Lưu Phong Sinh thích Phương Bình Anh sự tình. Sau lại, thật sự lần trước nàng đối Lưu Phong Sinh thử chung, mới biết được hắn thích Phương Bình Anh, hơn nữa Lưu Phong Sinh giữa những hàng chữ đều lộ ra đối La Chí Dũng hận ý, bởi vậy, từ lúc ấy bắt đầu, kỳ thật Hứa Hà liền cảm thấy dường như có đột phá khẩu, nàng cảm thấy có thể lợi dụng Lưu Phong Sinh đi đối phó La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh bọn họ. Tuy rằng, Lưu Phong Sinh khả năng sẽ không hại Phương Bình Anh. Nhưng nếu có thể đưa bọn họ hai vợ chồng cấp chia rẽ, đối với Hứa Hà tới nói, chính là đại khoái nhân tâm một việc. Bởi vậy, lần trước về La Chí Dũng thân phận sự tình, chính là Hứa Hà nói cho Lưu Phong Sinh. Chỉ là, Lưu Phong Sinh làm nàng thất vọng chính là, hắn rốt cuộc vẫn là không chia rẽ bọn họ hai vợ chồng. Hôm nay, lại làm nàng trang thượng Lưu Phong Sinh, hơn nữa xem Lưu Phong Sinh bộ dáng này, hẳn là gặp không thuận lợi sự tình, vẫn luôn ở mượn rượu tiêu sầu. Nàng chính là từ Lưu Phong Sinh gần nhất uống rượu liền quan sát tới rồi. Nàng cảm thấy, lúc này đây là một lần thiên đại cơ hội tốt. Nàng cấp Lưu Phong Sinh trả tiền rượu sau, liền đi Lưu Phong Sinh ngồi cái bàn trước, cho chính mình đổ ly rượu, cười hướng Lưu Phong Sinh nói, Lưu tiên sinh, mời ta uống một chén, như thế nào? Lưu Phong Sinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức không nhận ra nàng là ai, liền tức giận giống lên thanh, ngươi là ai, cút cho ta. Nhanh như vậy liền quên ta, chúng ta liền một tháng trước còn đã gặp mặt. Thấy Lưu Phong Sinh dường như lập tức không ngẫm lại lên, Hứa Hà liền nhắc nhở hắn, quên mất, lúc trước nói La Chí Dũng là đứa con hoang sự tình vẫn là ta nói cho ngươi, như thế nào, ngươi đem này tin tức nói cho Phương Bình Anh, nàng có hay không cảm thấy khiếp sợ, lại hoặc là vứt bỏ La Chí Dũng, đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Vừa nói đến chuyện này, La Chí Dũng càng thêm hỏa đại, hắn biểu tình kích động chỉ vào Hứa Hà liền càng thêm thanh đại giống lên, chính là ngươi nói lung tung, cái gì La Chí Dũng là đứa con hoang. Nguyên lai hắn xuất thân một chút đều không thể so ta thấp, trước nay đều là cùng ta đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hứa Hà sửng sốt, về La Chí Dũng cùng Tú Đào này đó kế tiếp sự tình nàng tất nhiên là không biết. La Chí Dũng xem nàng thật như là không hiểu rõ bộ dáng, liền khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu biết La Chí Dũng là con hoang, như thế nào liền không biết rõ ràng La Chí Dũng là ai loại đâu? Ai? Ha ha, ta không nói ngươi như thế nào đều không thể tưởng được. Chính là ta phía trước cũng trước nay không nghĩ tới quá. Lưu Phong Sinh làm càn cười xong, cuối cùng mang theo thập phần tự giễu cười to, hắn là ta cô cô nhi tử, liền bởi vì diện mạo cái gì đều tùy ta cô cô, cho nên mới sẽ mới nông thôn trổ hết tài năng, còn bị ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi thích hắn. Tại sao lại như vậy? Hứa Hà tuy không biết Lưu Phong Sinh cô cô là người nào, nhưng xem Lưu Phong Sinh khí độ, nàng đương nhiên cũng đoán được Lưu Phong Sinh cô cô nhất định là cái khí độ bất phàm người. nhưng là nàng lo lắng nhất vẫn là La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh quan hệ, liền lập tức hỏi, kia hắn cùng Phương Bình Anh còn ở bên nhau. Đừng nói nữa, cũng đừng lại nằm mơ, liền ngươi như vậy, hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn như thế nào chia rẽ nhân ra a? Lưu Phong Sinh chỉ Hứa Hà, nhìn Hứa Hà một thân lam lũ ăn mặc, thập phần khinh thường nói, hơn nữa ta vừa rồi gặp phải La Chí Dũng, nhân ra chính là nói rất rõ ràng, hai vợ chồng tình so kim kiên, cũng không phải là ngươi ta người như vậy có thể chia rẽ. Nói, Lưu Phong Sinh lại chỉ chính mình, sau đó cũng là thập phần khinh thường cười nhạo một tiếng, cũng là, giống ta như bây giờ, đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế, ngay cả người trong nhà đều nghĩ muốn vứt bỏ ta, ta còn có cái gì tư bản đi đoạt lấy Bình Anh a? Ở Bình Anh trong mắt, ta sợ là bất kham tới rồi cực điểm, ta đã không mặt mũi đối hắn. Hứa Hà nhưng thật ra không thèm để ý Lưu Phong Sinh như vậy khắp nơi chính hắn, nhưng là nàng không thích Lưu Phong Sinh làm thấp đi nàng, nàng lập tức hừ một tiếng, nhìn Lưu Phong Sinh, gàn từng chữ một nói, Lưu Phong Sinh, đừng nói như vậy, sự tình còn chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng còn không biết đâu sao, ngươi có thể khinh thường chính ngươi, nhưng là đừng khinh thường ta. Lưu Phong Sinh nghe Hứa Hà ý tứ này, dường như còn có cái gì sau, biểu tình dường như thanh tỉnh vài phần, hắn ngồi thẳng, chính thức Hứa Hà, ngươi có ý tứ gì? Hứa Hà cười thân bí, sau đó nhìn bốn phía, thấy bốn phía lúc này im ắng khe nói, nàng mới nhìn Lưu Phong Sinh, ngựa khí thong thả mở miệng, ta một người không được, ngươi một người cũng không được, nếu chúng ta kết phường lên đâu, có lẽ liền sẽ làm ít công to. Chương 810 làm hạ hồ đổ sự. Lưu Phong Sinh nghe được Hứa Hà nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, bởi vì uống say, đầu óc lập tức phản ứng không kịp. Nửa ngày sau, tài năng danh vọng Hứa Hà, hỏi câu, ngươi lời này có ý tứ gì? Hứa Hà hướng hắn xả môi cười, cách hắn gần chút, nhỏ giọng nói, ta ý tứ là chỉ cần ngươi tàn nhẫn đến hạ tâm, dựa theo ta nói đi làm, chúng ta nhất định có thể chia rẽ bọn họ hai vợ chồng. Lưu Phong Sinh vẫn là không rõ Hứa Hà ý tứ, như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Có thể là uống say nguyên nhân, cũng có thể là Lưu Phong Sinh thật sự quá hận La Chí Dũng, tại đây chuyện thượng, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, nghĩ có thể chia rẽ bọn họ hai vợ chồng, hắn thế nhưng cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào lên, giờ phút này làm hắn làm cái gì hắn đều chịu làm. Hứa Hà ở không xác định Lưu Phong Sinh đáp ứng nàng phía trước, khẳng định cũng sẽ không đem trong lòng kế hoạch nói cho hắn, cũng chỉ là đơn giản trả lời, Lưu Tiên Sinh, như vậy, chúng ta hợp tác, đến lúc đó mục đích đạt thành, ta bảo ngươi nhất định có thể được đến Phương Bình Anh, thế nào? Có thể được đến Phương Bình Anh, là Lưu Phong Sinh cho tới nay việc muốn làm nhất, nhưng là tốt xấu hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn nhìn ra Hứa Hà dường như so với hắn càng thực Phương Bình Anh bọn họ, liền không khỏi hỏi, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Lưu Tiên Sinh, chuyện của ta ngươi cũng biết chút, hơn nữa ta cũng không gạt ngươi, ta sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là dựa Phương Bình Anh cùng La Gia người ban tặng, ngươi nói ta có thể nuốt hạ khẩu khí này sao? Hứa Hà làm cho Lưu Phong Sinh mặt, tuy rằng nói rất là đơn giản, nhưng là trong mắt hận ý lại là hoàn toàn che giấu không được, nàng cơ hồ là cắn răng nói, dù sao ta đối Phương Bình Anh oán hận, liền dường như ngươi hận La Chí Dũng giống nhau, ta liền không nghĩ nhìn bọn họ hai vợ chồng ân ân ái ái sinh hoạt. Ta nhất định phải đến chia rẽ bọn họ. Hứa Hà nói xong, thấy Lưu Phong Sinh chậm chạp không chịu ra tiếng, sợ hắn sẽ đổi ý, nàng lại lập tức ra tiếng xúi giục hắn. Lưu Tiên Sinh, ta liền không tin, ngươi trong lòng thật sự liền tính toán như vậy nhận thua, ngươi liền thật sự cam tâm như vậy bại bởi La Chí Dũng, sau đó chính mình cả đời cứ như vậy bất ức hèn nhát quá nhật từ sao. Không cam lòng, tuyệt không cam tâm. Lưu Phong Sinh bị Hứa Hà như thế một kích, nguyên bản còn thượng tồn một tia lý trí toàn vô, hắn kích động rót tiếp theo ly rượu. Kích động một phách cái bản, chỉ vào Hứa Hà nói, hảo, ngươi nói như thế nào làm, nếu là có thể, ta toàn lực phối hợp ngươi. Chúng ta đây như vậy Hứa Hà sợ thai vách mạch rừng, đem kế hoạch của chính mình đơn giản ở Lưu Phong Sinh bên thai nói, xong rồi, còn nói thêm câu thực có thể định Lưu Phong Sinh tâm nói, ta bảo đảm đến lúc đó ngươi có thể được đến Phương Bình Anh, ngươi ngẫm lại giống Phương Bình Anh cái loại này nữ nhân, một khi cùng ngươi có quan hệ, nàng còn sẽ cùng La Chí Dũng ở bên nhau sao. Lưu Phong Sinh nghe xong Hứa Hà nói sau, mày gắt gao nhăn lại, tuy nói hắn gần nhất là thập phần nghèo túng, nhưng là hắn rốt cuộc là bị giáo dục cao đẳng lớn lên, cho tới nay cũng chưa làm qua cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình, Hứa Hà nói chuyện này ở hắn xem ra có chút nghiêm trọng. Nếu là đúng như Hứa Hà nói liền hảo, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Lưu Phong Sinh vẫn là do dự. Hứa Hà nhìn ra hắn dao động, lại lập tức ra tiếng khuyên hắn nói, hơn nữa, ta là nữ nhân, ta hiểu biết nữ nhân. Nữ nhân một khi cùng nam nhân có quan hệ, nàng tâm liền sớm hay muộn sẽ thỏa hiệp. Thậm chí vì làm Lưu Phong Sinh tin tưởng, Hứa Hà còn lấy chính mình vị phương. Nhớ trước đây, ta Hứa Hà vẫn là hoa cúc đại khuê nữ thời điểm, có bộ dáng, có học vấn, ta phải gả người cái dạng gì người gả không được a? Lúc trước ta sở dĩ sẽ gả cho La Chí Dũng đệ đệ, còn không phải là bởi vì bị hắn chiếm thân mình. Hứa Hạ như thế vừa nói, làm Lưu Phong Sinh có dao động, hắn do dự mà nói, nhưng làm loại chuyện này là phạm pháp, ta. Lưu Tiên Sinh, ngươi muốn trực tiếp thừa nhận ngươi sợ, không dám làm loại chuyện này, cứ việc nói thẳng, ta không bức ngươi. Hứa Hạ nói xong, còn cực kỳ khinh thường nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn đầy châm ngòi nói, này cũng liền khó trách, ngươi so bất quá La Chí Dũng, nếu là ngươi như vậy nhát gan, ngươi chỉ sợ cả đời đều bị La Chí Dũng cấp đè nặng. Ai nói ta không dám làm. Nhắc tới La Chí Dũng, Lưu Phong Sinh lập tức liền nhớ tới vừa rồi La Chí Dũng còn ở mở miệng vũ nhục hắn, xem thường hắn, hắn trong lòng kia cổ tà khí lại đột nhiên toát ra tới, hắn lập tức cắn răng một cái, chụp hạ cái bản, đồng ý tới. Làm liền làm, dù sao ta vẫn luôn như vậy đi xuống, ta nhật tử cũng là quá sinh ít ngày nữa chết, không bằng trước đánh cuộc một phen, nếu có thể cùng Bình Anh ở bên nhau, ta không chỉ là thực hiện chính mình tâm nguyện, chính là hiện tại sở hữu vấn đề cũng có thể nên khó mà giải. Ta ba cũng sẽ không nói không bằng La Chí Dũng. Nói đến La Chí Dũng, Lưu Phong Sinh càng là hung hăng cắn chặt răng, nói, cái kia La Chí Dũng, đến lúc đó ta muốn hắn quỳ gối ta trước mặt cầu ta. Hứa Hà nghe vậy, cao hứng không được, lập tức hướng Lưu Phong Sinh giơ ngón tay cái lên, đúng vậy, lúc này mới giống cái nam nhân, nữ nhân đều thích loại này sảng khoái nam nhân. Hai người nói đến hợp tác, đều hưng phấn đôi mắt sáng lên, hơn nữa càng nói càng hăng say, liền cảm giác thắng lợi ở cách đó không xa phía trước. Thậm chí, sau lại hai người nói liền đi trở về Lưu Phong Sinh ra. Chờ ngày hôm sau sáng sớm Lưu Phong Sinh tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình không phiến lũ cùng Hứa Hà nằm ở trên một cái giường. Lưu Phong Sinh hôm qua buổi tối thật là uống say, căn bản không biết lúc sau phát sinh sự tình, hắn chỉ nhớ rõ Hứa Hà nói hai người hợp tác sự tình, đến nỗi như thế nào liền đã trở lại hắn trong phòng, hai người còn ngủ ở trên một cái giường thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Đang lúc Lưu Phong Sinh đứng dậy tính toán mặc quần áo thời điểm, ở trên giường Hứa Hà cũng tỉnh, nàng nhìn Lưu Phong Sinh, nhu nhu cười, ngươi tỉnh. Nói xong, Hứa Hà liền đứng dậy ngồi dậy, lên thời điểm bởi vì chăn trượt xuống, liền lộ ra Hứa Hà quang, lỏa thượng thân, nhưng Hứa Hà hoàn toàn không cho là đúng, thậm chí còn liền như vậy vây quanh chăn ngồi ở trên giường, không có chút nào xấu hổ. Ân. Lưu Phong Sinh lại là xấu hổ không được, hắn lập tức chảo quá chính mình xiêm y để nhanh tay nhanh chân mặc vào, sau đó ấp úng hỏi Hứa Hà. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nay còn dùng hỏi sao, không rõ rành rành sao? Hứa Hà ngữ khí có chút ngả ngớn nói xong, ở nhìn đến Lưu Phong Sinh sắc mặt trở nên xanh mét lúc sau, nàng lại lập tức hướng Lưu Phong Sinh cười nói, bất quá Lưu Tiên Sinh, ngươi không cần lo lắng, chuyện này nguyên bản chính là uống say làm hạ hồ đồ sự tình, không ai nhớ kỹ, ta bảo đảm trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không truyền đi Phương Bình Anh lỗ thai. Kỳ thật tối hôm qua thượng hai người rốt cuộc có hay không làm? Lưu Phong Sinh cảm thấy chính mình trong đầu thật sự là một chút ấn tượng đều không có, nhưng nếu Hứa Hà như thế khẳng định nói làm, Lưu Phong Sinh cảm thấy chính mình là một người nam nhân, tất nhiên là cũng không dám nói quá nhiều. Nhưng Hứa Hà có thể như thế sảng khoái, nhưng là cũng làm Lưu Phong Sinh nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, ngẩng Hứa Hà nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Chương 811 đã không có đường lui. Khẳng định nhớ kỹ. Hứa Hà hướng Lưu Phong Sinh lời thề son sắt gật đầu, tiện đà lại nhìn Lưu Phong Sinh. Thử nổi lên hôm qua buổi tối nói sự tình, còn có hôm qua buổi tối nói đến hợp tác sự tình, chúng ta khi nào xuống tay hảo. Lưu Phong Sinh đối tối hôm qua thượng sự tình cũng là mơ màng hồ đồ, hiện tại nhớ tới, tất nhiên là không có như vậy kích động, hắn suy nghĩ, mới nói, chờ ta nghĩ lại, việc này không phải việc nhỏ. Ta đây chờ ngươi. Hứa Hà biết Lưu Phong Sinh lại bắt đầu lật lọng, trong lòng oán hận mắng một câu nạo loại, nhưng ngoài miệng lại là đạm cười trả lời. Bất quá nói xong này đó lúc sau. Hứa Hà đột nhiên nhìn bốn phía, lại cùng Lưu Phong Sinh để ra cái điều kiện, bất quá ngẫm lại, ta hiện tại giống như cũng không địa phương đi, Lưu Tiên Sinh, cùng ngươi thương lượng sự tình đi. Nói, Lưu Phong Sinh trực giác không phải cái gì chuyện tốt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hà. Hứa Hà hướng hắn nhẹ nhàng cười, ý tứ không phải cái gì đại sự tình, làm hắn yên tâm, theo sau nàng liền nhìn Chu Vi ra tiếng nói, ta xem ngươi này nhà ở dường như tạm thời cũng không được, ngươi xem có thể hay không mượn ta trụ thượng mấy ngày a? Ta như bây giờ, trong tay không gì tiền, không chỗ để đi. Lưu Phong Sinh nghe vậy, mày gắt gao nhíu hạ, sau đó từ trong túi móc ra tiền bao, ném hai trương tiền mặt ở trên giường. Đây là 200 khối, lấy đi, chính ngươi tìm một chỗ trụ, ta này phòng ở không thể cho ngươi trụ. Lưu Phong Sinh hôm qua buổi tối là có chút mơ màng hồ đồ, lập tức không nhớ tới Hứa Hà là người nào. Hiện giờ hắn thanh tỉnh, tự nhiên nhớ tới Hứa Hà là hiện tại đang ở bị cảnh sát truy nã người, hắn chính là có ngốc, cũng không có khả năng làm nàng ở tại chính mình trong nhà, bằng không vạn nhất bị cảnh sát bắt được đến, hắn chính là muốn phụ trách nhiệm. Chính là, Lưu Phong Sinh không biết chính là, ở hắn phía trước cùng Hứa Hà có liên quan thời điểm, Hứa Hà cũng đã bắt đầu ở đánh đem hắn kéo xuống nước chủ ý. Nếu là hôm qua cái buổi tối, nếu là Lưu Phong Sinh kiên trì không muốn, khả năng Hứa Hà không thể đem hắn thế nào, nhưng hiện tại hai người có tầng này quan hệ, Hứa Hà không có khả năng gặp lại từ Lưu Phong Sinh lùi bước. Trước không nói Lưu Phong Sinh có hay không đã làm khác phạm pháp sự tình, nhưng đầu tiên hắn chứa chấp cảnh sát ở truy nã một cái phạm nhân, hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Lại nói, ở Hứa Hà hiện tại giai đoạn, nàng nhu cầu cấp bách một người có thể dựa vào, bởi vì nàng yêu cầu ăn trụ, yêu cầu tiêu tiền. Gần nhất một thời gian, Hứa Hà sở dĩ còn có thể sống sót, nàng là cực cực khổ khổ ở công trường thượng làm cu ly tránh trở về, nhưng kia thật sự là không có biện pháp, nàng đến sinh hoạt, hiện tại dựa thượng Lưu Phong Sinh, nàng khẳng định sẽ không lại đi làm những cái đó sự tình. Nhưng là, nàng cũng biết, trước mắt Lưu Phong Sinh còn không thể bức, Lưu Phong Sinh cấp này 200 đồng tiền nhưng thật ra cũng đủ nàng sinh hoạt cái 10 ngày nửa tháng, nàng cũng liền không miễn cưỡng nói nhất định phải trụ tiến này trong phòng, thực sảng khoái tiếp nhận 100 đồng tiền, còn hướng Lưu Phong Sinh nói, kia cảm ơn ngươi. Lưu Phong Sinh xem nàng chịu nhận lấy tiền, trong lòng hơi chút thả lỏng chút, hướng nàng lắc lắc đồ, không cần, ngươi mau chút lên, ta đợi lát nữa phải đi về, còn có khác việc cần hoàn thành. Thành. Hứa Hà cũng không rong dài, làm cho Lưu Phong Sinh mặt liền trần trụi thân mình xuống giường, mặc xong quần áo, lại vẫn là không quên nhắc nhở Lưu Phong Sinh, cũng đừng quên chúng ta nói tốt sự tình, ta chờ ngươi hồi đáp. Đã biết. Chờ hai người thu thập hảo, Lưu Phong Sinh bởi vì sợ người nhìn đến hắn cùng Hứa Hà ở bên nhau. Hắn làm Hứa Hà trước xuống lầu, chính mình ở trên lầu đợi hơn 10 phút. Từ ngoài cửa sổ biên nhìn Hứa Hà đi rồi, Lưu Phong Sinh xem như nhẹ nhàng thở ra, chính là đồng thời, rồi lại không khỏi hối hận ruột đều thanh. Hắn tối hôm qua vì cái gì muốn uống say rượu, vì cái gì sau lại muốn cùng Hứa Hà dây dưa ở bên nhau đâu, hiện tại hắn nên như thế nào thoát thân đâu. Hắn cũng không nốc, hắn biết Hứa Hà tuy nói là chờ hắn hồi đáp, nhưng kỳ thật Hứa Hà là chắc chắn hắn nhất định sẽ đáp ứng, nếu không Hứa Hà không hảo quá, khả năng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Lưu Phong Sinh trước kia thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ lưu lạc đến nước này, nhưng hiện tại, hắn thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Mơ màng hồ đồ, Lưu Phong Sinh trở về cha mẹ trong nhà. Vừa lúc, Lưu Phụ cùng Lưu Mẫu đều đã đi lên, hai người ở nhà ăn bữa sáng, hai người đang nói siêu thị sự tình, ý tứ là nói nếu Phương Bình Anh bên kia đáp ứng rót vốn, kia bọn họ bên này cũng muốn đem siêu thị hảo hảo sửa sang lại một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự cố. Thấy Lưu Phong Sinh trở về, hơn nữa trên người một cổ mùi rượu, trên người quần áo cũng nhăn rung gió, Lưu Phụ lập tức có chút sinh khí, làm ngươi hảo hảo tỉnh lại, chính là như vậy tỉnh lại. Lưu Mẫu thấy hôm qua nhi tử một buổi tối không trở về cũng đã lo lắng một buổi tối, hiện giờ thấy hắn không có việc gì đã trở lại, liền lập tức gọi lại trượng phu, tính, đừng nói hắn, trừ bỏ loại chuyện này, hắn trong lòng cũng không hảo quá. Hừ, rốt cuộc cũng là chính mình nhi tử, Lưu Phụ trong lòng khí thực, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói nữa. Lưu Mẫu thấy thế, liền một bên lôi kéo Lưu Phong Sinh hướng trên lầu đi, một bên nhẹ giọng nói, nhi tử à, ngươi lên lầu đi hảo hảo rửa mặt một phen, sau đó đi siêu thị, đem ngươi siêu thị chướng mục cùng với siêu thị đều hảo hảo chỉnh đốn một chút, ta đánh giá hai ngày này Bình Anh sẽ mang theo người qua đi, ngươi nhưng đừng xảy ra sự cố. Lưu Mẫu thông qua hôm qua cái buổi tối đại khái cũng biết chính mình nhi tử rốt cuộc là nơi nào không qua được, nàng liền cùng ra tiếng hảo ngôn hảo ngữ khuyên Lưu Phong Sinh, ngươi biết Phương Bình Anh người nọ rất khôn khéo. Hiện tại này thời khắc mấu chốt, chúng ta muốn nhân nhượng chút, mẹ biết tâm tư của ngươi, nhưng lúc này, cũng không thể nói tiếp cứu những cái đó tình tình ái ái, đến lấy đại cục làm trọng, như vậy kết quả, ta biết ngươi trong lòng không vui, nhưng cũng thật sự không có biện pháp. Nguyên bản Lưu Phong Sinh đều đem việc này chậm rãi đặt ở sau đầu, hiện giờ thấy Lưu Mẫu lại nói tiếp, hắn lại bực bội lên, không kiên nhận hướng Lưu Mẫu nói, mẹ, ta nói chuyện của ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi đừng nhọc lòng, được chưa? Thấy Lưu Phong Sinh tỉnh lại một buổi tối vẫn là dáng vẻ này, Lưu Phụ lại nhịn không được, phanh một chút ném rớt trên tay đang ở ăn cơm sáng chiếc đũa, hướng Lưu Phong Sinh quát, mẹ ngươi nếu là không nhọc lòng nói, ngươi hiện tại đã sớm ở lao tử ngồi. Phát xong một đốn tính tình, Lưu Phụ lại cảm thấy chính mình vẫn luôn như vậy phát giận cũng giống như vô bổ với sự, vì thế liền phóng thấp tâm điệu, tính toán cùng nhi tử hảo hảo nói nói, Phong Sinh, tuy rằng ngươi là ta nhi tử, nhưng là ngươi còn đừng trách ta nói ngươi, liền nói ngươi cùng Chí Dũng so sánh với. Ngươi thật đúng là chính là so ra kém kia hài tử. Ngươi nhìn xem nhân ra một cái từ nông thôn đến hài tử, một chút bối cảnh cùng trong nhà giúp đỡ đều không có, chính là nhân ra tiến bộ đội, tuổi còn trẻ cũng đã tới rồi doanh trưởng vị trí, về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng, chính là ngươi mấy năm nay có trong nhà trợ giúp, ngươi vẫn luôn cũng không có làm ra cái gì đại sự nghiệp, thật vất vả nói muốn kinh thương, liền làm ra lớn như vậy một sạp sự tình ra tới. Nói, Lưu Phụ thở dài, lại tiếp theo nói, bất quá sự tình đã xảy ra, ta cũng liền không nói nhiều, nhưng là ngươi nghe ta một câu khuyên, kỹ không bằng người liền phải thừa nhận, không cần không chịu thua, tranh thủ ở nơi nào té ngã liền ở nơi đó bò lên, lúc này đây liền nghe ta và ngươi mẹ nó, nhận chuyển trở về, chờ đem siêu thị lộng lên lúc sau, về sau lại hảo hảo kinh doanh, chờ làm ra thành tích, liền tự nhiên chuyện gì đều không phải sự. Chương 812 chó cắn chó. Nguyên bản Lâm Phụ lời này nói thật đúng là có chút đạo lý, nhưng trung ngôn đều là khó nghe, đặc biệt giống hiện tại ở vào như thế cực đoan trạng thái hạ Lưu Phong Sinh, hắn căn bản không có chú ý tới Lưu Phụ này một phen lời nói trọng điểm rốt cuộc là đang nói cái gì, hắn trọng điểm liền đặt ở Lưu Phụ nói La Chí Dũng là cái hảo hài tử, là cái có năng lực, tuổi còn trẻ liền ở bộ đội làm ra một phen thành tựu, nói hắn so ra kém La Chí Dũng này bên trên. Hiện tại Lưu Phong Sinh đã chịu không nổi bất luận cái gì một người kích, đặc biệt nói như vậy hắn vẫn là hắn thân sinh phụ thân, giờ khắc này, tâm tư của hắn quả thực là vặn mẹo, hắn cảm thấy hắn chịu không nổi giống như bây giờ, mặc kệ đi đến nơi nào, người khác đều nói hắn không bằng La Chí Dũng. Nếu là trên thế giới này không có một cái La Chí Dũng, lại hoặc là nhìn La Chí Dũng nghèo túng, kia hắn có phải hay không sẽ sống tương đối nhẹ nhàng. Mà ở Lưu Phong Sinh xem ra, muốn cho La Chí Dũng quá nghèo túng là kiện rất đơn giản sự tình, hắn cảm thấy hiện tại La Chí Dũng sở dĩ sẽ như thế phong cảnh, đều là bởi vì thành lập ở Phương Bình Anh như vậy thành công cơ sở thượng. Nếu là không có Phương Bình Anh, La Chí Dũng chính là cái La Gia thôn tiểu tử nghèo, trong nhà lung tung rối loạn người, lung tung rối loạn sự tình một đông lớn. Nếu là không có Phương Bình Anh, kia La Chí Dũng liền cái gì đều không phải, mang ở hắn trên đầu quang hoàn tự nhiên liền sẽ trừ bỏ. Cho nên, rất đơn giản, hắn cùng Hứa Hà hợp tác, đem La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh cấp chia rẽ chính là. Tại đây một khắc, cực kỳ phẫn nộ một khắc, Lưu Phong Sinh thật sự là làm một cái hối hận cả đời quyết định, hắn mặc kệ Hứa Hà là cái dạng gì người, chỉ cần Hứa Hà có thể giúp đỡ hắn đem Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người chia rẽ, cũng đủ. Hơn nữa, Lưu Phong Sinh lúc này là càng nghĩ càng cực đoan, hắn không lại nghe Lưu Phụ cùng Lưu Mẫu hai người lại nhải nói chuyện, lập tức liền ra cửa, đi tìm Hứa Hà. Mà Phương Bình Anh bên này, bởi vì đi Chu Vân Mai bên kia lẩu khẩu phong, hơn nữa Lưu Mẫu lại đây xác định nàng khẩu khí. Nàng tin tưởng Chu Vân Mai thực mau liền sẽ hỏi Lưu Mẫu bên kia đòi tiền, bởi vậy nàng phái người ở Chu Vân Mai bên kia nhìn chằm chằm, chỉ cần nhìn thấy Chu Vân Mai ra cửa, nhất định liền sẽ thông chi Phương Bình Anh. Phương Bình Anh là tính toán ở hai người giao lấy tiền bạc kia một khắc, đương trường bắt được, lại làm mọi người, bao gồm La Đại Sơn nhìn xem Chu Vân Mai gương mặt thật, nhìn xem một đoạn này thời gian nàng thay đổi rốt cuộc là vì cái gì. Đảo thật đúng là không ra Phương Bình Anh sở liệu, Chu Vân Mai vừa thông chi Lưu Mẫu lúc sau. Không quá hai ngày, liền bắt đầu thúc giục Lưu Mẫu đòi tiền. Lưu Mẫu bên kia, đảo cũng thực sự là cái sẽ tính kế. Tuy nói lúc ban đầu bởi vì nàng thật sự không biện pháp hảo tưởng, đáp ứng rồi cấp Chu Vân Mai tiền, bởi vì lúc ấy nàng cảm thấy cùng chính mình nhi tử siêu thị lại hoặc là nam nhân tiền đồ so sánh với, 4.000 đồng tiền thật sự không đủ nhắc tới. Nhưng hiện giờ lại cùng Phương Bình Anh đi nhận thân thích thời điểm, bởi vì Phương Bình Anh khẩu khí thực hảo, hơn nữa nàng cũng ngầm cân nhắc một chút, nàng cảm thấy Phương Bình Anh sở dĩ hợp tác. Khả năng cũng không phải xem ở Chu Vân Mai đi khuyên bảo phân thượng, bởi vì nàng cảm thấy Phương Bình Anh đối Chu Vân Mai, từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá mức tôn trọng hòa thân nhiệt thời điểm, nàng sở dĩ đáp ứng nội, chủ yếu là bởi vì Tú Đào là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân, bọn họ thân, thích phân thượng mới hợp tác. Như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy lập tức phải cho Chu Vân Mai 4.000 đồng tiền thật sự là quá nhiều. Tuy nói Lưu gia có tiền, nhưng 4.000 đồng tiền ở ngay lúc này thật đúng là không phải số lượng nhỏ. Lúc này nếu ai trong nhà có thể có cái vạn nguyên tiền tiết kiệm, kia nhưng xem như người giàu có. Lưu Mẫu cảm thấy làm nàng lập tức móc ra nhiều như vậy tiền, thật sự là có chút không đáng. Bởi vậy, ở Chu Vân Mai thúc giục thật sự khẩn hết sức, nàng liền trực tiếp đem Chu Vân Mai cấp hẹn ra tới. Hai người vẫn là ước ở ly Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn không xa một chỗ gặp mặt, vừa thấy đến Lưu Mẫu, Chu Vân Mai liền cấp khó dằn nổi đi qua, hướng Lưu Mẫu vươn tay, như thế nào, mục đích của ngươi đạt thành, có thể đưa tiền sao? Lưu Mẫu nhìn Chu Vân Mai đòi tiền muốn như thế vội vàng, nhưng thật ra cũng không nói thẳng ra muốn giảm tiền, cũng chỉ là thử thăm dò nói, Chí Dũng mẹ, đưa tiền thật cũng không phải nói không thể, bất quá hiện tại chuyện này còn không có hoàn toàn thành đâu, ngươi có phải hay không cũng quá nóng nội chút. Chu Vân Mai trong lòng tất nhiên là biết Lưu Mẫu tuy rằng nói chính là tưởng giúp đỡ Tú Đào cùng Chí Dũng hòa hảo, nhưng là nàng khẳng định là có ở người khác mẫu tử tương nhận lúc sau còn có khác chỗ tốt, nhưng nếu Lưu Mẫu lúc trước không chịu nói, nàng cũng lười đến hỏi, liền cố ý trang không biết, hỏi lại Lưu Mẫu, sự tình gì hoàn toàn thành, Phương Bình Anh ở trước mặt ta đều nói, cùng Tú Đào tương nhận. Tương nhận là tương nhận, chính là ta kia sự tình Lưu Mẫu nói một nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhớ tới chuyện này Chu Vân Mai là không biết, mà nàng cũng không tính toán làm Chu Vân Mai biết, miễn cho sẽ làm hỏng sự tình. Chu Vân Mai thấy thế, tăng cường truy vấn, ngươi sự tình gì? Lưu Mẫu nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi đừng động nhiều như vậy. Chu Vân Mai cũng liền không hỏi, liền lập tức theo nàng nói, kia không phải đúng rồi, chuyện của ngươi không cho ta quản. Lúc trước ngươi cho ta định ra nhiệm vụ chính là phụ trách làm Phương Bình Anh bọn họ nhận Tú Đào, hiện tại ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi vì sao còn không trả tiền? Này Lưu Mẫu tức khắc có chút tầm ư, không biết có nên hay không ở ngay lúc này đắc tội Chu Vân Mai, rốt cuộc sự tình không thành, nàng lo lắng cũng lo lắng Chu Vân Mai sẽ quấy rối. Chu Vân Mai nhìn ra nàng do dự, liền trực tiếp lấp kín nàng lời nói, Lưu Thái Thái, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay nhất định phải bắt được tiền, nếu không ngươi hôm nay nơi nào đều đừng nghĩ đi. Đã là như thế, Lưu Mẫu liền đem nha một cắn, nói ra tử tính toán, Chí Dũng mẹ nó, kỳ thật ngươi không cảm thấy những chuyện ngươi làm cũng không nhiều lắm, lập tức liền bắt được 4.000 khối, nhiều điểm sao. Hơi hơi đốn hạ, Lưu Mẫu quan sát một chút Chu Vân Mai sắc mặt, nói ra tử tính toán, như vậy, ngươi nếu là chịu giảm một ít, ta lập tức trả tiền. Giảm một chút. Chu Vân Mai nhìn Lưu Mẫu nhướng mày, trong lòng lại ở cười lạnh, cái này Lưu Mẫu đem hắn Chu Vân Mai trở thành người nào. Nàng Chu Vân Mai là cái loại này bang nhân làm hỏa không lấy tiền người sao. Lưu Mẫu gật gật đầu, tỉ như giảm một nửa, ngươi chỉ cần 2.000 như vậy. Hừ, Lưu Thái Thái, ngươi này nhất chiêu qua cầu rút ván đảo thật sự là chơi đến hảo A, đầu tiên là gạt ta làm việc, hiện tại lại là lại không chịu cho tiền, đúng không? Nói đến tiền, Chu Vân Mai biểu tình biến dữ tận lên, nàng cũng không màng cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp chỉ vào Lưu Mẫu gào lên. Bất quá ta nói cho ngươi. Ta Chu Vân Mai ở chuyện khác sẽ thỏa hiệp, nhưng là tiền sự tình bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Ngươi đừng quên lúc trước ngươi chính là cho ta viết giấy vay nợ. Ngươi nếu là tại đây không cho ta, ta liền trực tiếp tới cửa đi muốn chứng. Ta còn cũng không tin, ngươi nam nhân là cái gì ngân hàng giám đốc, sẽ điểm này mặt mũi đều không cần, thế nhưng làm chính mình tức phụ thiếu người tiền. Nói đến giấy vay nợ, Lưu Mẫu thế nhưng hơi hơi mỉm cười, chút nào không sợ, nhìn Chu Vân Mai, biểu tình thập phần lãnh đạm hỏi, Chu Vân Mai, ngươi biết chữ sao? Ngươi xác định kia giấy vay nợ thật là ta viết sao? Chương 813 đánh một trận. Ngươi có ý tứ gì? Chu Vân Mai nghe xong Lưu Mẫu nói sau, sắc mặt đổi, nhưng nhớ tới lần trước Lưu Mẫu thêm giấy vay nợ thời điểm cũng không bất luận cái gì không thích hợp biểu tình, nàng lại thập phần chắc chắn nói, lần trước kia giấy vay nợ chính là ta nhìn ngươi viết. Lưu Mẫu lạnh lùng cười, nhíu mày hỏi nàng, cái gì liền ngươi xem ta viết, ta nói không phải, ngươi có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới sao? Ừ. Chứng cứ còn tại đây đâu, ngươi đừng nghĩ chống chế. Chu Vân Mai đem kia giấy vay nợ chính là tùy thân mang theo, nàng từ nhất bên người trong quần áo lấy ra một trường có chút nhăn tờ giấy, mở ra lúc sau, chỉ vào giấy trắng mực đen, hướng Lưu Mẫu nói, ngươi nhìn xem này bên trên rõ ràng viết ngươi thiếu ta 3.500 đồng tiền. Chính là ngươi thấy rõ ràng ký tên không có. Lưu Mẫu cười quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, có chút đắc ý cười nói, tên này cũng không phải là tên của ta. Lưu Mẫu nói, còn cố ý chỉ ký tên kia một lan. Kỳ thật Lưu Mẫu ở cùng Chu Vân Mai ký xuống cái kia giấy nợ thời điểm, lúc ấy là cảm thấy cùng Chu Vân Mai ngầm làm loại này giao dịch rốt cuộc có chút không thể gặp quang, nàng không quá tin tưởng Chu Vân Mai, sợ nàng sẽ khắp nơi tuyên dương, cho nên ở ký tên thời điểm cố ý để lại một tay. Nàng tên thiêm thực qua loa, dù sao muốn nói giống nào bà chữ đều thành. Mà Chu Vân Mai người này bản thân liền không có gì văn hóa, hơn nữa lúc ấy nghĩ chính mình lập tức là có thể có một bút đại tiên trướng, trong lòng chính là vui ngất trời, tuy nói này đây phòng vắn nhất, làm Lưu Mẫu cấp viết giấy nợ, nhưng lúc ấy nàng nơi nào còn lo lắng nhìn xem giấy nợ, vừa thấy Lưu Mẫu ký tên, liền lập tức vui vẻ đem giấy vay nợ cấp thu hồi tới. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lưu Mẫu sẽ cùng nàng chơi này nhất chiêu, này thật sự là đem Chu Vân Mai khí không được. Phải biết rằng, Chu Vân Mai mấy năm nay mặc kệ ở ai trước mặt, đều vẫn luôn ở vào cường thế một phương. Chính là ở nông thôn cùng người khác cãi nhau, nàng trước nay đều là người thắng, hiện giờ bị Lưu Mẫu như vậy bày một đạo, nàng sẽ liền như vậy bỏ qua mới là lạ. Nàng lập tức khí sắc mặt đều trắng, sợ Lưu Mẫu sẽ liền như vậy đi rồi giống nhau, một phen méo Lưu Mẫu cánh tay, giận không thể át hướng Lưu Mẫu hô, Lưu Thái Thái, ta chính là nói cho ngươi, ta hiện tại là chân trần không sợ xuyên giày, ngươi nếu là hôm nay không trả tiền, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cùng lắm thì chúng ta cứ như vậy háo, chờ háo lâu rồi. Làm Phương Bình Anh bên kia biết chúng ta ngầm làm chút sự tình gì, ta xem ngươi còn có thể làm thành chuyện ngươi muốn làm sao. Lưu Mậu nếu dám chơi chiêu thức ấy, đương nhiên trong lòng đối Chu Vân Mai tình cảnh hiện tại cũng là hiểu rõ, nàng hư lạnh một tiếng, chút nào không sợ nhìn Chu Vân Mai, trả lời, ừ, ngươi thật cho rằng ta sợ, nếu là ngươi thật dám để cho Phương Bình Anh bọn họ biết những việc này, ngươi còn dùng cùng ta nội ứng ngoại hợp sao. Dừng một chút, Lưu Mậu trên dưới đánh giá Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó quần áo cực kỳ khinh thường ngữ khí nhìn Chu Vân Mai nói, chiếu ta xem ra, ngươi này Phúc Đức Hạnh sợ là mấy năm nay cũng không có cấp Chí Dũng bọn họ cái gì ngày lành quá, Phương Bình Anh cho ngươi làm con dâu, tưởng là cũng bị không ít ủy khuất, đại khái là không thể nhịn được nữa, đã cùng ngươi nháo phiền, nghĩ đến bọn họ hiện tại căn bản không nhận ngươi, ngươi thật sự không có biện pháp, sợ chính mình già rồi. Không có kết cục tốt, đầu tiên là đi Tú Đảo nơi đó làm tiền, sau lại đáp ứng giúp ta vội, kỳ thật xét đến cùng còn không phải là vì những cái đó tiền, tưởng lưu trữ những cái đó tiền quá lao đi. Đúng thì thế nào? Đến lúc này, Chu Vân Mai trong lòng không bao giờ tưởng khác, chỉ có một mục đích, nhất định phải đem này đó tiền cấp bắt được, nàng biết cùng Lưu Mâu đã nháo thành như vậy, lại làm Lưu Mâu cho nàng ở Phương Bình Anh bên kia bảo mật, đại khái không quá khả năng. Bởi vậy, nàng trực tiếp thừa nhận Lưu Mâu nói sau, liền hung tợn hướng về phía Lưu Mâu nói, hơn nữa ngươi nếu biết những cái đó tiền đối ta tầm quan trọng, ngươi cảm thấy ta có thể hay không như vậy dễ dàng liền buông tha ngươi. Lưu Mẫu cũng nhìn ra này Chu Vân Mai muốn tiền quyết tâm, lại cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền thử thăm dò lui một bước, Chí Dũng mẹ, như vậy, ta cho ngươi thêm 500, cho ngươi 2.000 năm, việc này chúng ta liền tính, thành sao? Chu Vân Mai lắc đầu, kiên trì lúc trước nói tốt số lượng, hướng Lưu Mẫu sinh ra 4 cái ngón tay, ngữ khí rất là kiên định, 4.000 khối, một xu đều không thể thiếu, nếu không nói liền một phách hai tán. Lưu Mẫu thấy thế, liền cố ý nói, chính là ta hôm nay không mang như vậy nhiều tiền tới. Cho dù Lưu Mâu nói như vậy, Chu Vân Mai vẫn là chút nào không buông khẩu, thậm chí ngự khi còn mang theo thập phần uy hiếp đến, vậy có bao nhiêu cấp nhiều ít, dư lại thiếu, hoặc là đợi lát nữa ta trực tiếp cùng ngươi tới cửa đi lấy. Lưu Mâu thấy chính mình khuyên can mãi, Chu Vân Mai vẫn là dầu muối không ăn, ngự khí liền lại bắt đầu biến ngạnh, không được, ta nói, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2.000 năm. Chu Vân Mai vừa thấy, cũng lười đến lại cùng Lưu Mâu phí môi. Nàng chỉ Lưu Mẫu bao, ngựa khi âm trầm nói, bao cho ta. Lưu Mẫu đương nhiên sẽ không như vậy thuận theo, nàng đem bao hướng phía sau lấy tảng, tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì. Chu Vân Mai hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi lên muốn cướp Lưu Mẫu bao, Lưu Mẫu tự nhiên không tử. Hai người như vậy lôi kéo một xả, Lưu Mẫu kiên trì không chịu cho Chu Vân Mai bao, làm cho Chu Vân Mai cuối cùng bực, trực tiếp động thủ, đầu tiên là một cái tát ném hướng Lưu Mẫu, ngay sau đó tay liền đi đoạt lấy Lưu Mẫu bao. Chu Vân Mai mới mặc kệ như vậy là cái gì tính chất, dù sao hôm nay này tiền nàng cần thiết muốn bắt đến, nàng quyết không cho phép chính mình giống cái ngốc tử giống nhau bị người vui đùa chơi. Nhưng Lưu Mẫu cũng không phải cái đèn cạn dầu, hảo hảo ăn Chu Vân Mai một bạt hai, nàng nào có không trở về tay đạo lý, nàng một phen đoạt lấy chính mình ở Chu Vân Mai trong tay bao, sau đó nắm Chu Vân Mai trên đầu tóc liền nhắm thẳng phía trước kéo, lúc này trên mặt nàng biểu tình cũng cực kỳ dữ tợn, một bộ muốn lộng chết Chu Vân Mai bộ dáng. Nói thật, lúc này Lưu Mẫu, thật đúng là nảy sinh ác độc, nàng cũng thật sự là bởi vì một người, lực lượng quá mức với đơn bạc, bằng không nàng thật đúng là tưởng lộng chết Chu Vân Mai. Bởi vì hiện tại chuyện này còn rất phiền thoái, cấp 4.000 đồng tiền cấp Chu Vân Mai, nàng không cam lòng, ngươi không trả tiền, lại sợ Chu Vân Mai đi làm phá hư. Tranh cãi ra cùng văn hóa, thậm chí là thâm trầm tâm tư, Chu Vân Mai khả năng thật không phải Lưu Mẫu đối thủ, nhưng nói đến động thủ, Chu Vân Mai khẳng định phải hơn một chút. Nói như thế nào? Nàng ở nông thôn mấy năm nay vẫn luôn cũng làm sống, liền sức lực đều phải lớn hơn Lưu Mẫu một đoạn, ở Lưu Mẫu kéo nàng tóc thời điểm, nàng thân mình đột nhiên một cái quay cuồng, xoay cái vòng, sau đó đôi tay bắt được Lưu Mẫu nắm nàng tóc tay, đột nhiên vừa lật chuyển, chỉ nghe được Lưu Mẫu hô thanh ai ra, Chu Vân Mai liền lập tức hóa bị động là chủ động, đem chính mình đầu tóc giải cứu ra tới lúc sau, còn trực tiếp một chút liền đem Lưu Mẫu cấp đẩy đến trên mặt đất. Lưu Mẫu bị đẩy ngã trên mặt đất, Chu Vân Mai liền lập tức đè ép đi lên. Ngồi ở Lưu Mẫu trên bụng, cười lạnh một tiếng, duỗi tay phiến Lưu Mẫu một bạt hai, tới nha, cái này tới đánh với ta nha, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chương 814 bị vạch trần. Lưu Mẫu bị Chu Vân Mai áp lập tức khởi không được thần, tay muốn đi chọn đồ vật đoán tương lai Vân Mai mặt, rồi lại bị Chu Vân Mai cấp chắn trở về, chỉ phải khô khô hô, Chu Vân Mai, ngươi cho ta xuống dưới. Chu Vân Mai thấy Lưu Mẫu này sẽ còn tưởng xoay tay lại, khí một cái tát lại huy qua đi, giống lên. Ừ, hôm nay không bắt được tiền, ngươi mơ tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi. Lưu Mẫu bị Chu Vân Mai như thế đối đãi, trong lòng đương nhiên là không phục, một bên nắm chặt trong tay bao, một bên hô, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn tiền, ngươi nằm mơ đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta có thể hay không bắt được này tiền. Chu Vân Mai nói xong, người tuy rằng còn ngồi ở Lưu Mẫu trên người, nhưng tay đã đoạt lấy Lưu Mẫu trong tay bao, chính mình đi bên trong phiên tiền. Lưu Mẫu hôm nay lại đây thời điểm, liền sớm có chuẩn bị, cố ý dùng cái phong thư, trang 2.000 đồng tiền ở chính mình trong bao biên. Chu Vân Mai lấy mở ra bao, liền nhìn đến cái kia phong thư, nàng vui vẻ, lập tức lấy qua phong thư, đem bao ném cho Lưu Mẫu, chính mình cố nước cờ tiền đi, bởi vậy liền thả lỏng đối Lưu Mẫu cả tay. Lưu Mẫu tất nhiên là nhân cơ hội đứng lên, lúc này Lưu Mẫu bộ dáng thật là thập phần chật vật, nàng cũng không rảnh lo sửa sang lại chính mình dung nhan, chỉ vào Chu Vân Mai, khí sắc mặt xanh mét mắng, Chu Vân Mai, ngươi có biết hay không ngươi như vậy ta có thể cáo ngươi cướp bóc. Chu Vân Mai chắc chắn Lưu Mẫu cũng không dám đi cáo, một bên cầm phong thư đếm tiền, một bên khinh thường hướng Lưu Mẫu giống lên, vậy ngươi đi cáo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn đem chuyện này nào lớn, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Hừ. Lưu Mẫu trong lòng hận quả thực đương trường đem Chu Vân Mai xé thành hai nửa, nhưng là nàng cũng minh bạch, muốn nói đến dùng võ lực, nàng thật đúng là không phải Chu Vân Mai đối thủ, đến cuối cùng khả năng vẫn là chính mình có hại, nàng cũng lười đến nói, chỉ là khẽ hừ một tiếng, liền tính toán chạy lấy người. Dù sao, Chu Vân Mai chính mình đều đem tiền lấy mất, nàng cũng lười đến lại cùng nàng dây dưa. Nhưng không đợi Lưu Mẫu đi ra vài bước xa, Chu Vân Mai đã số rõ ràng phong thư tiền, nàng lập tức chạy đi lên, nắm lấy Lưu Mẫu. Dương trong tay phong thư hỏi, như thế nào chỉ có 2.000? Lưu Mẫu vốn dĩ liền đáp ứng nói chỉ cấp 2.000, nếu là thật cấp Chu Vân Mai 4.000 khối, nàng còn cùng nàng đánh nhau làm cái gì, nàng lạnh lùng phiết quá Chu Vân Mai, ngươi chỉ trị giá nhiều như vậy tiền, biến thành như vậy, còn tưởng nhiều muốn, đó là môn nhi đều không có. Không được. Chu Vân Mai vừa nghe, trong lòng tức giận lại đằng thăng đi lên, một tay đem phong thư tiền tạp đến Lưu Mẫu trên đầu, liền chửi ầm lên, ngươi cho rằng ta Chu Vân Mai thật là dễ khi dễ. Thật đúng là. Chỉ là, lúc này đây nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, không đợi nàng nói xong lời nói, càng thêm không chờ đến nàng động thủ đánh Lưu Mẫu, các nàng phía sau liền truyền đến một cái làm cho bọn họ quen thuộc vô cùng, cũng là vô luận như thế nào đều không muốn nghe đến thanh âm, nha, nhị vị đây là đang làm cái gì giao dịch đâu, thế nhưng Hoàng Thiên Hoa ngày dưới, liền như thế không màng thân phận. Thanh âm này tự nhiên là Phương Bình Anh vẫn luôn làm người đi theo Chu Vân Mai. Hôm nay kia theo dõi người vừa thấy đến Chu Vân Mai cùng Lưu Mẫu chạm trán, liền lập tức cấp Phương Bình Anh gọi điện thoại, sau đó Phương Bình Anh liền hô người, đuổi lại đây. Nhìn Phương Bình Anh, Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai hai người lập tức đều dọa sắc mặt trắng bệnh, nhìn Phương Bình Anh, ấp úng, nửa ngày chưa nói ra lời nói, ngươi. Cuối cùng, vẫn là Chu Vân Mai kinh nghiệm xa trường một chút, nàng trong lòng nguyên bản cũng tính toán, cầm này mấy ngàn đồng tiền sau, cùng Phương Bình Anh bên này tan liền tan, bởi vậy nàng trong lòng định rồi điểm. Miễn cưỡng buộc chính mình bình tĩnh, ra tiếng hỏi Phương Bình, Phương Bình Anh, sao ngươi lại tới đây? Tới cũng không phải là ta một người. Phương Bình Anh hướng Chu Vân Mai cười, sau đó hơi hơi rời đi thân mình, chỉ thấy ở cách đó không xa đi ra vài cá nhân. Đi tuốt đằng trước đầu La Chí Dũng, phía sau đi theo La Đại Sơn, La Hồng Lan, La Chí Minh, La Thúy Lan, tóm lại hôm nay Phương Bình Anh đem La ra người kêu tới thực hoàn toàn. Hơn nữa, cơ bản là từ Chu Vân Mai cùng Lưu Mẫu bắt đầu động thủ thời điểm. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, nói cách khác La Gia người hẳn là đều nghe được nàng cùng Lưu Mẫu chi gian khắc khẩu, hoàn toàn minh bạch chuyện này ngọn nguồn. Mà này trận, Chu Vân Mai ở mọi người trước mặt ngụy trang không cần Phương Bình Anh một đám đi giải thích, tự nhiên cũng đều bị vạch trần. Nhìn La Gia người lúc này cơ hồ đều hắc mặt nhìn nàng, Chu Vân Mai tại đây một khắc thật sự là có chút hoảng hốt, nàng có chút nói năng lộn xộn đều, không phải như thế, là Phương Bình Anh oan uổng ta, các ngươi nghe ta nói. Phương Bình Anh cảm thấy buồn cười. Đạm Thanh hỏi nàng, không phải loại nào, ta căn bản còn chưa nói lời nói đâu, như thế nào liền đoan của ngươi. Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh hỏi á khẩu không trả lời được, đốn hạ, nàng mới nói năng lộn xộn muốn vội vã đi theo La Đại Sơn giải thích, kỳ thật ta lấy này tiền là vì trí dũng hảo, ta kỳ thật chính là nghĩ một công đôi việc, đã có thể giúp đỡ hắn nhận thân mẹ đẻ thân, nhà của chúng ta cũng có thể nhiều một số tiền dùng, ta. Câm miệng. La Đại Sơn cũng không biết là trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Vẫn là đối Chu Vân Mai hoàn toàn thất vọng rồi, lần này hắn ngược lại là cũng không có giống như trước như vậy, gặp được chết sau lại khổ sở sự tình liền nổi trận lôi đình, nàng chỉ là lạnh lùng quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, biểu tình thập phần lãnh đạm nói, hiện tại, lập tức, cùng ta trở về thu thập đồ vật, từ nhà ta cút đi, ngày mai chúng ta về quê ly hôn. Nói đến ly hôn, Chu Vân Mai nóng nảy, vội vàng lắc đầu, núi lớn a, ta không ly hôn, không ly hôn, nhật tử quá hảo hảo, làm gì làm ta ly hôn a. Thấy La Đại Sơn không dao động, Chu Vân Mai còn dùng sức cùng một bên La Thúy Lan mấy người đưa mắt ra hiệu. Chính là lúc này đây, La Thúy Lan cũng không đứng ở bên người nàng. La Thúy Lan nhìn Chu Vân Mai lắc lắc đầu, biểu tình tràn đầy thất vọng nói. Mẹ, nếu ngươi cũng biết một đoạn này nhật tử quá hảo hảo, ngươi như thế nào chính là không yên phận đâu. Ở chúng ta đều cho rằng ngươi biến hảo, nhẹ nhàng thở ra, cho rằng toàn gia rốt cuộc có thể hòa hòa khí khí sinh hoạt thời điểm. Ngươi thế nhưng ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, ngươi là ở là làm người không có biện pháp tha thứ. La Thúy Lan nói xong, La Hồng Lan cũng mắt lạnh nhìn Chu Vân Mai, trực tiếp tỏ thái độ, không sai, dù sao về sau ta sẽ không thừa nhận có như vậy một cái mẹ, các ngươi về sau nếu là thích quản nàng, các ngươi quản đi. Đối với chính mình thân sinh nhi nữ, Chu Vân Mai vẫn là không tưởng thật sự đoạn tuyệt quan hệ, thấy La Thúy Lan cùng La Hồng Lan nói như thế kiên quyết, Chu Vân Mai tưởng giữ chặt bọn họ, không phải, Thúy Lan, Hồng Lan, các ngươi nghe ta nói. Tuy nói La Hồng Lan thành thật, nhưng người thành thật lại là nhất tử tâm nhãn. Kỳ thật nàng trước kia đối Chu Vân Mai liền cơ bản hết hy vọng, lúc này đây Chu Vân Mai trở về lúc sau, nàng sở dĩ tiếp thu, là bởi vì La Đại Sơn nguyên nhân, nàng cũng hy vọng La Đại Sơn lâm láo trong lòng có thể thoải mái điểm, nhưng trong lòng đối Chu Vân Mai lại trước sau có loại ngăn cách, nàng cùng Chu Vân Mai dù sao như thế nào đều không giống thân sinh mẹ con như vậy. Chương 815 hoàn toàn chặt đứt. Hiện giờ, biết Chu Vân Mai nguyên lai là vẫn luôn ở trang, nguyên lai trong lòng còn nghĩ tính kế người nhà, La Hồng Lan hoàn toàn không thể nhịn. Cũng không muốn lại nghe giải thích, hạ quyết tâm muốn cùng Chu Vân Mai đoạn tuyệt quan hệ, trực tiếp liền chặt đứt Chu Vân Mai tâm tư, lạnh lùng hướng nàng nói, đừng nói nữa, về sau nói lại nhiều cũng không ai lý ngươi, ta dù sao đã biểu qua thái, ta tuyệt không sẽ lại lý ngươi, kỳ thật sớm tại ngươi vì tiền muốn đem ta bán cho người khác kia một lần, ta đối với ngươi đã hết hy vọng. Chu Vân Mai nghe vậy, biết La Hồng Lan bên này đã không đường có thể đi, hơn nữa nàng chính mình đối La Hồng Lan đã làm sự tình. Nàng cũng biết La Hồng Lan sẽ không dễ dàng tha thứ nàng, nàng chưa khỏi đem hy vọng cuối cùng đặt ở nàng vẫn luôn yêu thương La Chí Minh trên người. Nàng đi qua đi, lôi kéo La Chí Minh tay, tràn ngập hy vọng nhìn La Chí Minh nói, Chí Minh, ngươi biết mẹ nó, có phải hay không, mẹ làm này hết thảy thật sự đều là vì ngươi. Ở sở hữu con cái giữa, Chu Vân Mai là đau nhất La Chí Minh, vì La Chí Minh trả giá cũng là nhiều nhất La Chí Minh không phải không biết, hơn nữa Chu Vân Mai là cái dạng gì tính tình, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Lần này Chu Vân Mai làm ra loại chuyện này, muốn nói ở trước kia, La Chí Minh khả năng cảm thấy căn bản không phải cái gì đại sự. Nhưng là bởi vì có Hứa Hà giáo huấn, La Chí rõ ràng trắng sự tình gì đều chú ý cái đúng sai, nếu liền đúng sai đều chẳng phân biệt, làm người cũng không có gì ý tứ, khả năng cuối cùng kết cục liền cùng hắn cưới Hứa Hà giống nhau hậu quả, không có nhi tử, không có tức phụ, hai bàn tay trắng. Bởi vậy, hắn cũng nhìn Chu Vân Mai lắc đầu, thập phần công đạo đã mở miệng, mẹ. Đừng lại lấy ta đương lấy cớ, trước kia ngươi muốn nói vì ta, ta có lẽ còn có thể tin tưởng, nhưng lần này, ngươi thật sự chỉ là vì chính ngươi, ta lần trước cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta về sau sẽ không muốn ngươi tiền, ta sẽ dựa vào chính mình, ta chỉ cần không giống trước kia như vậy ăn xài phung phí dùng, ta sinh hoạt cũng sẽ không quá kém, lần trước ta thậm chí liền Hứa Hà bồi ra tới những cái đó tiền ta đều nói không cần, để lại cho ngươi dưỡng lão, ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi vì tiền tới phản bội đại ca đại tẩu sao. La Chí nói rõ xong, lại hướng La Chí Dung cùng Phương Bình Anh hai người lại một lần làm sáng tỏ. Đại ca, đại tẩu, lần này sự tình thật sự cùng ta không quan hệ, ta gần nhất vẫn luôn ở công trường thượng làm sống, căn bản không có gặp qua ta mẹ. La Chí Dung nghe vậy, hướng La Chí Minh gật gật đầu, trong lòng cũng có chút xúc động, cái này không hiểu chuyện đệ đệ hiện tại rốt cuộc là minh bạch cái gì là thị phi đúng sai, hắn trong lòng hơi hơi có chút an ủi. Nhưng là đối với Chu Vân Mai, La Chí Dung có chút đau lòng. Nhưng lại vẫn là nhìn Chu Vân Mai, đem nói tới rồi cực hạn, mẹ, xem ở ngươi rốt cuộc dưỡng dục ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta cuối cùng một lần kêu mẹ ngươi. Kỳ thật ta ở ngươi lần đầu tiên như vậy nhiệt tâm khuyên ta cùng bên kia A-di hòa hảo thời điểm, ta liền biết tâm tư của ngươi không đơn giản, nhưng là ta không vạch trần ngươi, bởi vì ta xem ngươi gần nhất cùng ta ba cùng nhau sinh hoạt, biểu hiện cũng không tệ lắm, mà ta ba bởi vì bên người có cái bạn cũng hiện so trước kia cao hứng rất nhiều, cho nên ta cứ việc biết ngươi có vấn đề. Nhưng là sâu trong nội tâm lại đối với ngươi ôm còn có một tia hy vọng, ta hy vọng thông qua Hứa Hà sự tình. Lúc sau, ngươi thật sự sẽ biến hảo, sẽ biết người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt tầm quan trọng. Đốn hạ, La Chí Dung thật sâu thở dài, cũng kiên quyết tỏ thái độ, nếu ngươi vẫn là không biết quý trọng, vậy ngươi cũng liền không đáng chúng ta quý trọng. Ta La Chí Dung hôm nay làm trò La gia người một nhà nói rõ ràng, về sau Chu Vân Mai bất luận cái gì sự tình cùng ta không quan hệ, nàng sống hay chết, sinh lão bệnh tử. Đều cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Tuy nói La Chí Dũng lúc này đây cũng không có khởi nổi trận lôi đình, nhưng là trong miệng nói ra nói lại làm người biết hắn lúc này đây là hạ quyết tâm, không thể nghi ngờ. Có thể là bởi vì lúc này đây không chỉ là La Chí Dũng kiên quyết, cũng bởi vì kia mấy cái con cái kiên quyết, Chu Vân Mai lần đầu tiên hoảng sợ, nàng trong lòng loạn thành một đoàn, không biết nên như thế nào xử lý này một sạp sự tình mới hảo, nàng thật sự không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ như thế gian trá. Thế nhưng đã sớm hiểu rõ nàng tâm tư, vẫn luôn đang chờ nàng đâu. Nhưng là, Chu Vân Mai tính tình, nàng ở ngay lúc này lại vẫn là không biết nhận sai, nàng ở phản ứng lại đây sau câu đầu tiên lời nói, thế nhưng còn nghĩ uy hiếp La Chí Dũng, La Chí Dũng, ngươi không thể như vậy không có lương tâm, lúc trước ngươi mẹ ruột không cần ngươi, nếu không phải ta đem ngươi một phen nước tiểu một phen phân mang đại, ngươi sợ là không biết chết ở nơi nào, hơn nữa, tục ngữ nói thực hảo, sinh ân không bằng dưỡng ân, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người chỉ bối sao. Chu Vân Mai, ta là thực cảm kích ngươi nuôi lớn ta, hơn nữa mấy năm nay ta khi nào không đem ngươi đương quá thân sinh mẫu thân đối đãi, ngươi ngẫm lại mấy năm nay ngươi từ ta trên người được đến cái gì, ta tự nhận là, mặc kệ là làm một cái con nuôi, vẫn là làm thân sinh nhi tử đều hảo, ta làm đã đủ rồi, huống chi, ta không phải không dưỡng ngươi, ngươi dưỡng lao tiền, ta sớm đã cho. La Chí Dũng nói xong, lại hướng Chu Vân Mai không thèm quan tâm cười, muốn thật là có người không phân xanh đỏ đen trắng chỉ ta bối, ta cũng nhận, coi như ta là lòng lang dạ sói hảo. Trước kia, La Chí Dũng chính là quá mức để ý mấy thứ này, cho nên luôn là bị Chu Vân Mai nắm cái mũi đi, nhưng là lúc này đây, hắn không nghĩ lại có nhiều như vậy băn khoăn, hắn chỉ là mau chút chấm dứt cùng Chu Vân Mai quan hệ. Nói xong Chu Vân Mai, La Chí Dũng cũng không quên La Đại Sơn bên này, hắn nói, ba, ngươi cùng chuyện của nàng ta không tham dự, chính ngươi nhìn làm, ngươi nếu là còn kiên trì cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, các ngươi trở về ở nông thôn đi, ngươi sinh hoạt phí ta mỗi tháng sẽ đúng hạn phó, nhưng phía trước ta cũng cùng ngươi đem sự tình nói rất rõ ràng, ta hiện tại vẫn là cái kia ý tứ. Chí Dũng, ba không phải lão hồ đồ, ta biết người nào đều có thể qua cả đời, người nào không được. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai, biểu tình thập phần lãnh đạm nói, Chu Vân Mai, chúng ta ngày mai liền trở về ở nông thôn ly hôn lúc sau chúng ta liền lại không hề liên quan, dù sao trong nhà cái gì đều phân hảo, cũng không có gì liên lụy, về sau ta liền còn ở trong thành quá ta chính mình nhật tử, cũng khá tốt. La Đại Sơn nói xong, liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lúc này đây, cùng Chu Vân Mai, La Đại Sơn là thật hoàn toàn chặt đứt. Kể từ đó, Chu Vân Mai biết chính mình lúc này sợ là không còn có cứu vãn đường sống, nàng lần đầu tiên bắt đầu yếu thế, hướng về phía mọi người khóc lớn lên, không, không, các ngươi lại tha thứ ta lần này, về sau ta sẽ không còn như vậy, ta. Hiện giờ, Chu Vân Mai tiếng khóc ở Phương Bình Anh trong mắt, đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nàng nhàn nhạt đảo qua mọi người liếc mắt một cái, sau đó chỉ hô La Chí Dũng, đi thôi. Sự tình đều nói rõ ràng, liền không cần thiết dối dám. La Chí Dũng gật gật đầu, lôi kéo Phương Bình Anh xoay người liền phải rời khỏi. Nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, nhưng trong lòng lại sợ hai phát run Lưu Mẫu đột nhiên chạy đi lên, gọi lại Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi từ từ. Chương 816-12 phải ly hôn. Phương Bình Anh biết Lưu Mẫu đem nàng gọi lại là vì cái gì, dựa theo tình lý, nàng cũng thật là nên cấp Lưu Mẫu một công đạo. Bởi vậy, nàng dừng lại bước chân, xoay người sau. Đi đến Lưu Mẫu phía sau, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, không đợi nàng đem muốn hỏi nói hỏi ra khẩu, nàng liền đạm cười hướng nàng nói, Lưu Thái Thái, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, nhà của chúng ta Chí Dũng cùng Tú Đào A-di chi gian rốt cuộc cách nhiều chuyện như vậy, đến nỗi có nhận biết hay không, cũng chính là hiện tại cái dạng này, cho nên các ngươi cửa này thân thích ta cũng không thừa nhận. Lưu Mẫu vừa nghe, biểu tình đột nhiên biến kích động lên, nàng vội nói, lần trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi chính miệng đáp ứng ta nhất định sẽ rót vốn. Lần trước, Phương Bình Anh châm chọc cười, ngươi hảo hảo ngẫm lại, lần trước ta có chính miệng nói ta nhất định sẽ rót vốn sao, ta chỉ là nói ta sẽ suy xét một chút, nếu là không thành vấn đề liền ký hợp đồng, hiện tại ta suy xét rõ ràng, ta cảm thấy không thể ký hợp đồng. Ngươi Lưu Mẫu tại đây một khắc, đương nhiên biết chính mình là bị Phương Bình Anh chơi, nhưng là nàng lại có khổ nói không nên lời, bởi vì vừa rồi hết thể Phương Bình Anh tuy là không có trực tiếp chỉ trích nàng, nhưng là nàng biết Phương Bình Anh đã minh bạch sự tình toàn bộ quá trình. Phương Bình Anh thấy Lưu Mẫu như vậy, đơn giản đem nói rõ ràng hơn một ít, nguyên bản, ở sinh ý bên trên sự tình, chỉ cần đại gia hảo hảo nói, quang minh chính đại, không cần thủ đoạn, cũng không phải nói nhất định liền không thể đồng ý, nhưng hiện tại ta cảm thấy không có nói tất yếu, người kia siêu thị ta không chỉ là sẽ không rót vốn, chính là thu mua ta cũng không muốn, bên ta Bình Anh từ trước đến nay thích cùng quang minh lỗi lạc người chào hỏi. Ta tưởng, về sau thời gian ngươi không cần trở lên môn tới quấy rầy nhà của chúng ta người. Dùng nhiều điểm tâm tư đi chuẩn bị cho tốt nhà người kia một sạp sự tình. Nói hoa, Phương Bình Anh cũng không muốn lại cùng Lưu Mẫu rong dài, xoay người liền phải rời đi. Lưu Mẫu thấy thế, lại giơ tay đi kéo Phương Bình Anh, không phải, Bình Anh. Chính là lúc này đây, Phương Bình Anh không lại dừng lại bước chân, né tránh Lưu Mẫu đụng chạm, hô thanh, đi. Phương Bình Anh nói xong, kêu La Chí Dũng đi, đến nỗi những người khác, Phương Bình Anh tất nhiên là sẽ không mở miệng làm cho bọn họ đi vẫn là Lưu, rốt cuộc các nàng vẫn là Chu Vân Mai thân sinh nhi nữ, bọn họ muốn lựa chọn như thế nào, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không can thiệp. Đặc biệt, dựa vào trước kia Chu Vân Mai làm những cái đó sự tình, khả năng ở bọn họ trong mắt, lúc này đây cũng không phải cỡ nào quá mức. Nhưng nghe Phương Bình Anh vừa nói kêu La Chí Dũng đi, La Thúy Lan cùng La Chí Minh không lên tiếng, La Hồng Lan lại là lập tức theo đi lên, hô, đại ca, đại tẩu, ta và các ngươi cùng nhau đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, mấy người liền cùng nhau đi rồi. Bên này, Lưu Mẫu bởi vì được đến Phương Bình Anh lời chắc chắn, biết chính mình hy vọng cũng hoàn toàn tan biến, cả người đều nông. Nàng nguyên tưởng rằng nắm chắc sự tình, lại không nghĩ rằng là cái dạng này kết cục, cứ như vậy, nàng trở về không biết nên như thế nào cùng Lưu phụ công đạo, càng thêm nghiêm trọng chính là, nàng ra đều khả năng toàn bộ hủy diệt rồi, hơn nữa là bị nàng cấp thân thủ hủy diệt. Như Phương Bình Anh nói, nếu bọn họ không cần loại này thủ đoạn, cùng lắm thì chính là đem siêu thị bán cho Phương Bình Anh, hao tổn điểm tiền, nhưng là như thế nào đều có thể qua đi này một quan. Nhưng hôm nay, Phương Bình Anh liền thu mua đều không muốn, kêu biểu thị, nhà bọn họ chỉ có đường chết một cái. Giờ khắc này, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ là ngơ ngác ngốc tại chỗ, trong mắt đều là mờ mịt, thậm chí chăng, nghĩ đến lúc sau trong nhà sở muốn đối mặt sự tình, nàng muốn chết tâm đều có. Mà cùng nàng đồng dạng tao ngộ Chu Vân Mai, tương đối Lưu Mẫu tới nói, lại là muốn bình tĩnh một ít. Bởi vì thông qua chuyện này đắc tội La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh là nàng dự kiến chung, nàng trong lòng nguyên bản cũng chuẩn bị Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng về sau sẽ không còn nàng, nàng mới có thể làm như thế. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, chuyện này sẽ bị người trong nhà đường trường bắt được, hơn nữa La Đại Sơn vẫn là như thế kiên quyết thái độ nói muốn ly hôn. Nàng tuy nói không phải đặc hiếm lạ La Đại Sơn, nhưng rốt cuộc cũng là cái tầm thường nữ nhân, thật tới rồi bị nam nhân ly hôn giờ khắc này, nàng vẫn là hoảng hốt. Hơn nữa, hiện tại La Đại Sơn đuổi nàng đi, nàng nếu là trở về ở nông thôn, tất cả mọi người biết nàng bị La Đại Sơn cấp ly hôn, làm nàng như vậy trọng mặt mũi người như thế nào đi đối mặt người khác. Vì thế, nàng lập tức đem mới vừa rồi cầm ở trong tay đánh Lưu Mẫu dùng phong thư trang tiền thu lên, sau đó kêu còn tại chỗ đứng mà La Thúy Lan cùng La Chí Minh, đi, chúng ta trở về, các ngươi nhớ rõ trở về lúc sau, giúp ta khuyên nhủ ngươi ba, đừng làm cho hắn cùng ta ly hôn, ta chính mình cũng sẽ hảo hảo nhận sai, nhất định phải làm ngươi ba tha thứ ta. Xem Chu Vân Mai còn một bộ không chịu từ bỏ bộ dáng, La Thúy Lan môi giật giật, cuối cùng vẫn là đem trong lòng nói ra tới, mẹ, không bằng ngươi liền về quê đi trụ đi, đừng ở chỗ này, ngươi vừa rồi không nghe được ta đại ca nói sao, ngươi nếu là còn ở nơi này, hắn ý tứ là liền ta ba đều sẽ không quản. Vừa nghe La Thúy Lan ý tứ trong lời nói dường như cũng không tính toán giúp nàng đi La Đại Sơn bên kia cầu tình, Chu Vân Mai sắc mặt lập tức thay đổi, trừng mắt La Thúy Lan nói, Thúy Lan, ngươi là nhìn Phương Bình Anh cho ngươi giới thiệu một phần công tác, liền làm cái đó sự tình đều đứng ở bên kia, đều quên ta là ngươi ai đi. La Thúy Lan xem Chu Vân Mai đến bây giờ còn bất hối ngộ, cũng lười đến cùng nàng nói, bất đắc dĩ thở dài, nói, mẹ, ngươi muốn thật nói như vậy lời nói, ta cũng lười đến quản ngươi. Nói xong, La Thúy Lan liền xoay người trở về La Đại Sơn kia phòng. Thấy nơi này chỉ có La Chí Minh còn ở, Chu Vân Mai lại vội vàng đi lên cùng La Chí Minh nói, Chí Minh, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp mẹ. Tại đây chuyện thượng, La Chí Minh cùng La Thúy Lan ý kiến giống nhau, hắn cũng ra tiếng khuyên Chu Vân Mai, mẹ, đại tỷ nói rất đúng, ta cũng thấy ngươi về quê đi hảo, ngươi hiện tại trong tay có chút tiền, về quê sau, hảo hảo mang theo trụ nhi, nhật tử sẽ không khổ sở, lại nói ta cùng đại tỷ một tháng đúng hạn cho ngươi gửi chút sinh hoạt phí, cũng có thể làm đại gia nhật tử đều quá ngừng nghỉ chút. Ngươi, La Chí Minh vừa thấy Chu Vân Mai sắc mặt lại giống như muốn chỉ trích bộ dáng của hắn, hắn nhíu nhíu mày, cũng lười đến lại nghe Chu Vân Mai rong rải, liền cũng xoay người trở về La Đại Sơn bên kia. La Thúy Lan cùng La Chí Minh hai người là không sai biệt lắm cùng nhau trả lời La Đại Sơn kia trong phòng, chỉ thấy La Đại Sơn ở trong phòng khắp nơi chuyển, đang ở thu thập đồ vật. Thấy bọn họ hai người đã trở lại, La Đại Sơn lập tức hướng hai người hô, các ngươi tới vừa lúc, cho ngươi mẹ đem đồ vật thu thập ra tới, nhân tiện cùng nàng nói một tiếng, ngày mai cùng nhau trở về ở nông thôn, đem ly hôn chứng cấp làm. Nói đến ly hôn, La Thúy Lan cùng La Chí Minh còn tưởng khuyên thượng vài câu, ba, một hai phải ly hôn sao, kỳ thật ta mẹ nàng. Nếu các ngươi còn tưởng nhận ta cái này ba, cũng đừng lại khuyên ta. Lúc này đây, từ đầu tới đuôi, La Đại Sơn đều không có phát giận, nhưng là nói chuyện ngữ khí lại là không thể nghi ngờ kiên quyết. Các ngươi chính mình tận mắt nhìn thấy đến, ta lần này cho mẹ ngươi cơ hội, là nàng chính mình không biết quý trọng, vẫn luôn còn ở tính kế người trong nhà, người như vậy ngươi làm ta như thế nào lại cùng nàng sinh hoạt đi xuống. Chương 817 không có thuốc nào cứu được. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vẽ tháng, vô cùng cảm kích, sao một cái. La Đại Sơn nói xong, trầm mặc thật lâu sau, sau đó lại thật dài thở dài, nói tiếp, huống hồ, kỳ thật ở Hứa Hà sự tình chung, nàng cũng biết chính mình làm sai rất nhiều chuyện, nàng biểu hiện chính mình là thật sự tỉnh lại, chính là kết quả là lại vẫn là như vậy, này thuyết minh mẹ ngươi nàng còn không phải thị phi bất phân, càng nghiêm trọng chính là, nàng biết rõ không đối lại vẫn là muốn đi làm. La Đại Sơn nói lắc đầu, ngữ khí lại một lần trở nên thập phần kiên quyết, loại người này đã không có thuốc nào cứu được, lúc này đây, vô luận như thế nào ta lại sẽ không cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. La Đại Sơn trước nay chính là cái không tốt lời nói người, càng thêm không phải cái có thể nói ra đạo lý lớn người, hắn sợ là cả đời này đều chưa bao giờ cùng bất luận cái gì con cái nói ra như vậy một phen như thế có đạo lý nói, khiến cho La Thúy Lan cùng La Chí Minh lại đi không biện pháp phản bác. Lúc sau, La Thúy Lan cũng không nghĩ lại khuyên, chỉ là thở dài, nói, bà, ngươi nếu là thật không muốn cùng mẹ quá đi xuống nói, chúng ta cũng không ép ngươi, đã lớn tuổi như vậy rồi, chính ngươi cảm thấy như thế nào cao hứng liền thế nào đến đây đi. La Thúy Lan làm một cái nữ nhi, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi mấy năm nay nàng bà quá cái dạng gì sinh hoạt, tuy nói mấy năm nay, La Đại Sơn ở trong thành nhật tử, một người quá có thể là có chút tịch mịch, nhưng là so sánh với trước kia, hắn lại là thiếu rất nhiều áp lực, cả người nhìn đều vui vẻ rất nhiều, cũng tuổi trẻ rất nhiều. Không giống trước kia ở nông thôn, bởi vì này đầu bị Chu Vân Mai cấp đè nặng, bên kia lại cảm thấy thực xin lỗi con cái hoặc là thân thích gì đó, mới 50 tới tuổi người, liền lao cùng cái gì giống nhau. Trước kia, La Thúy Lan bởi vì ích kỷ, cũng trước nay đều nghĩ chính mình, lúc này đây, nàng cảm thấy cũng là thời điểm vì nàng ba ngẫm lại. Ân. La Đại Sơn hướng La Thúy Lan gật gật đầu, sau lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hướng La Thúy Lan nói, Thúy Lan, ta biết ngươi trong lòng sợ là cũng ở lo lắng chờ mẹ ngươi đi rồi, chủ nhi không ai mang, ngươi nếu là yên tâm nói, liền đem chủ nhi đặt ở ta này, ngươi một tháng cấp chủ nhi phó chút sinh hoạt phí, ta mang theo hắn, cũng tương đương là cho ta làm bạn. Trở lại quá cái 1-2 năm, chủ nhi cũng có thể đi trường học đọc sách. Chuyện này La Thúy Lan đích sắc cũng ở lo lắng, trong lòng là nghĩ thật sự không được, khiến cho Chu Vân Mai đem chủ nhi cấp mang qua đi ở nông thôn mang theo, nhưng là nhớ tới Chu Vân Mai cái dạng này, nàng lại sợ nàng sẽ đem chủ nhi giáo thị phi chẳng phân biệt, hơn nữa nếu là nhi tử trở về ở nông thôn, về sau nàng cũng khó coi tới rồi. Nghe La Đại Sơn nói như vậy, La Thúy Lan lập tức vui sướng đáp ứng rồi, hành, hành, ba. Chủ nhi thả ngươi này ta yên tâm, vậy nói như vậy hảo, sinh hoạt phí ta mỗi tháng khẳng định đúng hạng cấp. Ân. La Đại Sơn đồng ý La Thúy Lan, lại xoay người nhìn vào nhà sau liền không rên một tiếng La Chí Minh, có chút lời nói thâm tiếng nói, Chí Minh, ngươi là mẹ ngươi thương yêu nhất hài tử, ta biết ngươi trong lòng đại khái không đành lòng nhìn ta như vậy đối đãi ngươi mẹ, nhưng là ta hy vọng ngươi minh thị phi. Ba, ta biết, mẹ đi đến này một bước, cũng coi như là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. La Chí Minh cũng nghĩ thông suốt, hắn biết mấy năm nay thật là Chu Vân Mai làm sai, cũng không nhiều lời, chỉ là hướng La Đại Sơn nói, làm nàng về quê đi, trở về cũng hảo, nàng trong tay có chút tiền, nhật tử cũng sẽ không nhiều khổ sở. Nghe La Chí Minh cũng như thế thông tình đạt lý, La Đại Sơn vui mừng cười cười, gật đầu, hảo, kia ngày mai ta liền cùng mẹ ngươi trở về làm ly hôn thủ tục, các ngươi này đó con cái cũng coi như là toàn bộ thông qua. Nào biết La Đại Sơn nói còn chưa vừa dứt. Chu Vân Mai đã từ bên ngoài gấp trở về, ở bên ngoài liền gào lên, cái gì liền đều thông qua, ly hôn sự tình ta không đáp ứng. Ngươi có đáp ứng hay không đều hảo, chỉ cần ta tưởng ly hôn, ta đều có biện pháp ly hôn. La Đại Sơn lúc này không còn có kiên nhẫn cùng Chu Vân Mai nói lại nhiều đạo lý, chỉ là nhìn nàng, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp nhìn nàng nói, hơn nữa, ngươi nghĩ kỹ, ngươi muốn hòa hòa khí khí đi theo ta trở về ly hôn, ngươi về sau còn có thể ở trong thôn thanh thản ổn định quá. Ta cũng sẽ không cùng người trong thôn nói quá nhiều chuyện của ngươi, ngươi nếu là không muốn, vậy trách không được ta, ngươi ở trong thành làm này đó sự tình tốt ta cũng sẽ không giúp ngươi giấu giếm, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi ở trong thôn đều đãi không đi xuống, không nhà để về. Chu Vân Mai sửng sốt, ở trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng La Đại Sơn là cái thành thật thiện lương người, đại khái cả đời này đều học không được uy hiếp người, cả đời đều nói không nên lời cái gì quá mức kiên cường nói, thật sự khó thở nói. Cùng lắm thì đánh nàng một đốn, nàng đều làm tốt bị La Đại Sơn đánh một đốn chuẩn bị, dù sao bị đánh không phải lần đầu tiên, đánh lúc sau coi như sự tình không phát sinh quá cũng khá tốt. Nàng thật sự không nghĩ tới, lúc này đây La Đại Sơn một trời một vực không có đánh nàng, nhưng là nói ra nói lại là kiên cường vô cùng, làm nàng nghe không ra có bất luận cái gì phiên bản hy vọng, hơn nữa há mồm ngậm miệng đều là ly hôn. Rơi vào đường cùng, Chu Vân Mai lại giống như trước giống nhau, trò cũ trọng thi, đột nhiên một ngông ngồi dưới đất, gào lên, La Đại Sơn, ngươi quá không lương tâm, tốt xấu ta theo ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại đều lớn như vậy số tuổi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. La Đại Sơn nhìn nàng như vậy, biểu tình không có chút nào động dung, chỉ là cau mày nói, Chu Vân Mai, mấy năm nay ta đối với ngươi đủ dung túng, là chính ngươi không biết thấy đủ, nếu không ngươi sẽ không rơi đến kết cục này. Ngươi, Chu Vân Mai còn tưởng nói chuyện, La Đại Sơn đã đoạt ở nàng phía trước mở miệng, chỉ vào hắn mới từ trong phòng thu thập ra tới một ít đồ vật, hảo, chuyện quá khứ đều đi qua, ta không nghĩ nói thêm nữa, ngươi đồ vật ta đều cho ngươi thu thập hảo. Hôm nay buổi tối trước làm Chí Minh đưa ngươi đi phụ cận nhà khách ở, ngày mai dậy sớm cùng đi ga tàu hỏa. Thấy Chu Vân Mai trên mặt toàn là khó chịu biểu tình, La Đại Sơn cũng suy đoán đến Chu Vân Mai đại khái sẽ không như vậy thuận theo, liền lại chào hỏi, ngươi nếu là không nghĩ lại làm cho chính mình vô pháp sống yên ổn, cũng đừng lại ra chuyện xấu, ta ngày mai thống thống khoái khoái đem sự tình cấp làm, về sau mỗi người sống cuộc đời riêng, ta ở trong thôn cũng sẽ không nói cái gì, cho ngươi lưu lại một phần mặt mũi. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn dáng vẻ này, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không biết là có bao nhiêu không cam lòng, ngẫm lại mấy năm nay nàng đi theo La Đại Sơn ăn nhiều ít khổ, mới ngao tới rồi hôm nay, thật vất vả cuộc sống này quá hảo, hiện tại nhi nữ đều cũng không sai biệt lắm thành ra, nàng trong tay cũng có tiền, La Đại Sơn thế nhưng như vậy liền phải vứt bỏ nàng, làm nàng như thế nào có thể qua đi cái này khảm. Dù sao, mặc kệ La Đại Sơn nói như thế nào, Chu Vân Mai là sẽ không như vậy thống khoái liền trở về cùng hắn ly hôn. Nàng cũng nghĩ tới, tuy nói La Đại Sơn nói chính là sẽ cho nàng lưu lại một phần mặt mũi, nhưng là ở nông thôn như vậy địa phương, tin tức chính là truyền nhanh, bọn họ muốn thật là đi hương chính phủ ly hôn, vô luận bọn họ như thế nào lén gạt đi trước sau sẽ truyền ra tới tin tức, như vậy về sau nàng một người lẻ loi hưu quạnh ở trong thôn ở cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá, người nhà quê tuy nói không phải cái gì ác độc người, nhưng là kia miệng toái cũng có thể chèn ép người chết. Chương 818 gặp gỡ kẻ thù. Cùng với là như thế này, Chu Vân Mai liền nghĩ chính mình tạm thời liền cầm trong tay này đó tiền ở trong thành sinh hoạt hảo, tùy tiện tìm một chỗ thuê cái phòng ở, trước dàn xếp xuống dưới, sau đó nhìn xem có gì sự tình có thể làm, tránh điểm sinh hoạt phí gì đó, trước quá. Đến nỗi La Đại Sơn bên này, chỉ cần nàng không ly hôn, nàng liền vẫn là La Đại Sơn thê tử, nàng liền có quyền lợi làm thê tử chuyện nên làm. Dù sao, nàng không có việc gì thời điểm tạm thời cũng liền sẽ không muốn La Đại Sơn giúp đỡ làm cái gì, một khi nàng có chuyện, nàng khẳng định trở về tìm hắn, các nàng làm cả đời phu thê, La Đại Sơn tựa như vậy quăng nàng, môn nhi đều không có. Hơn nữa, nàng cảm thấy La Đại Sơn lần này như vậy kiên quyết muốn cùng nàng ly hôn, khả năng còn có một cái nhân tố, chính là Tú Đào bên kia, La Đại Sơn trong lòng nghĩ còn có thể cùng Tú Đào hòa hảo trở lại, cho nên lần này mới như vậy kiên quyết. Nàng chính là nhớ rõ, trước kia mặc kệ nàng làm sai sự tình gì, La Đại Sơn đều sẽ không như vậy kiên quyết. Liên tính lần đó hắn cùng Hứa Hà thiếu chút nữa hại tánh mạng của hắn, đến cuối cùng cũng chỉ là tách ra trụ, chưa nói muốn ly hôn. Dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nàng là tuyệt không sẽ cho phép La Đại Sơn bỏ xuống nàng, cùng Tú Đào ở bên nhau, nàng không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác hảo quá, cho dù là chết, nàng đều phải bám trụ La Đại Sơn cả đời. Nhưng là, nàng biết La Đại Sơn sở dĩ làm La Chí Minh đưa nàng đi nhà khách, kỳ thật chính là vì giám thị nàng, không cho nàng thừa dịp buổi tối thời gian còn có thể làm khác, bởi vậy nàng cũng biểu hiện không phản đối, chỉ là gật gật đầu, giả vờ là đáp ứng rồi La Đại Sơn ngày mai nói trở về ly hôn sự tình, ngoan ngoãn đi theo La Chí Minh đi nhà khách. Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đi đến nhà khách sau, cũng không lại nói làm La Chí Minh đi giúp đỡ nàng cầu tình cái gì, liền ở La Chí bên ngoài trước khóc một hồi, còn cùng La Chí nói rõ cáo biệt lời nói chính mình nếu là về nhà, muốn La Chí Minh chú ý thân thể cái gì, sau đó mau đến buổi tối thời điểm, liền nói chính mình mệt mỏi, muốn ngủ sẽ. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai cũng không giống như là có cái gì ý tưởng khác, cũng liền không nhiều phòng bị nàng, thấy Chu Vân Mai nằm ở trên giường dường như ngủ rồi, hắn liền cũng nằm đi một khắc trường trên giường, tính toán ngủ một hồi, chờ đến hơi chút trễ chút, hắn lại đi mua vài thứ trở về hai người ăn, ngày mai sáng sớm đem Chu Vân Mai đưa đi ga tàu hỏa liền thành. Nhưng là, bên kia Chu Vân Mai tạc ngủ một hồi, đánh giá La Chí Minh một ngủ sau, nàng liền trộm đạo xoay người bỏ lên, sau đó mang theo hai cái bên người cái túi nhỏ, liền lặng lẽ mở cửa đi rồi. Chu Vân Mai nghĩ, dựa vào cái gì La Đại Sơn muốn nàng trở về liền trở về, ly hôn liền ly hôn, nàng còn cũng không tin chính mình một người ở trong thành quá không đi xuống. Nàng hiện tại trong tay có tiền, làm cái gì không thành a, hơn nữa nàng còn có thể quá thực thoải mái. Nhưng có thể là Chu Vân Mai người này cả đời làm chuyện xấu quá nhiều, liền ông trời đều không nghĩ làm nàng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ở nàng đi ra lữ quán không bao lâu, tính toán buổi tối một lần nữa đi tìm cái nhà khách, ngày mai lại đi địa phương khác tìm phòng ở cấp ở lại thời điểm, nàng bị chính mình bình sinh một cái lớn nhất kẻ thù cấp theo dõi. Cái kia kẻ thù, đó là trước đó không lâu, mới bị Chu Vân Mai cấp hung hăng đánh một đốn, sau đó lại cướp sạch tiền Hứa Hà. Hứa Hà nguyên bản nghĩ tìm Phương Bình Anh báo thù, liền vẫn luôn ở tại ly Phương Bình Anh cũ phòng ở không xa một chỗ, mà La Đại Sơn trụ địa phương nguyên bản liền ở Phương Bình Anh cũ phòng ở phụ cận, thường xuyên qua lại như thế cũng không cách rất xa. Hơn nữa Hứa Hà bởi vì vẫn luôn bị cảnh sát truy nã, nàng giống nhau ban ngày cũng không dám ra tới, liền buổi tối ra tới mua vài thứ hoặc là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nàng thật sự là không nghĩ tới, hôm nay vận khí thế nhưng như vậy hảo, vốn dĩ tính toán ra tới mua vài thứ, thế nhưng gặp gỡ Chu Vân Mai. Phải biết rằng, ở Hứa Hà trong lòng, cả đời này trừ bỏ cảm thấy Phương Bình Anh là nàng thiên địch ở ngoài, nàng tiếp theo hận nhất người chính là Chu Vân Mai. Đối với Phương Bình Anh, Hứa Hà còn chỉ là đố kỵ, không cam lòng, cảm thấy trời cao đem thứ tốt đều cho Phương Bình Anh, đối nàng không công bằng, nàng trong lòng không cân bằng, luôn muốn làm nàng nghèo túng hoặc là quá đến không tốt, nàng trong lòng liền kiên định, nhưng rốt cuộc Phương Bình Anh cùng nàng chính diện xung đột cũng không nhiều. Nhưng là Chu Vân Mai. Nhớ tới nàng đi thời điểm, Chu Vân Mai như vậy ngoan độc ngược đánh nàng, cùng với đem nàng tiền đều cấp đoạt đi rồi, làm nàng lưu lạc đến nước này, nàng hận không thể một ngụm đem Chu Vân Mai cấp cắn. Có thể nói, mấy ngày nay nàng trừ bỏ nghĩ như thế nào trả thù Phương Bình Anh, còn vẫn luôn nghĩ như thế nào đối phó Chu Vân Mai, chỉ là nàng cho rằng Chu Vân Mai đi trở về, còn nghĩ gần trận không thể báo thù. Hôm nay, thật sự là quá vận may. Vì thế, lúc ban đầu Hứa Hà bởi vì cố kỵ trên đường người còn nhiều, liền vẫn luôn âm thầm đi theo Chu Vân Mai, không dám có cái gì động tác, lúc sau chờ đến Chu Vân Mai một người xách theo bao bao đi ngang qua ít người ngõ nhỏ về sau. Hứa Hà liền một cái dùng sức đem Chu Vân Mai cấp kéo vào ngõ nhỏ. Hứa Hà đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem Chu Vân Mai kéo vào ngõ nhỏ, chẳng phân biệt 3721, đầu tiên là loạn côn đem Chu Vân Mai một đồn đánh, sau đó trực tiếp liền ngồi đè ở Chu Vân Mai trên người, đi Chu Vân Mai trên người thối tiền lẻ. Dựa vào Hứa Hà đối Chu Vân Mai hiểu biết, nàng biết Chu Vân Mai thích nhất đem tiền đặt ở bên người trong túi. Chu Vân Mai bởi vì mới đầu bị người đột nhiên một chút tún tiến ngõ nhỏ, lúc sau lại bị đánh mấy cây gậy. Cả người đều cấp đánh ông, vẫn luôn không phản ứng lại đây, hiện giờ thấy có người duỗi tay đi trên người nàng giật tiền, sau đó bởi vì tối lửa tắt đèn cũng thấy không rõ rốt cuộc là ai, nàng có chút hoảng hốt, nhưng là tay lại gắt gao đè lại chính mình nội y y túi, hô, ngươi là ai, làm cái gì đánh ta? Hứa Hà không lên tiếng, tạm thời nàng tất nhiên là sẽ không làm Chu Vân Mai biết nàng là ai. Nhưng lập tức Chu Vân Mai liền lớn tiếng kêu lên, cứu mạng à, có người cướp bóc, mau tới cứu mạng. Hứa Hà nghe Chu Vân Mai kêu như vậy lớn tiếng, sợ thật sẽ đưa tới người, nàng đột nhiên dừng lại ở Chu Vân Mai trên người sờ soạn tay, sau đó tay sờ đến vừa rồi ném ở một bên gậy gỗ tử, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nhìn thoáng qua, sau đó một gậy gộc thật mạnh hướng Chu Vân Mai gõ đi. Này một gậy gộc, Hứa Hà chính là không lưu lực, cơ hồ là dùng vào sức lực, lập tức liền đem Chu Vân Mai cấp gõ hôn mê. Chu Vân Mai hôn mê qua đi lúc sau, Hứa Hà tất nhiên là hảo thối tiền lẻ. Nhưng là cũng không biết sao lại thế này, Hứa Hà ở đem Chu Vân Mai trên người phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng chỉ là ở nàng áo ngoài trong túi tìm được rồi mấy chục đồng tiền, ở bên trong túi áo tử tìm được rồi 200 đồng tiền, sau đó ở nàng tùy thân bao bao cũng tìm biến, cũng không phát hiện mặt khác tiền. Lập tức khi Hứa Hà tưởng một gậy gộc đem Chu Vân Mai cấp gõ chết, nhưng rốt cuộc còn nhớ thương những cái đó tiền, hơn nữa Hứa Hà cũng không nghĩ như vậy dễ dàng liền buông tha Chu Vân Mai, lúc trước Chu Vân Mai như thế nào lăn lộn nàng. Nàng cũng muốn còn trở về. Nếu là Chu Vân Mai thái độ không tốt, nàng tùy thời sẽ đem Chu Vân Mai cấp lăn lộn chết, dù sao nàng hiện tại đã lưu lạc thành như vậy, đời này hoặc là bị cảnh sát trảo lấy, ngồi cả đời lao, hoặc là liền vẫn luôn như vậy lưu lạc cả đời, nàng cái gì đều không sợ, nhiều lộng chết cái chính mình người đáng ghét gì đó, nàng cũng không để bụng. Chương 819 báo thủ. Nghĩ, Hứa Hà liền rỗi tay đem đã ngất xỉu đi Chu Vân Mai cấp nâng lên, một tay cầm nàng mang đến hai cái túi sách. Đem người mang đi nàng tạm thời ở thuê trụ trong phòng biên. Đem người mang về lúc sau, Hứa Hà sợ Chu Vân Mai tỉnh lại lúc sau, chính mình một người không đối phó được nàng, rốt cuộc phía trước ở Chu Vân Mai thủ hạ ăn qua không ít mệt, bởi vậy Hứa Hà suy nghĩ giống, đem Chu Vân Mai dùng dây thừng kín mít trói lại lên, cột vào trong nhà một cái trên ghế, làm nàng toàn thân không thể động đậy, xác định Chu Vân Mai chính là có thiên đại bản lĩnh cũng chạy không thoát mới yên tâm. Bất quá trở lại trong phòng sau, Hứa Hà tất nhiên là lại hoàn toàn lục soát một lần Chu Vân Mai đồ vật, muốn tìm những cái đó tiền, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được, chỉ phải từ bỏ, nghĩ chờ Chu Vân Mai tỉnh lại lúc sau, lại chậm rãi thẩm, dù sao người đều trói lại, hiện tại có rất nhiều thời gian. Chu Vân Mai bởi vì bị Hứa Hà không lưu lực cấp gõ hôn mê, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, Hứa Hà chờ phiền, đơn giản một chậu nước lạnh tưới ở Chu Vân Mai trên người, đem nàng mạnh mẽ đánh thức. Chu Vân Mai mơ mơ màng màng tỉnh lại, Chu Vi nhìn hạ, vẫn luôn cũng không nghĩ thông suốt đây là nơi nào, sau lại nhìn đến Hứa Hà kia trương giữ tận mặt, nàng mới hoảng sợ, theo bản năng liền tưởng đứng lên, nhưng là nàng cả người đã bị Hứa Hà cấp vững chắc cột vào trên ghế, tất nhiên là đi không được. Ngay sau đó, tối hôm qua thượng tình hình liền lục tục xuất hiện ở Chu Vân Mai trong đầu, Chu Vân Mai ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hà, trừng mắt nàng hỏi, tối hôm qua thượng là ngươi đem ta đánh vựng, bằng không, ngươi cho rằng sẽ là ai? Hứa Hà nói xong, lại trao phúng kéo kéo môi, nhìn Chu Vân Mai nói, bất quá đảo cũng là, tượng Chu Vân Mai ngươi như vậy, đời này cũng không biết có bao nhiêu kẻ thù, đại khái thật đúng là làm không rõ ràng lắm chính mình khi nào sẽ bị người trả thù. Chu Vân Mai tạm thời còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, nàng không nghĩ tới chính mình hiện tại đã ở vào thấp vị, chỉ có thể bị Hứa Hà muốn làm gì thì làm, nàng nghe Hứa Hà nói như vậy nàng tức giận nát Hứa Hà một miệng, mắng, ta phi, ngươi thiếu cho ta nói bậy. Ta cả đời này liền gặp phải ngươi như vậy cái đồ đê tiện, làm cho ta vận khí mới không dễ đi. Chu Vân Mai không biết rõ ràng chẳng huống, Hứa Hà chính là rất rõ ràng, chờ Chu Vân Mai tiếng nói vừa dứt, nàng lạnh lùng cười, trực tiếp một cái tát liền quăng ngã ở Chu Vân Mai trên mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi mắng ai đồ đê tiện đâu. Chu Vân Mai bị đánh ngông, nửa ngày mới phản ứng lại đây, thân mình kịch liệt vặn mẹo, muốn đứng lên cùng Hứa sau liều mạng giống nhau, trong miệng còn một bên nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi đánh ta. Ngươi cũng dám đánh ta. Chỉ là nàng cả người đã bị trói đã chết, tự nhiên là như thế nào đều khởi không tới. Nhưng là không chờ nàng lên, Hứa Hà lại là liên tiếp vài cái bàn tay ném qua đi, bang. Ngay sau đó, Hứa Hà cảm thấy như vậy đánh vẫn là chưa hết giận, hơn nữa càng là như vậy, làm Hứa Hà càng thêm nhớ tới chính mình lúc trước rời đi thời điểm. Chu Vân Mai như thế nào đối nàng, nàng dứt khoát không phân xanh đỏ đen trắng, phát tiết giống nhau, đôi tay toàn bộ hướng Chu Vân Mai trên đầu, trên mặt nơi nơi loạn đánh, loạn chảo. Xem kia tàn nhẫn kính, dường như muốn đem lúc trước Chu Vân Mai đánh nàng thủ từng giọt đều cấp báo giống nhau. Thằng đến đánh có chút mệt mỏi, Hứa Hà mới cuối cùng là thu tay, sau đó chỉ vào Chu Vân Mai nói, Chu Vân Mai, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì ta cũng không dám đánh ngươi, trước kia còn niệm ngươi tốt xấu là ta bà, ta đối với ngươi kiêng kỵ vài phần, hiện tại ngươi cảm thấy ta vì cái gì còn muốn kiêng kỵ ngươi. Đốn hạ, Hứa Hà lại thở hổn hển vài khẩu khí. Mới lại chỉ vào Chu Vân Mai nói, ta cáo ngươi, lúc trước ta đi thời điểm, các ngươi làm ta đi như vậy nghèo túng, ngươi trong lòng nên vẫn luôn cầu nguyện không cần lại đụng vào đến ta Hứa Hà trong tay, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu là thái độ hảo, có lẽ ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu là đem ta chọc giận, ta lộng chết ngươi cũng chính là việc nhỏ một kiện. Chu Vân Mai nguyên bản đã bị Hứa Hà trầu này loạn đánh, đánh đầu choáng váng nao trướng, nhưng cố tình tay chân không chiếm được giải thoát, trong lòng bắt đầu luôn cuống. Cũng bắt đầu minh bạch, nàng lần này là thật sự thua tại Hứa Hà trong tay, sợ là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Này ngay sau đó, lại nghe Hứa Hà nói muốn lộng chết nàng, nàng càng là dọa sắc mặt trắng bệnh, hơn nửa ngày, mới nhìn Hứa Hà lắp bắp nói, ngươi dám. Xem Chu Vân Mai bị chính mình dọa thành như vậy, Hứa Hà vừa lòng thực, nàng vẫn luôn cảm thấy tra tấn một người, không chỉ là muốn tra tấn thân thể, muốn thể xác và tinh thần cùng nhau tra tấn mới hăng hái. Nàng giữ tận cười. Nhìn Chu Vân Mai nhướng mày, ta hiện tại là cái gì thân phận, ngươi không phải không biết, ngươi xem ta có dám hay không. Không tin ngươi có thể thử xem. Chu Vân Mai bị Hứa Hà như thế bộ dáng cấp hoàn toàn dọa sợ, nàng hảo một trận không còn dám nói chuyện, sợ chọc giận Hứa Hà, thật sẽ lộng chết nàng. Đợi hồi lâu, nàng cảm thấy Hứa Hà dường như không phía trước như vậy khủng bố, nàng mới có chút nơm nớp lo sợ cùng Hứa Hà thử thăm dò. Vậy ngươi đem ta chộp tới muốn chỉ là vì báo thù nói, này ta đánh cũng bị ngươi đánh, không sai biệt lắm. Ngươi thả ta đi đi. Ừ, nào có đơn giản như vậy sự tình. Hứa Hà môi hơi xả, nàng đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Chu Vân Mai, bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy còn có một việc, nàng đến trước làm thỏa đáng lại nói, nàng cố ý dụ hống Chu Vân Mai nói, bất quá, ngươi thật sự phải đi cũng thành, đem trên người của ngươi tiền đều cho ta giao ra đây. Tiền. Nói đến tiền, Chu Vân Mai sắc mặt đổi đổi, nàng biết Hứa Hà chỉ chính là này đó tiền, chính là những cái đó tiền là nàng tính toán dùng để cho chính mình dưỡng lao, vô luận như thế nào, nàng đều không có tính toán lấy ra tới, cho dù hiện tại chết đã đến nơi, nàng cũng thấy lấy tiền không thể lấy ra tới, bởi vậy, nàng lập tức mở miệng nói, ta không có tiền, ta liền trong túi kia mấy chục đồng tiền, ngươi nếu muốn đều cầm đi hảo. Hứa Hà đạm đạm cười, nhìn Chu Vân Mai, ngươi cho ta là ngốc từ sao, chứ không nói trong khoảng thời gian này ngươi lại ở Phương Bình Anh bọn họ kia vớt bao nhiêu tiền, coi như sơ ngươi tham hạ ta kia số tiền, nhưng đều không phải một bút số lượng nhỏ, ngươi trước đem những cái đó tiền cho ta giao ra đây. Ta Chu Vân Mai tròng mắt xoay hạ, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bao vây, nhìn ra có phiên động quá dấu vết, biết Hứa Hà đại để đã lật qua những cái đó, nàng liền đơn giản nói, kia tiền ta cấp Chí Sáng Tỏ, ở Chí Minh kia. Hứa Hà hiểu biết Chu Vân Mai tính tình, hơn nữa này thực rõ ràng Chu Vân Mai nói chuyện liền cùng sự thật không khớp, cái gì trên người nàng chỉ có mấy chục khối, rõ ràng trừ bỏ những cái đó, nàng còn ở Chu Vân Mai nội y trong túi lục soát 200 đồng tiền. Chu Vân Mai tới rồi hiện tại đại khái còn không biết chính mình cầm kia 200 đồng tiền, thậm chí còn tưởng giấu hạ kia 200 đồng tiền, này giáo nàng như thế nào tin tưởng nàng lời nói. Nhưng là Hứa Hà cũng không trực tiếp vạch trần nàng, liền cố ý cười lạnh hỏi nàng, ý của ngươi là, muốn ta đem La Chí Minh cũng cấp chụp tới, tưởng đối đãi ngươi giống nhau. Không, không phải. Chu Vân Mai vẫn là đau lòng La Chí Minh, lập tức lắc đầu. Chương 820 tiền không có, mệnh có một cái. Hứa Hà liền biết La Chí Minh là Chu Vân Mai một cái khác tử huyệt, rốt cuộc nàng danh nghĩa liền hai cái nhi tử, La Chí Dũng không phải nàng thân sinh, hơn nữa Hứa Hà cũng biết La Chí Dũng hiện tại cùng nàng quan hệ cũng không tốt, nàng tất nhiên là sẽ coi trọng La Chí Minh. Nàng thực hiện được cười một cái, hướng Chu Vân Mai nói, vậy thống thống khoái khoái đem tiền cấp giao ra đây. Chu Vân Mai cắn chặt răng, nghĩ chính mình trên người những cái đó tiền mặt, trong lòng minh bạch hôm nay sợ là muốn phá chút tài, nhưng lại vẫn là tưởng hấp hối dây rủa một chút. Trang cùng thật sự giống nhau, chính là kia tiền thật không ở ta trên người, ta hiện tại trên người không gì tiền, liền trong túi kia mấy chục khối. Hừ, xem ra Chu Vân Mai ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, đem tiền xem so mệnh còn quan trọng. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai, con ngươi đột nhiên biến lạnh băng, biểu tình cũng biến so với phía trước tàn nhẫn lên, nhìn Chu Vân Mai nói, đã là như vậy, ngươi đã có thể đừng trách ta, ta lưu lại ngươi này mệnh cũng vô dụng. Hứa Hà nói xong, liền ở trong phòng khắp nơi tìm hạ. Sau lại cũng không biết từ nơi nào tìm ra một phen dao phay, dao phay đối với Chu Vân Mai, vết đao sắc bén làm người nhìn đều phải đánh vài phần dùng mình. Hơn nữa Hứa Hà lúc này biểu tình hoàn toàn không giống như là chỉ ở hù dọa Chu Vân Mai, mà là thực sự có tưởng đem Chu Vân Mai diệt trừ tính toán, cho dù là Chu Vân Mai như thế ái tiền người ở thời điểm này vẫn là lựa chọn tánh mạng, nàng nhìn kia ma lấp lánh tỏa sáng lưỡi đao, vội nói, ta nói, ta nói, ta cho ngươi tiền. Nói, Chu Vân Mai khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là đem tảng tiền địa phương nói ra, ta trên người trừ bỏ áo ngoài trong túi kia mấy chục đồng tiền, mặt khác còn có 2.000 nhiều đồng tiền, ta đều cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Tiền ở nơi nào? Nói thật, Hứa Hà vừa nghe nói Chu Vân Mai thả 2.000 nhiều đồng tiền ở trên người vẫn là có chút buồn bực, nàng liền không nghĩ thấu rốt cuộc đặt ở nơi nào. Đêm nay thượng thời gian nàng chính là đem Chu Vân Mai trên người có thể tảng tiền địa phương lục soát cái biến. Chỉ thấy Chu Vân Mai cúi đầu nhìn chính mình dưới thân liếc mắt một cái. Theo sau nhỏ giọng nói, có 200 ở ta nội y ở đấy, còn có 2.000 ta phùng ở ta bên người quần lót bên trong, ngươi dùng tay sờ hạ liền biết. Phùng ở bên trong quần bên trong. Nay tàng tiền thật đúng là tàng kỳ ba, Hứa Hà thật đúng là không nghĩ tới, phải biết rằng 2.000 khối gấp ở bên nhau cũng không ít, phùng ở loại địa phương kia, chính là đi đường đều sẽ không thoải mái, người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Bất quá nghe Chu Vân Mai như vậy vừa nói, Hứa Hà liền lập tức đi lục soát tiền, nàng duỗi tay hướng Chu Vân Mai dưới thân đè đè. Quả nhiên ấn tới rồi một cái dị thường cổ khởi địa phương, nàng đem bàn tay tiến nàng trong quần, rất dễ dàng liền sờ đến kia bao tiền, nhưng đồng thời, Hứa Hà tay không thể tránh khỏi cũng đụng phải Chu Vân Mai dưới thân chỗ nào đó, Hứa Hà ngại dơ, đem tiền lấy ra tới lúc sau, lập tức dùng khăn lông xoa xoa tay, còn một bên mắng, ngươi cái chết lao thái bà, thật đúng là gian trá, thế nhưng đem tiền giấu ở như vậy mịt mờ địa phương. Chu Vân Mai nhìn Hứa Hà đem kia 2.000 đồng tiền cấp lấy đi, đau lòng ở lấy máu. Chính là có biện pháp nào đâu, ở tiền cùng mệnh chi gian, nàng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn mệnh. Bất quá lúc này nàng cũng thật thật tại tại hối hận, sớm biết rằng là như thế này, nàng nên thành thành thật thật cùng La Chí Minh ngốc tại nhà khách, liền tính ngày mai thật bị La Đại Sơn buộc đi ly hôn, nhưng tốt xấu tiền ở chính mình trong tay nắm chặt. Mà nàng càng hối hận chính là, sớm biết rằng chính mình cũng không chiếm được này số tiền, làm gì còn vì tiền đi đắc tội La Chí Dũng hai vợ chồng, cùng La Đại Sơn nháo phiên, nếu là lúc trước không dậy nổi tham niệm. Nàng hiện tại còn đi theo La Đại Sơn an an ổn ổn quá nhật tử, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng sinh hoạt không thành vấn đề. Giờ khắc này, nàng thật sự là biết vậy chẳng làm a. Chỉ là đáng tiếc chính là, trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, hơn nữa mặc kệ là ai, đã làm sai chuyện tình liền nhất định sẽ được đến nên có trừng phạt, lại hoặc là nói được đến nên có báo ứng. Chính là, liền này 2.000 đồng tiền, Hứa Hà vẫn là không thỏa mãn, nàng được đến tiền, đếm đếm, trong lòng hơi chút tính toán hạ, lại bắt đầu tiếp theo ép hỏi Chu Vân Mai, lúc trước ngươi từ ta nơi này chính là cầm đi không ngừng cái này số, dư lại tiền đâu? Dư lại tiền, Chu Vân Mai không mang ở trên người, nàng đem tiền cấp tồn tại ngân hàng, sau đó sổ tiết kiệm đặt ở nhà khách một cái đại bao bao, bởi vì đi gấp, cái kia đại bao nàng không mang ra tới, nhưng là nàng không lo lắng, nàng biết La Chí Minh nhất định sẽ cho nàng mang đi, lại nói liền tính là sổ tiết kiệm không ở, nhưng là sổ tiết kiệm thượng là tên nàng, người khác cũng lấy không đến tiền. Đương nhiên, đối với Hứa Hà, Chu Vân Mai tất nhiên là sẽ không thừa nhận, nàng lập tức nói, đều lâu như vậy, kia dư lại tiền ta đương nhiên là đều dùng, ngươi chính là không biết, ngươi đi rồi lúc sau, ta cùng Chí Minh. Hứa Hà biết không khả năng, kịp thời đình chỉ Chu Vân Mai nói, quắc, đừng cùng ta khóc than, các ngươi là mỗi ngày ăn nhân sâm tổ yến vẫn là như thế nào, có thể hoa rất như vậy nhiều tiền, có phải hay không còn có tiền đặt ở địa phương khác? Không có, tiền thật bị ta hoa. Chu Vân Mai ngữ khí thực kiên quyết. Hứa Hà thấy thế, lại cho cũ trọng thi, cầm lấy mới bung dao phay lại hướng Chu Vân Mai giơ giơ lên. Chu Vân Mai, đao còn tại đây đâu, ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ vẫn là như thế nào? Ngươi động thủ liền động thủ đi, ngươi hôm nay chính là thật giết ta, kia tiền ta cũng lấy không ra. Lúc này đây, Chu Vân Mai thật sự là thà chết chứ không chịu khuất phục, bởi vì nàng biết liền tính Hứa Hà lục soát cũng lục soát không ra tới, nàng ngược lại không như vậy sợ. Ngươi kể từ đó, Hứa Hà nhưng thật ra không biết nói cái gì cho phải, trừng mắt Chu Vân Mai, nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Chu Vân Mai nhìn ra Hứa Hà do dự, nàng ngược lại là lại nhân cơ hội chiếm lĩnh chủ đạo địa vị, nàng hướng Hứa Hà reo lên, tiền không có, mệnh có một cái, ngươi xem làm đi, thật muốn giết ta, động thủ đi. Chu Vân Mai như thế kiên quyết thái độ đảo thật là làm Hứa Hà do dự, nàng trong lòng đương nhiên biết Chu Vân Mai khẳng định sẽ không tốn rất những cái đó tiền, nhưng Chu Vân Mai nếu là thà chết cũng không chịu lấy ra tới nói, nàng giống như cũng không thể thế nào, muốn thật là đem nàng cấp giết, cũng là kiện chuyện phiền toái tình. Hứa Hà đang do dự, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, người ở nhà sao? Một người nam nhân thanh âm, Chu Vân Mai cảm thấy xa lạ, nhưng thật ra nghe không hiểu là ai, nhưng là Hứa Hà vừa nghe liền biết là ai. Nàng phải đợi người rốt cuộc tới, hôm nay thật sự là vận khí không tồi, đầu tiên là được đến một số tiền, hiện tại lại có thể trợ giúp nàng báo thù người tự động tới cửa. Hứa Hà nghĩ, sung sướng kéo kéo môi, sau đó biên đi mở cửa, một bên trả lời, ở đâu, này liền tới. Hứa Hà vừa mở ra môn, liền nhìn đến Lưu Phong Sinh đứng ở cửa, nhìn Lưu Phong Sinh biểu tình, Hứa Hà liền biết hắn tới khẳng định là có tin tức tốt, nàng nhìn hạ chu vi, thấy không ai chú ý, liền hướng Lưu Phong Sinh gật gật đầu, tiến vào nói chuyện. Này Lưu Phong Sinh theo lời vào phòng, nhưng vừa thấy đến trong phòng tình hình, lập tức dừng lại bước chân, bình không muốn nhiều chọc phiền toái nguyên tắc, Lưu Phong Sinh lập tức tưởng lui ra ngoài, đây là có chuyện gì, nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. Chương 821 ba người kết phường. Hứa Hà nhìn ra Lưu Phong Sinh tâm tư, biết hắn là không nghĩ chọc phiền thoái, nàng môi rút khỏi một mặt trào phúng tươi cười, gọi lại hắn, cũng không tránh đi Chu Vân Mai, liền nói thẳng nói, Lưu Phong Sinh, ngươi nếu tới tìm ta, đại gia liền đều trong lòng biết rõ ràng là sự tình gì, rất nhiều chuyện cũng đừng nghĩ thường thường ngoại hái được, liền tại đây nói, không gì quan hệ. Lưu Phong Sinh bị Hứa Hà nói như vậy, cũng liền dừng lại bước chân, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn về phía Chu Vân Mai, muốn biết này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Hắn tuy rằng cùng Chu Vân Mai không có chính diện đánh quá giao tế, nhưng lại là nhận thức, hắn không suy nghĩ cẩn thận Hứa Hà này đem Chu Vân Mai giúp đỡ là làm cái gì. Hứa Hà nhìn hắn ánh mắt, cũng không giải thích chính mình cùng Chu Vân Mai chi gian liên quan, chỉ là nói với hắn, người này không đáng ngại, nàng tuy nói là Phương Bình Anh bà, nhưng lại cũng là Phương Bình Anh bọn họ đối thủ một mất một còn, nàng hôm nay rơi xuống tình trạng này, đều là Phương Bình Anh bức, tin tưởng nàng cũng sẽ không đứng ở Phương Bình Anh bên kia. Hơi hơi đốn hạ. Hứa Hà làm Lưu Phong Sinh vào phòng, sau đó còn chỉ vào Chu Vân Mai, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, hơn nữa nàng hiện tại đã bị ta trói thành như vậy, như thế nào cũng phiên không ra lòng bàn tay của ta. Kia thành. Lưu Phong Sinh cảm thấy Hứa Hà lời nói cũng không sai, cũng liền lười đến rồi dám, trực tiếp liền nói Phương Bình Anh sự tình, ta hôm nay lại đây chính là cùng ngươi nói sự tình ta đồng ý, ngươi liền nói thế nào đi, Phương Bình Anh cũng không phải là cái thiện cha nhi, hơn nữa nàng hiện tại có quyền thế. Sợ là cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu. Kỳ thật, Hứa Hà tuy nói vẫn luôn muốn tìm Phương Bình Anh báo thù, nhưng là phía trước nàng không một cái cụ thể kế hoạch, bởi vì dựa vào Phương Bình Anh khôn khéo cùng nàng hiện tại thân phận, nàng thật là sẽ không dễ dàng mắc mưu. Bất quá, hôm nay gặp phải Chu Vân Mai, Hứa Hà lập tức liền nghĩ tới một cái đem Phương Bình Anh đưa tới hảo biện pháp, nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn Lưu Phong Sinh nói, phía trước ta cũng vẫn luôn lo lắng việc này, nhưng hiện tại ta đều có biện pháp. Sau đó, nàng ngón tay hơi hơi một lòng tay, chỉ vào Chu Vân Mai, Phương Bình Anh không cần chúng ta tự mình đi thỉnh, làm nàng đi chính là. Chu Vân Mai vừa rồi nhìn đột nhiên tiến vào cái nam nhân, có chút ngông. Nàng cũng không biết chính mình trước kia có phải hay không gặp qua Lưu Phong Sinh, chính là cảm thấy người này nhìn mặt thục, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, bất quá nàng rất rõ ràng biết đây là Hứa Hà đồng lõa. Nàng nguyên bản nghe hai người nói, trong lòng còn ở cân nhắc, này hai người dường như đang thương lượng đối phó Phương Bình Anh, hai người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng trong lòng có chút lo lắng, hai người có phải hay không muốn hợp mưu hại Phương Bình Anh tánh mạng hoặc là làm gì đó, tuy nói nàng cũng cực kỳ xú thực Phương Bình Anh, nhưng nói đến hại nhân tính mệnh, nàng vẫn là có điểm sợ hãi. Nay vừa thấy Hứa Hà chỉ vào nàng, nàng có chút hoảng loạn, vội lắp bắp nói, thỉnh cái gì, làm cái gì, các ngươi muốn cho ta làm cái gì. Hứa Hà không trực tiếp trả lời nàng lời nói, chỉ là hướng nàng giảo hoạt cười một cái, Chu Vân Mai, chúng ta nói cái giao dịch. Cái gì giao dịch? Hứa Hà nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi giúp chúng ta làm một việc, làm chuyện này về sau, chúng ta trước kia thù hận liền xóa bỏ toàn bộ, về sau vô luận ta nghèo túng cũng hảo, như thế nào đều hảo, ta đều sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái, còn có chính là ta không chỉ là đem này số tiền cho ngươi, còn mặt khác cho ngươi một số tiền, như thế nào? Nói đến tiền, Chu Vân Mai tâm tư khẽ nhúc nhích, phải biết rằng kia 2.000 đồng tiền nàng đến tới chính là thật không dễ dàng, liền như vậy bị Hứa Hà đoạt, nàng tâm đang nhỏ máu, này vừa nghe nói trừ bỏ những cái đó, còn có thể được đến một bút, nàng cơ hồ lập tức liền ra tiếng hỏi, các ngươi, muốn ta làm cái gì? Hứa Hà đem nói thực nhẹ nhàng, yên tâm, không phải là cái gì đại sự nhi, rất đơn giản sự tình, ta có chút chướng muốn cùng Phương Bình Anh tính, nhưng là dựa vào ta hiện tại thân phận, ta cũng không biện pháp chính đại quang minh cùng Phương Bình Anh tính sổ, ta yêu cầu một người giúp ta chạy chân, đem Phương Bình Anh mang đến nơi này, chúng ta hảo hảo tính sổ. Hắn đâu? Chu Vân Mai chỉ vào Lưu Phong Sinh hỏi, ý tứ là vì cái gì không cho Lưu Phong Sinh đi mang Phương Bình Anh lại đây? Ngươi không quen biết hắn sao? Hứa Hà thấy Chu Vân Mai dường như không quen biết Lưu Phong Sinh bộ dáng, liền tò mò hỏi nàng, hắn trước kia liền ở tại Phương Bình Anh trên lầu, còn cùng La Chí Dũng đoạt lấy Phương Bình Anh đâu, hơn nữa hắn cùng La Chí Dũng vẫn là thân thích, hắn là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân chất nhi. Ta nhớ ra rồi, khó trách cảm thấy hắn quen mắt. Chu Vân Mai cũng không ngu ngốc, thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó liên hệ, hỏi Lưu Phong Sinh, ngươi là kia Lưu gia nhi tử, đúng hay không? Không sai. Lưu Phong Sinh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết trong đó quan hệ, cũng không ngoại ý muốn Chu Vân Mai biết thân phận của hắn. Chu Vân Mai vừa nghe nói nàng là Lưu gia nhi tử lúc sau, nhớ tới Lưu Mẫu lật lọng, trên mặt lập tức lộ ra một mạt phẫn nộ, nhưng ngay sau đó lại dường như nghĩ thông suốt vì cái gì Lưu Phong Sinh cũng nói muốn tìm Phương Bình Anh tính sổ nguyên nhân, vẻ mặt hiểu do nói. Khó trách hòa giải Phương Bình Anh có thủ oán, cũng khó trách, ngươi cái kia mẹ vẫn luôn nghĩ nịnh bợ Phương Bình Anh, nhưng là bị Phương Bình Anh chơi, nghe nói nhà các ngươi chính là bởi vì Phương Bình Anh không chịu hỗ trợ muôn suối quẩy, đúng không? Là như thế này nói không sai. Lưu Phong Sinh mới từ trong nhà lại đây, đương nhiên biết chính mình mẫu thân bị Phương Bình Anh chơi sự tình. Cũng có thể nói, đúng là bởi vì Phương Bình Anh vẫn luôn không chịu hỗ trợ thái độ, làm Lưu Phong Sinh cảm thấy Phương Bình Anh thật sự quá vô tình, này trở thành hắn khẳng định muốn cùng Hứa Hà kết phường cuối cùng một nguyên nhân. Hứa Hà thấy Chu Vân Mai cũng coi như là minh bạch ngọn nguồn, liền nói, cho nên nói chúng ta hai người cũng vô pháp đi tìm Phương Bình Anh, việc này chỉ phải ngươi đi làm. Chu Vân Mai minh bạch hết thể lúc sau, cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại ở cân nhắc, chuyện này chính mình sửa không thay đổi làm. Đương nhiên, mới đầu Chu Vân Mai vẫn là do dự, hơn nữa thập phần lo lắng sẽ ra cái gì đại sự, liền thật cẩn thận hỏi Hứa Hà, các ngươi tìm nàng làm cái gì đâu, không phải muốn hại chết nàng như thế nào đi. Sao có thể? Chúng ta lại không có gì thâm cừu đại hận, hảo hảo hại chết nàng làm cái gì, nhiều lắm chính là xả giận mà thôi. Hứa Hà nói này đó an Chu Vân Mai tâm nói sau, thấy Chu Vân Mai biểu tình vẫn là có chút do dự, nàng con ngươi lóe lóe, lập tức lại đuổi theo nói, Chu Vân Mai, theo ta được biết, ngươi cùng Phương Bình Anh thù hận chính là không thể so chúng ta thiếu đi, nói vậy ngươi trong lòng đối nàng cũng nghẹn một cổ khí đi, chỉ là không biện pháp báo thù mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ra này một hơi. Nay không thể phủ nhận. Hứa Hà thật sự là cái thập phần giảo hoạt người, nàng này một câu hoàn toàn nói trúng rồi Chu Vân Mai chỗ đau. Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh thù hận quả thực là có thể dùng không đội trời chung tới hình dung, thậm chí ở trong mắt nàng, nếu là không có Phương Bình Anh, nàng nhật tử còn giống như trước giống nhau, quá nhưng vui vẻ. Tỷ như, cho dù bọn họ còn ở nông thôn sinh hoạt, nhưng là La Chí Dũng mỗi tháng đúng hạn gửi tiền trở về, theo La Chí Dũng tiền lương gia tăng, một tháng sinh hoạt phí cũng sẽ gia tăng, nhưng cái đó tiền đều từ nàng chi phối, trong nhà tất cả mọi người nghe nàng lời nói, nàng nói thế nào liền như vậy, không biết nhiều vui vẻ. Chương 822 chân trần không sợ xuyên giày. Càng miễn bàn nói, La Đại Sơn sẽ gặp được cái gì tú đào, sẽ vứt bỏ nàng, mà nàng sở hữu nhi nữ đều sẽ vứt bỏ nàng. Cho nên, ở Chu Vân Mai trong mắt, nàng sở hữu thống khổ cùng đau thương đều là Phương Bình Anh mang cho nàng. Nếu là có thể, nàng tình nguyện trên thế giới chưa từng có xuất hiện quá một cái kêu Phương Bình Anh người. Như vậy, nàng nơi nào sẽ không có thù hận. Hứa Hà những lời này, thật sự là nói đến nàng tâm khảm đi, nàng muốn báo thù. Hoặc là nói là nghĩ ra khẩu khí, thập phân tưởng, thậm chí kia tâm tư có thể cùng Từ Hà so sánh, chỉ là nàng tâm tư rốt cuộc vẫn là không có Hứa Hà như vậy ác độc, nàng liền nghĩ đúng như Hứa Hà nói đem Phương Bình Anh cấp đưa tới, sau đó ra sức đánh Phương Bình Anh một đốn, làm nàng cùng chính mình nhận cái sai, thấp cái đầu gì đó, nàng liền cảm thấy hết giận. Mà Hứa Hà tuy nói chỉ là tìm Phương Bình Anh tính sổ, nhưng là nàng nội tâm âm u không người biết được. Bất quá! Chu Vân Mai trong lòng rốt cuộc vẫn là lo lắng Hứa Hà sẽ có khác tâm tư, liền chậm chạp không dám đáp ứng, thật cẩn thận nhìn Hứa Hà. Hứa Hà nhìn ra Chu Vân Mai do dự, lập tức đuổi theo một câu, hơn nữa ta bảo đảm nói chuyện giữ lời, ngươi chỉ cần phụ trách đem Phương Bình Anh đưa tới, này tiền lập tức cho ngươi, còn cho ngươi thêm một bút. Nói xong, Hứa Hà đầu tiên là dơ dơ lên phía trước từ Chu Vân Mai kia lấy đi tiền, lúc sau nhớ tới cái gì dường như, lại chỉ Lưu Phong Sinh, đối Chu Vân Mai nói. Ngươi khả năng lo lắng ta không có tiền, nhưng là này Lưu gia ngươi hiểu biết đi, như thế nào đều không đến mức khuyết thiếu như vậy điểm tiền đi. Nói đến Lưu gia đưa tiền, Chu Vân Mai tâm tư càng sâu, nàng tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng là nàng trong lòng lại nghĩ đến, này tiền nếu là Lưu gia cấp liền càng tốt, này vốn dĩ chính là Lưu gia thiếu nàng, nàng nhưng thật ra muốn cho Lưu mẫu biết, nàng như vậy lật lọng, tử thủ tiền không bỏ thì thế nào, cuối cùng tiền còn không phải tới rồi nàng trong tay. Bất quá, bởi vì Lưu Phong Sinh không ra tiếng. Chu Vân Mai có chút không xác định nhìn hắn hỏi, ngươi nói như thế nào, này tiền nguyện ý cấp sao? Lưu Phong Sinh mày hơi hơi túc hạ, kỳ thật hắn trong lòng cũng không phải đặc biệt muốn Chu Vân Mai hỗ trợ, nói đến cùng, là bởi vì không quá tin tưởng Chu Vân Mai nhân phẩm, sợ nàng này đầu đáp ứng, kia đầu liền sẽ lật lọng. Nhưng việc này hắn cùng Hứa Hà đích xác đều không có phương tiện ra mặt, làm Chu Vân Mai đi làm, thành công tỷ lệ sẽ cao một ít, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, cấp, chỉ cần ngươi đồng ý đem Bình Anh mang đến. Này tiền ta cho ngươi. Có lẽ là Lưu Phong Sinh nói thiếu, vừa nói ra câu nói khiến cho Chu Vân Mai cảm thấy có thể tin tưởng, nàng lập tức đáp ứng xuống dưới, còn duỗi tay cấp Hứa Hà, kia trước phó chút tiền đặt cọc. Hứa Hà thấy thế, đạm đạm cười, đếm 500 đồng tiền ra tới tính toán đưa cho Chu Vân Mai, nhưng Chu Vân Mai lại là công phu sư tử ngoạm, vì tỏ vẻ các ngươi thành ý, trước đem từ ta nơi này lấy đi 2.000 nhiều đồng tiền trả ta. Nơi nào có thể có như vậy tốt sự tình a? Ngươi việc này còn không có bắt đầu làm đâu. Hứa Hà cũng không phải là cái ngốc, quả thực chỉ cấp 500 khối làm tiền đặt cọc, cho ngươi 500, dư lại chỉ cần ta nhìn đến Phương Bình Anh xuất hiện, ta bảo đảm cấp. Chu Vân Mai vừa nghe, không quá vui, ta nào biết đâu rằng ngươi nói chuyện có thể hay không giữ lời. Ta hiện tại tình huống như thế nào a? Ta nói chuyện có thể không giữ lời sao? Hứa Hà nói, đem trong tay sở hữu tiền hướng Chu Vân Mai quơ quơ, ngươi ngắm lại, thêm lên nhưng tổng cộng chính là 4.000 khối trắng bóng tiền đâu. Ngươi một người có thể hoa bao lâu a? Chu Vân Mai nhìn những cái đó tiền, trong mắt tuy là lộ ra tham lam ánh mắt, lại vẫn là không đáp ứng. Hứa Hà thấy thế, lại bắt đầu kích, nghĩ lại Phương Bình Anh như thế nào đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ thật không nghĩ báo thù sao? Vừa nghe lời này, Chu Vân Mai cắn răng một cái, lập tức đáp ứng rồi, hành, vậy như vậy định rồi, ta đi cho ngươi đem Phương Bình Anh đưa tới, các ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Nhất định. Hứa Hà thấy Chu Vân Mai đáp ứng rồi. Vui vẻ một ngụm liền cho nàng ưng thuận hứa hẹn, hơn nữa lập tức trả lại cho 500 đồng tiền cấp Chu Vân Mai, lập tức cho nàng lòng chói. Mở chói lúc sau, Chu Vân Mai tất nhiên là vội vã phải đi. Hứa Hà thấy nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, duỗi tay ngăn lại nàng, trên mặt mang theo vài phần mỉm cười, nhưng ngữ khí lại là nửa mang theo vài phần uy hiếp nói, Chu Vân Mai, ngươi chính là cầm ta tiền đặt cọc, ngươi đừng nghĩ cầm tiền không làm sự a, ta đối với ngươi chính là hiểu biết thực, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi ta đều có thể tìm được. Hơn nữa nếu là ta tìm không thấy ngươi, ta còn có thể tìm ngươi nhi tử. Hứa Hà nói, hơi hơi một đốn, biểu tình tàn nhẫn vài phần, dù sao dựa vào ta hiện tại thân phận, ta là chân trần không sợ xuyên giày, ta chẳng sợ chính là liều mạng vừa chết, ta muốn làm sự tình đều là nhất định phải làm được. Đã biết, đáp ứng chuyện của ngươi ta liền sẽ làm được. Chu Vân Mai trong lòng kỳ thật ở bị mở trói kia một khắc, cũng thật là muốn lật lọng, nghĩ trước tránh thoát nơi này lại nói, nhưng vừa thấy Hứa Hà này tàn nhẫn bộ dáng, nàng lập tức ưng thuận hứa hẹn, bất quá ta trước nói hảo, ngươi chỉ là nói làm ta giúp ngươi đưa tới Phương Bình Anh, các ngươi nếu là làm chuyện khác ta không trộn lẫn a. Nhất định. Hứa Hà cũng đồng ý nàng. Hai người nói tốt lúc sau, Chu Vân Mai liền vội vàng đi rồi. Nhìn Chu Vân Mai bóng dáng, Hứa Hà hơi hơi mỉm cười, đầy mặt nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ chờ Chu Vân Mai đem Phương Bình Anh thật cấp mang đến lúc sau, chính mình nên như thế nào đối phó Phương Bình Anh hảo. Phải biết rằng, ở phương diện này, Hứa Hà cùng Chu Vân Mai tâm tư chính là tiến đến một khối đi, nàng cũng cảm thấy chính mình rơi xuống tình trạng này là bởi vì Phương Bình Anh, nếu là không có nàng, lúc trước gả cho La Chí Dũng liền nhất định là nàng Hứa Hà, như vậy hôm nay Phương Bình Anh vinh quang liền đều là nàng Hứa Hà, nàng nơi nào yêu cầu trải qua nhiều như vậy, đến cuối cùng còn rơi xuống một cái như vậy thảm đạm xong việc. Đến lúc này, cho dù Hứa Hà ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng hiểu được, vô luận nàng đi nào một cái lộ, nàng kết cục đều sẽ không rất đẹp, hiện giờ nàng cũng không nghĩ như vậy nhiều, đi một bước tính một bước, đem nên báo thù đều báo, trong lòng trước thở phào nhẹ nhõm lại nói. Bất quá Lưu Phong Sinh nhìn đến Chu Vân Mai như thế vội vàng đi, tưởng chính là không bằng Hứa Hà như vậy lạc quan, thậm chí hắn có chút sốt ruột hỏi Hứa Hà, ngươi thật liền như vậy phóng nàng đi rồi, vạn nhất nàng sau khi ra ngoài, không chỉ là không giúp đỡ chúng ta, còn đem chúng ta kế hoạch nói ra đi, làm sao bây giờ? Nàng sẽ không, ta so với ai khác đều hiểu biết Chu Vân Mai. Hứa Hà nói thập phần chắc chắn, nàng cả đời này thích nhất đó là tiền, nàng sẽ phản bội mọi người, nhưng là sẽ không phản bội tiền. Hơn nữa đối với Phương Bình Anh, Chu Vân Mai sợ là so với ta càng hận, hiện giờ chúng ta chỉ cần nàng dẫn người tới, chưa nói làm nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nàng nhất định sẽ làm theo. Bất quá nghĩ nghĩ, Hứa Hà trong lòng vẫn là cũng có chút lo lắng, liền nhìn trong phòng liếc mắt một cái, nói, bất quá vì để người vắng nhất, này phòng ở ta tạm thời là không thể ở, ngươi xem cho ta mặt khác tìm cái ẩn nấp chút địa phương làm ta trụ, tốt nhất là hẻo lánh một chút, kêu trời trời không biết, kêu mỗi ngày không linh chỗ ngồi. Sau đó chờ đến lúc đó thông chi Chu Vân Mai, làm nàng đem người mang qua bên kia chính là. Lưu Phong Sinh cảm thấy như vậy bảo hiểm điểm, lập tức đáp ứng xuống dưới, hành, chỗ ngồi ta cho ngươi tìm. Chương 823 thay đổi. Hai ngày này là thật sự muốn kết thúc chính văn, ngao ngao ngao. Mà Chu Vân Mai rời đi Hứa Hà bên này về sau, liền tìm một chỗ, tính toán bình tĩnh ngẫm lại, xem có phải hay không muốn dựa theo Hứa Hà đi làm. Nàng nội tâm cũng biết. Nếu là chính mình thật đem Phương Bình Anh dẫn tới chỗ đó đi, khả năng sự tình sẽ không giống Hứa Hà nói như vậy đơn giản, chính là tìm Phương Bình Anh tính tính sổ. Thật muốn tính sổ nói, căn bản không cần như vậy đại phí chắc trở, Hứa Hà đại khái còn sẽ có khác tính toán. Nói thật, dựa vào hiện tại Chu Vân Mai đối Phương Bình Anh oán hận, nàng đảo không phải lo lắng Phương Bình Anh sẽ bị Hứa Hà thế nào, nàng chính là sợ sự tình nháo tới rồi, đến lúc đó sẽ nháo đến trên người nàng, đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nhưng nếu là nàng đối Hứa Hà lật lọng, nàng lại luyến tiếc những cái đó tiền, Hứa Hà chính là hứa hẹn quá, tuyệt đối sẽ không so 2.000 đồng tiền thiếu, kia thêm lên ít nhất có 4.000 đồng tiền, 4.000 khối đâu, ngẫm lại đều thịt đau. Còn có chính là Hứa Hà uy hiếp, nàng thật sự sợ Hứa Hà sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng, hoặc là quấn lấy La Chí Minh, về sau bọn họ sẽ không được yên ổn. Hiện tại tình hình, thật đúng là chính là Hứa Hà là chân trần, không sợ nàng cái này xuyên dày, hơn nữa hiện tại Hứa Hà dường như cái gì đều không sợ. Nàng thậm chí liền mệnh đều không để bụng, nàng cũng thật sự không có biện pháp khác có thể chế hành nàng. Chu Vân Mai tại đây một khắc vẫn là mâu thuẫn quá, liền dường như đứng ở ngã tư đường, không biết nên làm cái gì bây giờ giống nhau. Thật có chút sự tình đại khái thật chính là trời cao chú định, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình cố ý đi rồi một đoạn đường, ly hôm qua Hứa Hà trụ địa phương rất xa, nhưng cố tình liền ở hôm qua buổi tối bọn họ trụ nhà khách cách đó không xa. Đang lúc nàng ngồi ở ven đường một cái buồn hoa vừa nghĩ sự tình thời điểm. Thế nhưng bị kéo mấy cái đại bao đồ vật La Chí Minh cấp đụng phải. La Chí Minh hôm qua buổi tối tỉnh lại sau, thấy Chu Vân Mai không thấy, cấp cùng cái gì dường như, ở dưới lầu một đốn hảo tìm, như thế nào cũng chưa tìm được Chu Vân Mai. Hắn xác định Chu Vân Mai là đào tẩu, này chính mang theo đồ vật tính toán đi La Đại Sơn bên kia nghĩ cách đâu. Không nghĩ tới, này vừa ra tới thế nhưng gặp phải Chu Vân Mai, hắn lập tức đi qua đi, túm chặt Chu Vân Mai cánh tay, dường như sợ nàng lại lần nữa chạy trốn giống nhau, gắt gao lôi kéo nàng. Vội vã hỏi, mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi tối hôm qua đi lên nơi nào, làm hại ta một đốn hảo tìm. Ta Chu Vân Mai nhìn đến La Chí Minh kia một khắc, cũng hoảng sợ, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng phương hướng, căn bản không biết nơi này chính là nhà khách phụ cận. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, nàng mới lắp bắp nói, ta tối hôm qua thượng chính là tính toán ra tới đi dạo, không nghĩ tới lạc đường, ta liền tùy tiện tìm cái địa phương ngồi cả đêm. Người La Chí Minh liền tất nhiên là không tin Chu Vân Mai cái này nói từ ngữ, nhưng là như thế nào đều hảo, nếu Chu Vân Mai không đi, hắn cảm thấy liền không có gì vấn đề lớn, hắn thở dài, liền nói, tính, vô luận như thế nào đều hảo, ngươi không đi liền thành, chúng ta đi nhà ga đi. Đi nhà ga. Chu Vân Mai dường như đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, nhìn La Chí Minh, ngươi ba vẫn là kiên trì muốn cùng ta ly hôn sao. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai như vậy, có chút buồn bực, ta ba hôm qua buổi tối không phải nói rất rõ ràng sao. Nếu nói hôm qua Chu Vân Mai không có lựa chọn bị bức nhất định phải cùng La Đại Sơn ly hôn, nhưng hiện tại nàng có lựa chọn, dù sao ở đáp ứng hứa hà kia chuyện thượng, nàng còn có chút do dự, nàng liền nghĩ đơn giản liền không cho chính mình làm quyết định, làm La Đại Sơn bọn họ tới làm quyết định. Nếu là La Đại Sơn chịu tha thứ nàng, nàng liền nói cho bọn họ hứa hà hiện tại hành tung cùng với hứa hà muốn hại Phương Bình Anh chân tướng, tương phản, nàng liền đáp ứng hứa hà, ai muốn những người này đem nàng bức không đường có thể đi. Bởi vậy, nàng một phen ném ra La Chí Minh tay, không chịu lại đi ga tàu hỏa, mà là phi thường kiên định nói, không được, ta muốn đi gặp người ba, ta hỏi hỏi hắn có phải hay không thật sự nhất định phải như vậy vô tình. Ai La Chí Minh có chút bất đắc dĩ, hắn liền biết mẹ nó sẽ không như vậy thuận theo, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này thay đổi. Chu Vân Mai thấy La Chí Minh không chịu đáp ứng, đơn giản trực tiếp chơi xấu, nếu là ngươi không cho ta đi gặp hắn, ta hôm nay như thế nào đều sẽ không đi ga tàu hỏa, ta cũng không tin ngươi còn có thể mạnh mẽ lôi kéo ta đi vẫn là như thế nào. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai nói như vậy, cũng thật sự không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng nói, đi thôi, ta đi cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn ở nhà chờ. Vì thế, La Chí Minh một tay lôi kéo Chu Vân Mai, một tay xách theo đồ vật, tìm cái phủ cận có thể gọi điện thoại địa phương, cấp La Đại Sơn đi cái địa phương. La Đại Sơn bên kia nghe nói Chu Vân Mai không chịu đi nhà ga, cũng chỉ phải đồng ý bọn họ tới cửa bàn lại một lần. La Chí Minh cùng Chu Vân Mai hai người đi đến La Đại Sơn bên kia thời điểm, trong nhà trừ bỏ La Đại Sơn, La Hồng Lan cũng ở. La Hồng Lan nhìn đến hai người lại đây, không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên giường, không ra tiếng. La Đại Sơn cũng ở trong phòng ngồi, nhìn Chu Vân Mai bọn họ tiến vào, cũng không nói chuyện, chỉ là giữa mày thật sự có chút không kiên nhẫn, rõ ràng hôm qua nói chuyện êm đẹp sự tình, trước khi đi cái này Chu Vân Mai tới thay đổi. Nhưng thật ra Chu Vân Mai, tiến trong phòng sau, không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ rạp xuống La Đại Sơn trước mặt, khóc lóc cầu đạo, núi lớn, ta cầu ngươi, đừng cùng ta ly hôn. Ta biết lần này là ta làm quá mức, ta nhất định sẽ sửa, về sau ta đi theo ngươi, đại môn không ra, nhị môn không mại, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, trong nhà sự tình gì đều ngươi định đoạt, ta tuyệt không phản bác ngươi nửa câu. Chu Vân Mai, ngươi cảm thấy hiện tại lại đến nói này đó còn có cái gì ý nghĩa sao? La Đại Sơn lần này tưởng rất rõ ràng, hơn nữa là ăn quả cân quyết tâm muốn ly hôn, hắn một phen đẩy ra Chu Vân Mai, nhíu mày nhìn nàng, hỏi lại, ngươi trước đừng hỏi ta có phải hay không tin tưởng ngươi. Ngươi hỏi một chút này hai cái con cái có thể hay không tin tưởng ngươi. La Hồng Lan nghe La Đại Sơn nhắc tới nàng, nàng nhíu môi, có chút không kiên nhẫn nhìn Chu Vân Mai nói, hôm qua đều nói tốt sự tình, hôm nay lại tới phiên bản, có ý gì? Lại nói ta ba cũng chưa nói muốn đem ngươi thế nào, chỉ là cùng ngươi ly hôn, sau đó ngươi ở nông thôn sinh hoạt, an an phận phận, không có gì không tốt. La Chí Minh vừa nghe, cũng lập tức khuyên Chu Vân Mai, là nha, mẹ, hôm qua ngươi đều đáp ứng rồi. Ngươi này lại là hà tất đâu? Không chờ La Chí nói rõ xong lời nói, Chu Vân Mai đột nhiên sắc mặt biến đổi, nàng hung hăng xẻo hai con cái liếc mắt một cái, hướng bọn họ giống lên, các ngươi đều câm miệng cho ta, ta lúc trước liền thật không nên dư lại các ngươi này mấy người, nào có làm nhi nữ xúi dục cha mẹ ly hôn, các ngươi thật sự là được La Chí dũng bọn họ một chút chỗ tốt liền không biết chính mình mẹ ruột là ai. Nói xong lúc sau, ánh mắt của nàng rời về phía La Đại Sơn, trên mặt hoàn toàn không phải vừa rồi một bộ đáng thương hề hề cầu tình bộ dáng, mà là dường như mang theo nào đó kiên quyết giống nhau nhìn La Đại Sơn, ép hỏi nói, La Đại Sơn, ta liền hỏi ngươi, cái này hôn có phải hay không nhất định phải ly? Lúc này đây, có phải hay không vô luận như thế nào ta như thế nào cầu tình, như thế nào cầu ngươi, ngươi đều sẽ không thay đổi chủ ý. Chương 824 cuối cùng yêu cầu. La Đại Sơn khẩu khí cũng thập phần cường ngạnh, hắn nhìn Chu Vân Mai hai mắt, kiên quyết gật đầu, không sai, lần này hôn phi ly không thể. Chu Vân Mai nghe vậy, nàng ngẩng đầu, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau đó môi hơi hơi xả hạ, thế nhưng thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, hành, ta đáp ứng. Ở La Đại Sơn bọn họ rốt cuộc tùng khẩu khí đồng thời, Chu Vân Mai rồi lại nói tiếp, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, ở đi phía trước, ta muốn gặp Phương Bình Anh cùng Hạo Hạo hai người, ta có chút lời nói muốn cùng Phương Bình Anh nói, đến nỗi Hạo Hạo nói đến Hạo Hạo thời điểm, Chu Vân Mai con ngươi hiện lên một mặt đau thương cùng không tha, kia chính là nàng duy nhất đại tôn tử a, chính là nàng lại hoàn toàn không có nghe hắn hô qua một tiếng mãi mãi, nàng rất muốn ở đi phía trước nghe hắn tiếng la mãi mãi. Nàng nói, ta biết ta lần này trở về ở nông thôn lúc sau, về sau đại khái cũng không có gì cơ hội lại đến trong thành, ta cũng không có gì cơ hội lại nhìn đến ta tôn tử, ta muốn nhìn một chút hắn lại đi. La Đại Sơn nghe thấy cái này yêu cầu, không dám lập tức đáp ứng, chuyện này cần thiết muốn cùng Phương Tú bên kia thương lượng quá mới là. Nhưng thật ra La Chí Minh nhìn đến Chu Vân Mai đầy mặt không tha bộ dáng, trong lòng cũng không hảo quá, một ngụm liền đáp ứng rồi, hành, ta đi gọi điện thoại cùng Phương Tú cùng với ta tẩu tử nói nói, hẳn là không thành vấn đề. Chu Vân Mai thấy La Chí Minh đáp ứng rồi, liền gật gật đầu, hảo, ta đây tại đây chờ, các ngươi đi làm, buổi sáng đem sự tình làm rõ ràng, buổi chiều ta liền trở về ở nông thôn, về sau ta không bao giờ sẽ đến trong thành cái này địa phương quỷ quái. Bởi vì Chu Vân Mai yêu cầu này còn xem như hợp lý, cho nên bất luận kẻ nào cũng đều không có hoài nghi nàng có khác tâm tư, ngược lại là mọi người nghe nàng chịu trở về cùng La Đại Sơn ly hôn, còn hứa hẹn về sau không bao giờ sẽ đến trong thành xem như nhẹ nhàng thở ra. Vì thế, bên này, La Hồng Lan cùng La Chí Minh phân biệt đi cấp Phương Bình Anh cùng với Phương Tú gọi điện thoại. Phương Bình Anh bên này, bởi vì không phải cuối tuần, nàng không ở nhà, đại ca đại cũng đánh không thông, đại khái ở bên ngoài bận việc đất bên kia sự tình, tín hiệu không tốt, nhất thời không tìm thấy, La Hồng Lan cũng liền không cẩn thận tìm, nghị Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh đại khái cũng sẽ không có nói cái gì nói, chạm vào ở bên nhau còn không phải cãi nhau, có thấy hay không đều không sao cả. Nhưng thật ra Phương Tú bên kia, nghe La Chí nói rõ ý đồ đến lúc sau, có chút do dự, bởi vì Chu Vân Mai trước kia đã làm sự tình, nàng không quá nguyện ý làm Hạo Hạo đi đối mặt Chu Vân Mai. Nhưng là La Chí Minh lần nữa bảo đảm, nói chính mình nhất định sẽ coi chừng Chu Vân Mai, lại nói trước kia Chu Vân Mai làm như vậy, này đây vì Hạo Hạo là người khác hài tử, hiện tại Chu Vân Mai đều biết Hạo Hạo là nàng duy nhất tôn tử, nàng khẳng định sẽ không bỏ được đối Hạo Hạo làm ra sự tình gì. Gần nhất một đoạn thời gian, La Chí Minh biểu hiện là thật không sai. Hắn ở Hứa Hà sự tình lúc sau, đầu tiên là cố ý đi Phương Tú bên kia một chuyến, vì sự tình trước kia xin lỗi, nhận sai thập phần khắc sâu. Tuy nói Phương Tú trước kia đối La Chí Minh thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hắn chết, nhưng bởi vì hiện tại bên người có Chu Quảng Sinh, hơn nữa cũng coi như là có chính mình nho nhỏ sự nghiệp cùng gia đình, nàng trong lòng oán hận thiếu rất nhiều, đương La Chí Minh cố ý đi tìm nàng nhận sai thời điểm, nàng là thật sự cảm thấy hết thể đều viên mãn, nàng lúc trước đối La Chí Minh hận cũng ít rất nhiều. Cuối cùng, nàng thậm chí cảm thấy tốt xấu là phu thê một hồi, phía trước cũng có chút tình phân, nếu La Chí Minh đều biến hảo, nàng cũng nguyện ý đem thù hận bông, tuy nói sẽ không cùng La Chí Minh lại trở thành bằng hữu gì đó, nhưng làm La Chí Minh không có việc gì thời điểm đi xem Hạo Hạo gì đó, nàng vẫn là thực nguyện ý. Mà gần nhất La Chí Minh đối Hạo Hạo thái độ cũng thật là đáng giá thưởng thức, ba ngày hai đầu sẽ đi qua Phương Tú bên kia xem Hạo Hạo, mỗi lần đều là trước trưng cầu Phương Tú đồng ý lúc sau mới đi. Hoặc là Hạo Hạo ở Phương Bình Anh bên kia thời điểm, hắn cũng sẽ trưng cầu Phương Bình Anh đồng ý mới qua đi. Tiểu hài tử cũng chưa cái gì trí nhớ, tuy rằng có đoạn thời gian đích sắc không thích La Chí Minh, nhưng rốt cuộc La Chí Minh đối hắn cũng tốt hơn, lại nói hiện tại cũng thực hảo, thực mau liền cùng La Chí Minh hòa mình, hơn nữa cũng nguyện ý kêu La Chí Minh ba ba. La Chí biết rõ chính mình thân mình, biết chính mình này đồng lứa khả năng chỉ có Hạo Hạo một cái nhi tử, đối Hạo Hạo thật sự là yêu thương đến cực điểm. Bởi vậy, Phương Tú ở nghe được La Chí Minh bảo đảm lúc sau, cảm thấy làm La Chí Minh mang theo hải tử đi cấp sắp đi Chu Vân Mai nhìn xem cũng không quá. Bởi vì, ngày thường La Chí Minh cũng sẽ thường xuyên mang theo Hạo Hạo đi ra ngoài chơi, muốn La Chí Minh không phải tôn trọng nàng lời nói, không cùng nàng nói, trực tiếp mang theo Hạo Hạo đi gặp Chu Vân Mai, nàng cũng không biết, ngược lại là La Chí Minh hiện tại nguyện ý cùng nàng thương lượng, nàng cũng không dám nói trực tiếp cự tuyệt. Vì thế, Phương Tú ở do dự một trận lúc sau, cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng là lại yêu cầu La Chí Minh muốn ở ăn cơm trưa phía trước liền đem Hạo Hạo mang về, bằng không kia về sau đều không cho La Chí Minh thấy Hạo Hạo. La Chí Minh đáp ứng rồi, liền mang theo Hạo Hạo đi gặp Chu Vân Mai. Mà bên này Chu Vân Mai, thấy bên này người đáp ứng làm nàng Vương Bình Anh, nàng liền trộm đạo đi liên hệ Hứa Hà bên kia, nói đợi lát nữa Phương Bình Anh liền sẽ lại đây, làm Hứa Hà chuẩn bị sẵn sàng chính là, còn có chính là chỉ cần Hứa Hà nhìn thấy người, liền lập tức cho nàng tiền, nàng tính toán mang theo tiền liền lập tức rời đi trong thành, đến lúc đó mặc kệ La Đại Sơn ly không ly hôn, nàng đều phải trở về ở nông thôn. Hứa Hà thật sự là không nghĩ tới Chu Vân Mai động tác như thế nhanh chóng, vui vẻ không biết như thế nào cho phải, trong đầu đã ở ấp ủ muốn như thế nào đối phó Phương Bình Anh. Nàng nghĩ, đem Phương Bình Anh dẫn tới chính mình địa bàn sau, trước nhất định phải đem nàng ra sức đánh một đốn, đem chính mình phía trước chịu quá những cái đó đau khổ đều gia tăng đến Phương Bình Anh trên đầu, sau khi xong lại đem nàng đưa đến nam nhân khác trên giường, làm người đạp hư mấy ngày. Nàng nhất muốn nhìn chính là ngày thường một bộ cao cao tại thượng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Phương Bình Anh ở gặp được việc này lúc sau, còn như thế nào trở lại La Chí Dũng bên người. Nhớ tới Phương Bình Anh cuối cùng cũng không thể được đến La Chí Dũng, Hứa Hà thật là sảng lạnh thấu tim, nàng liền muốn cho Phương Bình Anh cùng nàng một cái kết cục. Nhớ trước đây, nàng nếu không phải bị La Chí Minh cấp đạp hư, nàng đến nỗi sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này sao? Nàng liền tính là không gả cho La Chí Dũng, cũng tùy tiện có thể gả cho một cái người thành phố A, cho nên hết thảy đều là Phương Bình Anh sai. Nhưng thật ra Lưu Phong Sinh nghe nói buổi chiều liền có thể đem Phương Bình Anh mang đến, hắn cảm thấy không chân thật giống nhau, có chút do dự, nhanh như vậy. Hứa Hà thấy Lưu Phong Sinh cái dạng này, có chút không kiên nhẫn, tức giận kích hắn, Lưu Phong Sinh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là cái nam nhân nói, cũng đừng như vậy nơm nớp lo sợ, chuyện này chúng ta tốc chiến tốc thắng, làm tốt lúc sau, ta sẽ rời đi nơi này, ngươi cùng Phương Bình Anh ái thế nào, nếu là ngươi hống nàng cao hứng, không chừng nhà ngươi sự tình đều cùng nhau cấp giải quyết. Ngẫm lại tới rồi lúc ấy, ai đều sẽ không khinh thường ngươi. Nói đến việc này, Lưu Phong Sinh lập tức không do dự, đáp ứng xuống dưới, hành, vậy như vậy làm. Chương 825 thấy tôn tử. Thấy Lưu Phong Sinh đáp ứng rồi, Hứa Hà liền cùng Lưu Phong Sinh hai người bắt đầu tinh tế thương lượng, đợi lát nữa Phương Bình Anh tới, bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Dù sao, mặc kệ thế nào, chỉ cần Phương Bình Anh chịu tới, nàng liền có biện pháp làm nàng đi không ra đi. Nguyên bản Chu Vân Mai bên này bởi vì nghĩ chính mình đề ra yêu cầu muốn Phương Bình Anh lại đây, còn nói chỉ cần gặp qua Phương Bình Anh, nàng liền trở về ở nông thôn, về sau lại không tới trong thành quấy rầy bọn họ, nàng cho rằng Phương Bình Anh nhất định sẽ đến, liền nghĩ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Nàng thậm chí đem chính mình sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, hơn nữa đều mang đến nơi này, liền chờ Phương Bình Anh cùng Hạo Hạo một lại đây, sau đó nàng tìm cái không đi tìm Hứa Hà đòi tiền, nhìn lại Hạo Hạo. Nàng liền trực tiếp đi nhà ga, về sau trong thành cái này địa phương quỷ quái chính là có người cầu nàng tới, nàng cũng không nhất định sẽ đến. Tự nhiên, Chu Vân Mai chờ, Hứa Hà bên này cũng chuẩn bị tốt. Hứa Hà tuy nói là cùng Lưu Phong Sinh kết phường, nhưng trên thực tế nàng đối Lưu Phong Sinh cũng là có phòng bị chi tâm. Nàng biết Lưu Phong Sinh tuy nói là tìm Phương Bình Anh báo thù, nhưng trên thực tế dựa vào hắn do dự tính tình, hắn khả năng cũng làm không ra cái gì quá mức sự tình. Cho dù, ở thời điểm mấu chốt, bị nàng kích một chút, Lưu Phong Sinh khả năng sẽ mất đi lý trí, nhưng chỉ cần Phương Bình Anh nói qua nói mấy câu, Hứa Hà hoài nghi Lưu Phong Sinh lập tức liền sẽ phản chiến tương hướng. Cho nên, để ngừa vặn nhất, Hứa Hà ngầm tiêu tiền thỉnh mấy cái cùng chính mình ở tại một cái trong viện cái loại này làm cu li nam nhân giúp nàng, nàng cùng người ta nói chính là Phương Bình Anh thiếu nàng tiền, nàng là đòi nợ, đến lúc đó chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những người đó giúp đỡ nàng đem Phương Bình Anh bó lên, đưa đến chỉ định địa phương chính là. Cho nên Hứa Hà bên này tất nhiên là cũng hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền đám người xuất hiện. Bất quá, bọn họ tự nhiên là tránh ở chỗ tối, không làm người phát hiện, liền chờ Phương Bình Anh xuất hiện. Nhưng Chu Vân Mai trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng ở cùng La Chí nói rõ tốt địa phương đợi một hồi, cuối cùng chỉ là thấy La Chí Minh mang theo Hạo Hạo xuất hiện. Hơn nữa Hạo Hạo dường như còn nhớ rõ nàng không phải người tốt, vừa nhìn thấy nàng, tiểu mày liền nhăn gắt gao, ôm La Chí Minh cách vách, không bao giờ chịu đi lại đây. Ánh mắt vẫn luôn phòng bị nhìn chằm chằm Chu Vân Mai xem. La Chí Minh thấy, ngồi xổm xuống thân mình đem Hạo Hạo bế lên, đi đến Chu Vân Mai bên người, hống Hạo Hạo nói, "Hạo Hạo, đây là nãi nãi, kêu nãi nãi." Hạo Hạo cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nhìn một hồi, dường như càng thêm xác định Chu Vân Mai không phải người tốt, hắn biểu tình so với phía trước kích động chút, tay một bên sợ đánh La Chí Minh bả vai, trong miệng một bên reo lên, "Ba ba, này không phải nãi nãi, nàng là người xấu, ngươi dẫn ta đi, nàng sẽ veo ta, còn sẽ đánh ta." La Chí Minh nghe vậy, cười khổ hạ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa trí nhớ thế nhưng như vậy hảo, này nhiều qua đi bao lâu sự tình, còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bất quá, hắn vẫn là thử cùng Hạo Hạo giải thích, không phải, Hạo Hạo, ngươi nghe ba ba nói, mãi mãi trước kia không biết ngươi là hắn tôn tử, cho nên sai rồi sự tình, hôm nay mãi mãi sẽ không giống trước kia như vậy. Chu Vân Mai nhìn đến lớn lên bụ bấm Hạo Hạo, cũng là lòng tràn đầy yêu thích, nàng một bên thử muốn đi ôm Hạo Hạo, một bên hướng Hạo Hạo cười làm lành, đúng vậy, đại tôn tử, mãi mãi trước kia là không biết. Hạo Hạo dùng sức đem Chu Vân Mai tay đẩy ra, một tay ôm La Chí Minh cổ, lớn tiếng khóc kêu lên, ba ba, ta phải đi về, ta không cần tại đây. La Chí Minh cũng không đành lòng trách cứ hài tử, liền có chút bất đắc dĩ cùng Chu Vân Mai thương lượng, mẹ, bằng không ta dẫn hắn trở về hảo, về sau chờ hắn đại chút, hiểu chuyện, ta dẫn hắn trở về ở nông thôn xem ngươi, dù sao ngươi hôm nay xem cũng nhìn, hắn như vậy không thích ngươi, cũng nói không được cái gì. Chu Vân Mai cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng mặc kệ Hạo Hạo khóc đều, trực tiếp duỗi tay đem Hạo Hạo túm xuống dưới, đặt ở chính mình trước mặt, dùng hai chân kẹp hắn, một bên tức giận hướng La Chí Minh nói, như vậy quán hải tử làm gì, hắn mới bao lớn người, biết cái gì. La Chí Minh cũng lấy Chu Vân Mai không có biện pháp, chỉ phải đi theo cùng nhau ngồi xuống, làm Hạo Hạo đứng ở chính mình cùng Chu Vân Mai bên người, thấp giọng hống Hạo Hạo vài câu, sau đó lấy ra phía trước mua món đồ chơi một bên hống tiểu gia hỏa chơi. Tiểu hài tử rốt cuộc cũng không hiểu sự, thấy có món đồ chơi, tâm tư đã bị món đồ chơi hấp dẫn trụ, ghé vào La Chí Minh trên đùi chơi nổi lên món đồ chơi. La Chí Minh thấy Hạo Hạo tiếng khóc nhỏ chút, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là nhỏ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi muốn xem mau xem đi, đợi lát nữa hắn lại khổ, ta liền đái hắn đi rồi. Chu Vân Mai cúi đầu nhìn Hạo Hạo, hỏi một ít về Hạo Hạo sự tình lúc sau, liền nhớ tới Phương Bình Anh còn không có tới, liền ra tiếng hỏi La Chí Minh, đúng rồi. Ta hỏi ngươi, Phương Bình Anh như thế nào không có tới, ta nói muốn gặp Phương Bình Anh. Phương Bình Anh bên kia là La Hồng Lan đi đánh điện thoại, La Chí Minh cũng không biết sao lại thế này, liền tùy ý nói câu, là còn không có tới rồi đi, Hồng Lan đi đánh điện thoại, không chừng có chút việc nhi đi. Chu Vân Mai cũng suy đoán là như thế này, liền nói, Tiết Thành, chúng ta liền tại đây chờ xem, ta nhìn xem Hạo Hạo, chờ Phương Bình Anh tới ngươi liền mang theo Hạo Hạo đi. Kỳ thật La Chí Minh trong lòng cảm thấy Chu Vân Mai Vương Bình Anh khả năng cũng không gì sự tình tốt, chẳng qua hắn cũng ngăn cản không được, bất quá vẫn là tận lực dặn dò Chu Vân Mai một câu, mẹ, đợi lát nữa không tẩu tử tới ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện, đừng lại làm cho. Không đợi La Chí nói rõ xong, Chu Vân Mai liền hướng hắn trợn trắng mắt, tức giận nói, ta biết, ta sẽ không đem nàng thế nào, lại nói ta hiện tại bộ dáng này còn có thể đem nàng thế nào a? La Chí Minh gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Liền mang theo Hạo Hạo ở Chu Vân Mai bên cạnh chơi, thường thường cùng Chu Vân Mai nói thượng nói mấy câu. Nói thật, tuy nói Chu Vân Mai không hài lòng Phương Tú bên kia mang theo Hạo Hạo, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng cảm thấy Phương Tú bên kia đem hài tử thật sự là dưỡng thức tốt, tiểu gia hỏa nhìn liền so giống nhau hài tử chắc địch, mà là cũng thông minh, hiện giờ lại chịu đi theo La Chí sáng tỏ, nhưng thật ra cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Chu Vân Mai nhìn bên người nhi tử cùng tôn tử, trong lòng nhưng thật ra thập phần vui mừng, vô luận như thế nào La Chí Minh có giống lên, hơn nữa xem bộ dáng này, Hạo Hạo cũng không bài xích hắn, chờ hắn già rồi, hẳn là cũng có người dưỡng lão. Chu Vân Mai nghĩ, hiện tại chính mình trong tay cũng có chút tiền, về đến nhà sau đem trong nhà phòng ở lại cấp may lại một chút, xem lại cấp La Chí Minh cưới cái tức phụ, đến lúc đó mặc kệ sinh không sinh hài tử, cũng liền không như vậy chấp nhất. Nói đến cùng, Chu Vân Mai ở mấy cái nhi nữ giữa, đau nhất thật đúng là chỉ có La Chí Minh. La Chí Minh mang theo Hạo Hạo ở Chu Vân Mai bên này chơi một hồi, bởi vì Hạo Hạo nguyên bản liền không thích Chu Vân Mai, lại này chung quanh cũng không gì hảo ngoạn, Hạo Hạo chơi món đồ chơi lâu rồi cũng thấy nhàm chán, liền nháo phải đi về, nhưng Chu Vân Mai này sẽ còn không có Vương Bình Anh lại đây, trong lòng có chút sốt ruột. Thậm chí, không chỉ là Chu Vân Mai nóng nảy, ở nơi tối tăm trốn tránh Hứa Hà cũng nóng nảy, nàng ngầm cấp Chu Vân Mai đã phát cái tín hiệu, muốn Chu Vân Mai qua đi. Chương 826 Hạo Hạo bị mang đi. Chu Vân Mai lĩnh hội, liền mượn cơ hội cùng La Chí nói rõ, Chí Minh, ngươi giúp ta nhìn hành lý, ta đi tìm vé nút cờ, chờ ta trở lại, ngươi liền mang theo Hạo Hạo đi thôi. La Chí Minh tất nhiên là không biết Chu Vân Mai tâm tư, vội đáp ứng xuống dưới, hành, ngươi đi nhanh về nhanh. Thấy La Chí Minh đáp ứng rồi, Chu Vân Mai liền lén lút đi Hứa Hà chỉ định chắp đầu địa phương. Hứa Hà thăm dò nhìn hạ, thấy không ai đi theo Chu Vân Mai, liền đem Chu Vân Mai hướng chỗ tối lôi kéo, nhíu mày đoán trách nói. Ngươi sao lại thế này, không phải nói Phương Bình Anh nhất định trở về sao, hiện tại chỉ có ngươi nhi tử mang theo ngươi tôn tử tới, tính sao lại thế này. Chu Vân Mai cũng không biết trong đó đã xảy ra sự tình gì, chỉ phải ngạnh cổ nói, ta nào biết đâu rằng, ta hôm nay nói rất rõ ràng, muốn gặp Phương Bình Anh, La Đại Sơn bọn họ lập tức liền đáp ứng ta, còn nói lập tức đi cấp Phương Bình Anh gọi điện thoại sao, sau đó cũng chưa nói Phương Bình Anh không muốn lại đây, phỏng chừng đợi lát nữa khẳng định trở về. Nói xong. Chu Vân Mai nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không còn sớm, nàng đều nghĩ kỹ rồi, muốn vội vàng giữa trưa một chuyến xe lửa trở về ở nông thôn, dù sao nàng là tính toán cầm tiền lập tức chạy lấy người, chỉ cần trở lại ở nông thôn, liền hết thảy đều vạn sự đại cát. Trong lòng có tính toán, Chu Vân Mai tất nhiên là liền bắt đầu thúc giục tiền, đúng rồi, ta chuyện này tương đương là đã làm được, ta tính toán đi rồi, lời nói ta đều chuyển tới, ta khẳng định đợi lát nữa Phương Bình Anh khẳng định trở về, ngươi trước đem tiền cho ta đi. Hứa Hà xem ngốc tử giống nhau nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi đang nói đùa lời nói sao, không thấy được người, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi tiền. Chính là chúng ta phía trước nói tốt, ở ta đuổi xe lửa trở về phía trước, ngươi đáp ứng cho ta tiền. Chu Vân Mai rõ ràng không có làm được lúc trước nói tốt sự tình, nhưng một phen lời nói lại là nói đúng lý hợp tình. Hứa Hà cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không phản ứng nàng, lôi kéo môi nói, chúng ta nói tốt, ta nhất định phải nhìn đến nhân tài đưa tiền, không thấy được người, ngươi một xu cũng chưa tưởng vớt đến. Muốn nói Chu Vân Mai cũng là tưởng quá đơn giản, bởi vì nàng hôm nay nhìn đến nỗi Hứa Hà một người, cho rằng hôm nay cũng chỉ có Hứa Hà một người, nàng tự nhận chính mình có thể đối phó được, lại nói chính là lại vô dụng. Nàng đợi lát nữa liền kêu La Chí Minh tới hỗ trợ, tin tưởng ở Hứa Hà cùng chính mình chi gian, La Chí Minh khẳng định sẽ giúp nàng. Bởi vậy, nàng nói chuyện không hề là hôm qua kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, mà là mạnh mẽ lên, nàng hạ giọng, trừng mắt nhìn Hứa Hà nói, Hứa Hà, ta cùng ngươi nói, hôm qua ta bị ngươi đóng lại, độc thân không ai giúp, ta là thật sợ ngươi, nhưng hôm nay ta nhưng không sợ ngươi, cùng lắm thì sẽ rách mặt, ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay là ngươi cường vẫn là ta cường, nhìn phía trước không. Ta nhi tử liền ở kia đâu, ngươi nếu là không chịu cho ta tiền, chỉ cần ta kêu một tiếng, nhà ta Chí Minh. Khẳng định liền sẽ đi báo công an, đến lúc đó ta xem ngươi hướng nơi nào chạy. Hứa Hà nghe vậy, trong lòng hơi hơi chấn động, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Vân Mai lúc này liền dám cùng nàng gọi nhịp. Thế nhưng còn uy hiếp nàng, nói nàng nhi tử liền ở kia, báo đáp công an tới bắt nàng, như vậy uy hiếp nàng. Báo công an đúng không, nàng hôm nay liền phải Chu Vân Mai hối hận nói ra những lời này. Nguyên bản, nàng nhìn La Chí Minh hai phụ tử thời điểm, trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, bởi vì kia làm nàng nhớ tới chính mình cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, cùng với chính mình cùng Xuyên Tử sinh hạ đứa bé kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Nhưng nàng không muốn đem La Chí Minh hai phụ tử thế nào, tuy nói ở nàng rời đi thời điểm, La Chí Minh cũng đối nàng hạ tay, nhưng là nàng trong lòng lại biết, ở nàng cùng La Chí Minh một đoạn này quan hệ giữa, La Chí Minh không có thực xin lỗi nàng. Trừ bỏ lần đầu tiên, nàng là bị bắt. Lúc sau La Chí Minh vẫn luôn đối nàng thực hảo, ở không sai biệt lắm 2 năm hôn nhân giữa, La Chí Minh thậm chí có thể nói thượng là đối nàng ngoan ngoan phục tùng, hơn nữa nhớ tới chính mình như vậy lừa La Chí Minh, Hứa Hà vốn cũng cảm thấy cùng La Chí Minh chi gian xem như thanh toán xong, về sau nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Nhưng hiện tại Chu Vân Mai thế nhưng tới uy hiếp nàng, vậy trách không được nàng vô tình. Hơn nữa, bởi vì Phương Bình Anh chậm chạp không tới, Hứa Hà trong lòng cũng có khảo cứu. Nàng đoán nếu là Phương Bình Anh đã sớm không đem Chu Vân Mai đương bà nhìn, căn bản là sẽ không lại phản ứng nàng, nơi nào sẽ nói Chu Vân Mai làm nàng tới nàng liền thật tới, rất có thể hôm nay sẽ không tới. Phương Bình Anh không tới, nàng trong lòng khẩu khí này như thế nào báo đâu. Phía trước là không có biện pháp, nhưng hiện tại có. Hứa Hà ánh mắt đột nhiên định ở La Chí Minh cùng nơi xa Hạo Hạo trên người, theo sau ánh mắt như có như không ở nơi xa Hạo Hạo trên người nhìn lướt qua, trong lòng thực mau liền có chủ ý. Nàng biết Phương Bình Anh đối Hạo Hạo thực hảo, vẫn luôn đem Hạo Hạo đương chính mình nhi tử dưỡng, nếu Hạo Hạo đã xảy ra chuyện, nàng liền không tin Phương Bình Anh sẽ không xuất hiện. Dù sao, đều làm được này một bước, Hứa Hà thật đúng là gan lớn cái gì đều dám làm. Bởi vậy, nàng nhàn nhạt quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không lại cùng Chu Vân Mai chiều, còn cố ý trang rất sợ Chu Vân Mai bộ dáng, ra tiếng nói, cũng đúng đi, ngươi tại đây từ từ, ta đi cho ngươi lấy tiền. Chu Vân Mai thật cho rằng chính mình cứ như vậy làm sợ Hứa Hà. Biểu tình lập tức biến thân phận đắc ý, còn hướng Hứa Hà nói, Hảo Lạc, ta liền tại đây chờ, đừng quên tổng cộng là 3.500 khối A. Sẽ không tính sai. Hứa Hà cơ hồ là cắn răng trở về Chu Vân Mai một câu. Làm Chu Vân Mai tại chỗ chờ, Hứa Hà cũng đã đi vào cùng Lưu Phong Sinh thương lượng đối sách. Hứa Hà nói cho Lưu Phong Sinh chính là, hôm nay Phương Bình Anh sẽ không lại đây, nhưng hiện tại Chu Vân Mai uy hiếp nàng lập tức đưa tiền, tiền là khẳng định cấp không được, nàng làm Lưu Phong Sinh đi Hà Chu Vân Mai Chu Toàn. Xem hôm nay có thể hay không không trả tiền, nàng đi dẫn dắt rời đi La Chí Minh, như thế nào việc này đều không thể làm La Chí Minh phát hiện, về sau sự tình về sau lại thương lượng. Lưu Phong Sinh đương nhiên cũng lo lắng việc này bị La Chí Minh phát hiện, lập tức liền đáp ứng rồi Hứa Hà đề nghị, hắn đi cùng Chu Vân Mai giao thiệp. Hứa Hà nhìn Lưu Phong Sinh từ chỗ tối đi hướng Chu Vân Mai, nàng liền đi bên kia, đem đã sớm giấu ở một chỗ mấy nam nhân hô lên tới, nói cho bọn họ, kế hoạch có biến, làm cho bọn họ mấy người kết phường. Một người đem La Chí Minh dẫn dắt rời đi, một người đem kia hải tử cấp ôm lại đây cho nàng. Nghe nói muốn mang hải tử lại đây, kia mấy nam nhân sợ chọc phiền toái không làm, nhưng Hứa Hà lừa bọn họ nói kia hải tử là của nàng, kia nam nhân là nàng nam nhân, bọn họ bởi vì ở nháo ly hôn, hài tử không chịu cho nàng, nàng chỉ là phải về chính mình hài tử. Hơn nữa, Hứa Hà còn nhân cơ hội cấp kia mấy nam nhân một người bỏ thêm 10 đồng tiền. Những cái đó nam nhân nghe là như vậy cái nguyên nhân, cảm thấy đem hài tử mang đến cũng không có gì đại sự, hơn nữa này tiền lấy rất dễ dàng, lập tức liền đáp ứng rồi. Bởi vậy, thực mau liền mỗi người vào vị trí của mình, Lưu Phong Sinh đem Chu Vân Mai kêu đi địa phương khác, cùng Chu Vân Mai đang nói tiền sự tình, mà những cái đó nam nhân liền qua đi La Chí Minh bên kia, một người cố ý đi đoạt lấy kia đặt ở trên mặt đất Chu Vân Mai bao bao, cầm liền hướng một bên chạy, theo bản năng, La Chí Minh liền chạy nhanh truy. Thực tự nhiên, La Chí Minh liền sơ sót, đem Hạo Hạo một người đặt ở tại chỗ, một cái khác nam nhân liền lập tức đi đến Hạo Hạo trong tầm tay, một phen che lại Hạo Hạo miệng, đem hải tử cấp mang đi. Chương 827 quá ích kỷ. La Chí Minh đuổi theo một đoạn, đem bao bao truy hồi tới lúc sau, mới phát hiện Hạo Hạo không thấy, thế mới biết chính mình là chúng nhân ra điệu hổ ly sơn chi kế, nhân ra mục đích căn bản là không phải muốn kia mấy cái rách nát bao bao, là muốn Hạo Hạo. Lập tức, La Chí Minh cấp không được, khắp nơi loạn kêu tìm lung tung, bắt được người liền hỏi có hay không nhìn đến chính mình nhi tử, tinh thần quả thực sắp hỏng mất. Hắn lúc ấy này đây vì Hạo Hạo là bị bọn buôn người cấp bắt cóc. Phải biết rằng, ở ngay lúc này, quải hài tử bọn buôn người rất nhiều. Chỉ cần hài tử một bị bắt cóc, liền rất khó lại tìm đến hồi, nếu là Hạo Hạo liền như vậy bị người bắt cóc, hắn. La Chí Minh không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn thật là muốn chết tâm đều có, giờ khắc này, hắn thật sự là hối hận vạn phần, Hảo Hảo mang theo Hạo Hạo tới gặp cái gì Chu Vân Mai à, biết do Hạo Hạo mỗi lần thấy Chu Vân Mai luôn là không chuyện tốt.